Suy tư một lát, Mã Chí Viễn có quyết định. Ta hiện tại quay về Phi Vân Thành, đợi đến lúc Vô Biên Hoang Thành có tin tức thì ta sẽ quay về. Ý Thiên nghiêm mặt nói. Yên tâm, tìm được Vô Biên Hoang Thành thì ta sẽ thông báo với các ngươi. Hiện tại chúng ta sẽ mang các ngươi rời khỏi Xích Vân Sa Mạc, trên đường nhớ phải cẩn thận. Ý Thiên gọi Tiêu Minh Nguyệt, Trần Ngọc Lan, Mục Thanh Thư, Mã Chí Viễn bốn người tới bên người, cẩn thận dặn dò vài câu, liền mệnh lệnh Trần Ngọc Lan thúc giục tiên khí phá không vũ, quay về Phi Vân Thành. Mượn nhờ tiên khí đi đầu rời khỏi Xích Vân Sa Mạc, đây là phương thức ổn thỏa nhất. Chỉ cần ra khỏi Xích Vân Sa Mạc, dùng thực lực của bốn người, trừ khi gặp gỡ Vũ Đế, nếu không sẽ không gặp nguy hiểm gì cả. Cất bước tiến bốn người, Ý Thiên nhìn qua Ngọc Linh Lung, Từ Nhược Hoa, Lan Huynh, Mộ Dung Tiểu Dạ, Đoan Mục Thanh Vân, năm nữ xinh đẹp như hoa, trừ Đoan Mục Thanh Vân là cao thủ huyền hoàng gia, những người còn lại đều là thánh hoàng. Trong năm nữ, thân phận Đoan Mục Thanh Vân đặc biệt, bốn người còn lại thì có cảm tình thâm hậu với Ý Thiên. Thấy ánh mắt khác thường của Ý Thiên, Từ Nhược Hoa hỏi. Như thế nào? Ý Thiên lắc đầu nói. Không có gì, ta có ý định đi tìm Long Giao Châu hỏi một câu, tình huống của nàng quá quỷ dị, thân thể đầy tà mị. Vì cân nhắc an toàn, ta sẽ đưa các ngươi đi trước tới chỗ sư tỷ, chờ ta gặp Long Giao Châu thì ta sẽ quay về tìm các ngươi. Lan Huynh nghi vấn nói. Thiếu gia vì cái gì không mang bọn ta đi cùng? Ý Thiên giải thích nói. Từ tình huống của Long Giao Châu hiện tại mà nhìn, tính cách của nàng biến hóa quá lớn. Hôm nay nàng hiện thân trong Xích Vân Sa Mạc, tu vi tăng vọt hơn trước kia rất nhiều, cảm giác cũng trở nên tà dị, ta không muốn các ngươi chọc giận nàng. Chờ ta hiểu rõ tình huống của nàng xong, ta sẽ nói cho các ngươi biết là được. Mộ Dung Tiểu Dạ dặn dò. Ngươi đi một mình như thế, nhớ phải cẩn thận đấy. Ý Thiên nghe vậy cười cười, gật đầu đáp lại, lập tức đảo mắt bắt được phương vị của sư tỷ Lý Nhược Nhiên, mang theo Ngọc Linh Lung, Từ Nhược Hoa năm người đi thẳng tới bên ngoài 200 dặm. Sau khi gặp mặt, Ý Thiên cùng sư tỷ nói vài câu đơn giản, lập tức tạm biệt mọi người rời đi. Phi hành sát đất, Ý Thiên siêu tìm khí tức của Long Giao Châu, kết quả không có thu hoạch gì, làm cho Ý Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, không hiểu nổi Long Giao Châu che giấu khí tức bản thân. Trước mắt trong Xích Vân Sa Mạc cao thủ như mây, rất nhiều cao thủ đều tận lực thu liễm khí tức, song ý niệm bình thường căn bản không thể dò xét. Ý Thiên thúc giục thiên tâm ý thức, kết hợp vạn vật vô cực, mượn nhờ thiên địa vạn vật chi lực tìm kiếm các nơi, rất nhanh liền phát hiện rất nhiều cao thủ, nhưng lại không thấy thân ảnh của Long Giao Châu ở đâu cả. Kết quả này làm cho Ý Thiên cảm thấy kinh ngạc, đối với Long Giao Châu kế thừa người trong Tuyết Hồn Động chẳng khác gì người mới quen. Trên bầu trời, Ý Thiên khinh thường thiên địa, tình huống cả Xích Vân Sa Mạc hiện rõ trong mắt của hắn, một thân ảnh quen thuộc hiện ra trong đầu của hắn, phân bố ở các hướng khác nhau. Ý Thiên hiểu đại khái, sau khi Xích Vân Tử Thần hiện thân thì rất nhiều cao thủ rời khỏi khu vực này, hiển nhiên không dám dễ dàng tiến vào, cũng không muốn trêu chọc Xích Vân Tử Thần. Ý niệm tập trung vào khu vực màu tím và màu xanh, Ý Thiên tiến hành dò xét đơn giản khu vực này, phát hiện trừ màu sắc bên ngoài của hạt cát ra, dường như không có biến hóa quá lớn. Ngoài ra Ý Thiên cũng không cảm ứng được khí tức của Xích Vân Tử Thần, giống như nó chưa từng xuất hiện, không có chút dấu vết nào cả. Trầm tư một lát, Ý Thiên không muốn buông tha như thế, vì vậy nhằm vào hai khu vực đặc biệt, triển khai xâm nhập cẩn thận dò xét. Ý Thiên hôm nay nắm giữ nhiều cách dò xét, có thể dễ dàng dùng nguyên lực dò xét, cũng có thể dễ dàng dùng ý niệm dò xét, cũng có thể mang nguyên lực và ý niệm kết hợp lại. Ngoài ra lực lượng bản thân và lực lượng thiên địa vạn vật mang kết hợp lại sẽ cấu thành phương thức dò xét như thiên tâm ý thức, vạn vật vô cực. Giờ phút này Ý Thiên đang thúc giục thiên tâm ý thức, kết hợp vạn vật vô cực, mượn nhờ thiên địa vạn vật phối hợp ý niệm dò xét, tiến hành dò xét khu vực màu tím và màu xanh này. Rất nhanh Ý Thiên ở trong khu vực màu tím tìm được khí tức Long Giao Châu lưu lại, chuyện này khiến Ý Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng lẽ Long Giao Châu tiến vào khu vực màu tím, hoặc là bị khốn ở đây. Tiến thêm một bước dò xét, Ý Thiên phát hiện trong khu vực màu tím rất quỷ dị, tồn tại một loại từ trường đặc thù quấy nhiều Ý Thiên dò xét. Nếm thử mấy lần, Ý Thiên không có phát hiện mới, trên mặt trầm tư. Nếu như Long Giao Châu thực ở khu vực màu tím, nàng phát hiện cái gì, hay là bị vây khốn ở đây? Mặc kệ là nguyên nhân gì, Ý Thiên cũng không thể không quan tâm, chỉ vì có Xích Vân Tử Thần thủ hộ bên trong mới không dám dễ dàng tiến tới gần. Thu hồi suy nghĩ, Ý Thiên quay đầu lưu ý hoàn cảnh chung quanh một chút. Động tác vốn quen thuộc, ai ngờ Ý Thiên quay đầu lại thì phát hiện một màn kinh người. Trong sa mạc mênh mông, một vật to lớn kinh thiên không một chút tiếng động tới sau lưng Ý Thiên, không mang theo chút khí tức nào cả. Chương 79, Không Không Đại Sư. Vẻ mặt Ý Thiên khiếp sợ, vật trước mắt vô cùng khổng lồ, giống như một sơn mạch phập phồng, dài đến mấy trăm dặm hiện ra trước mặt của hắn. Bởi vì khoảng cách quá gần nên Ý Thiên không nhìn ra nó là vật gì, nhưng mà trong đầu Ý Thiên lại hiện ra hình dáng của vật này, đó chính là Vạn Niên Hỏa Quy mà Ý Thiên gặp được lúc trước. Lúc này Vạn Niên Hỏa Quy chỉ để lộ một nửa thân hình của mình mà thôi, trên người có hỏa diễm vần quanh, trên mai rùa to lớn mang theo đường vân cổ xưa, chúng hợp lại thành một loại trận pháp. Vạn Niên Hỏa Quy cơ bản giống như những con rùa khác, điểm khác nhau duy nhất chính là quanh người có hỏa diễm vần quanh, hình thể vô cùng to lớn. Nhìn thấy Vạn Niên Hỏa Quy, Ý Thiên kinh ngạc, thẳng tới một lúc lâu hắn mới khôi phục tinh thần lại, mở miệng hỏi thăm Vạn Niên Hỏa Quy. Người tới tìm ta. Vạn Niên Hỏa Quy lại lắc đầu, giọng nói quen thuộc truyền vào trong đầu của Ý Thiên. Các ngươi đã kinh động Xích Vân Tử Thần, hai nạn sắp hàng lâm, ngươi còn không mau rời đi. Ý Thiên hiếu kỳ nói. Chẳng lẽ ngươi cũng sợ Xích Vân Tử Thần hay sao? Vạn Niên Hỏa Quy gật đầu nói. Ngươi nói đúng, ta cũng sợ nó, nhưng mà loại sợ này so với loại sợ mà ngươi suy nghĩ không quá giống nhau. Ý Thiên nghi vấn nói. Không giống điểm nào. Vạn Niên Hỏa Quy lắc đầu không đáp, đổi chủ đề. Vô Biên Hoang Thành sắp xuất thế, ngươi hiểu nó biểu thị cái gì? Ý Thiên không có trả lời, vấn đề này hắn chưa từng nghĩ qua, cũng không hiểu Vạn Niên Hỏa Quy tại sao hỏi như vậy, chẳng lẽ tất cả có quan hệ với mình? Tiến vào trong miệng của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thấy Ý Thiên không đáp, Vạn Niên Hỏa Quy đột nhiên đưa ra lời mời, chuyện này làm cho Ý Thiên cảm thấy khiếp sợ. Con rùa trước mặt là Vạn Niên Hỏa Quy, trực tiếp tiến vào miệng nó chẳng phải tìm chết. Ý Thiên không chần chờ, hắn hiểu được tình huống của mình, cho dù Vạn Niên Hỏa Quy thật muốn ăn hắn, hắn cũng chẳng thể làm gì. Phi thân lên, Ý Thiên tiến vào trong miệng Vạn Niên Hỏa Quy, cảm giác giống như đi vào huyệt động to lớn tự nhiên, bên trong vô cùng rộng rãi. Lá gan không nhỏ, nếu như không sợ thì trực tiếp tiến vào bụng của ta. Ý Thiên nghe vậy cũng không nói nhiều, theo cổ họng Vạn Niên Hỏa Quy đi xuống dưới, phi hành mấy trăm dặm mới tới bụng của Vạn Niên Hỏa Quy. Tới đây Ý Thiên phát hiện một viên minh châu lớn, toàn thân tỏa ra kim sắc quang mang, chiếu sáng bốn phía. Lúc ánh mắt Ý Thiên nhìn qua viên minh châu lớn này, kim sắc quang mang của nó từ từ trong suốt, lộ ra tình huống trong viên minh châu, bên trong lại có một hòa thượng trần truồng đang ngồi thiền. Một màn này Ý Thiên cực kỳ kinh ngạc. Hắn nghĩ không ra trong bụng của Vạn Niên Hỏa Quy lại ngưng kết minh châu, bên trong còn có một hòa thượng trẻ tuổi. Dường như cảm ứng được ánh mắt của Ý Thiên, giọng nói quen thuộc của Vạn Niên Hỏa Quy vang lên trong đầu Ý Thiên. Không cần kinh ngạc, nếu đã xuất hiện thì có đạo lý của nó. Ta nhìn chúng ngươi, đó là bởi vì thể chất của ngươi khác với thường nhân. Ý Thiên nghi vấn nói. Ngươi vừa ý ta, bởi vì thể chất của ta, còn muốn bảo ta làm chút gì đó cho ngươi sao? Vạn Niên Hỏa Quy nói. Ta chỉ muốn ngươi hứa hẹn. Tương lai có một ngày nào đó, ngươi đáp ứng giúp ta làm một việc là được. Ý Thiên hỏi. Ta có chỗ tốt gì đây? Vạn Niên Hỏa Quy nói. Chỗ tốt của ngươi chính là hòa thượng trước mặt này. Nói thật, là hắn nhìn chúng ngươi, mà không phải ta. Nghe được đáp án này khiến Ý Thiên kinh ngạc, hắn không rõ ràng cho lắm. Thời điểm này hòa thượng trẻ tuổi trong Minh Châu mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh như nước, cho người ta cảm giác quái dị. Bốn mắt nhìn nhau, tâm tình chấn động của Ý Thiên bình tĩnh lại. Minh Châu bên ngoài thân hòa thượng trẻ tuổi này biến mất, lộ ra chân thân của hắn, toàn thân trần truồng, da thịt trắng non giống như em bé. Hòa thượng trẻ tuổi không có chút bộ dáng thẹn thùng nào, hắn mỉm cười tường hòa, nhìn qua Ý Thiên gật gật đầu, ngữ khí nhu hòa nói. Không cần hỏi, không cần nghĩ, nhắm mắt tĩnh tâm nghe ta hát. Hôm nay có duyên gặp được chỉ vì duyên của kiếp trước. Ý Thiên nghi vấn nói. Vậy sao? Còn chưa thỉnh giáo đạo sư. Hòa thượng trẻ tuổi cười nói. Ta là ta, cũng không phải ta. Một hạt cát không diệt trần duyên. Ý Thiên nhíu mày, tiếp tục hỏi. Tại sao đại sư ở nơi này? Hòa thượng trẻ tuổi mỉm cười nói. Đây là nhân quả của ta và Vạn Niên Hỏa Quy, bởi vì nó sát sanh quá nhiều, bị Phật tổ trừng phạt, nhốt trong Xích Vân sa mạc. Ta từng lập chí nguyện to lớn muốn độ hóa nó, cho nên ta phải gửi lại trong thân của nó, ngày đêm dùng Phật hiệu tiêu trừ lệ khí của nó, khiến nó minh tâm kiến tính, quy y ngã Phật. Ý Thiên cười nói. Đại sư công đức vô lượng. Nó hôm nay tính tình ôn hòa, không biết đại sư dùng bao nhiêu thời gian. Hòa thượng trẻ tuổi lại cười nói. Từ khi ta lập chí nguyện to lớn đến khi gặp được ngươi, đã suốt 3.000 năm. Ý Thiên lúc này sắc mặt cứng đờ, 3.000 năm a, đây cũng không phải số ít. Đánh giá hòa thượng trẻ tuổi, Ý Thiên khen. Đại sư Phật hiệu khôn cùng, 3.000 năm thanh dưa cải, ta thật sự bội phục. Hòa thượng trẻ tuổi cười nói. Thời gian 3.000 năm trôi qua trong nháy mắt, chỉ là hạt cát trong biển thời gian mà thôi. Ngày xưa ta đã từng già cả ốm yếu, nhưng nhiều năm tĩnh tọa đã khiến ta bừng tỉnh đại ngộ, thì ra vạn vật đều là không, ta không phải là ta. Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích, cũng không rõ cái gì là vạn vật đều là không, ta không phải là ta. Đại sư chữ chữ châu ngọc, cao thâm mặt chắc. Hòa thượng trẻ tuổi cười nói. 3.000 năm tĩnh tọa, 3.000 năm ngộ Phật, tự nhiên không phải một hai câu có thể nói rõ ràng. Lần này ta và ngươi tương kiến tự sinh nhân quả, ta sẽ tặng ngươi một khúc ca. Ý Thiên cười nói, ta có thể bồi báo cái gì cho đại sư đây? Hòa thượng trên mặt vẫn tươi cười, lắc đầu nói, tương kiến tức sinh nhân quả, không cần quá câu chấp. Hiện tại ngươi nên nhắm mắt tĩnh tâm, nghe ta thiện sướng khúc ca, có thể lĩnh ngộ hay không phải xem tạo hóa của ngươi. Ý Thiên nghe vậy giật mình, nhìn qua hòa thượng gật đầu, lập tức nhắm mắt lại, tĩnh tâm tập trung tư tưởng, toàn thân buông lỏng. Một khắc này ánh mắt hòa thượng bình tĩnh như nước xuất hiện một tia chấn động, đáy mắt hiện ra một tia thở dài, không biết là vì cái gì. Một màn này chợt lóe lên, trong nháy mắt ánh mắt hòa thượng khôi phục bình tĩnh, đôi môi khép mở, giọng ca của hắn quanh quẩn trong đầu Ý Thiên. Đây là Phật môn thiện sướng chi thuật, loại hình rất nhiều. Có chút thiện sướng rất bình thường, có chút thiện sướng lại cao thâm mặt chắc, ví dụ như Phật môn Thiên Long Thiền Tràng, Tịch Diệt Thiện Sướng. Giờ này khắc này hòa thượng trẻ tuổi vận dụng chính là vận dụng không diệt thiện sướng đặc thù, mỗi chữ mỗi câu đều xâm nhập nhân tâm, trực tiếp tiến vào sâu trong linh hồn của Ý Thiên, làm cho linh hồn hắn rung động thật lớn, vĩnh viễn không cách nào quên. Chương 80, Tứ Huyền Tiên Trận. Trời cũng không, đất cũng không, nhân sinh mịt mù vô vi. Nhật cũng không, nguyệt cũng không, mọc lên ở phương đông tây rơi vì ai công. Sinh cũng không, tử cũng không, hồng trần như mộng. Mệnh cũng không, vật cũng không, tạo hóa đều trong định số. Giọng nói hư vô mờ ảo, đây là tâm đắc hòa thượng tĩnh tọa 3.000 năm mới hiểu được. Phu cũng không, mẫu cũng không, chập mắt âm dương mông lung. Thê cũng không, tử cũng không, trên đường hoàng tuyển không gặp lại. Tình cũng không, yêu cũng không, si mê một hồi nhanh như gió. Duyên cũng không, nợ cũng không, duyên nợ thương biến hóa. Vạn vật đều không, hồng trần như mộng, nhưng mà ai có thể nhìn thấu. Kim cũng không, ngân cũng không, sau khi chết chưa từng trong tay. Được cũng không, mất cũng không, vinh nhục qua đi tuổi thọ cũng tới cuối cùng. Thành cũng không, bại cũng không, không ai dùng thành bại luận anh hùng. Quyền cũng không, danh cũng không, đảo mắt chỉ là một khối đất phong hoang vu. Danh lợi thế tục, thành bại đều không, đến cuối cùng tất cả chỉ là một trận gió phù hoa. Cái gì cũng không, nói đến nói đi tất cả đều là không. Tâm tính của hòa thượng trong 3.000 năm qua chính là không, nhưng mà ai có thể quên hết mọi thứ, cái gì cũng không. Không diệt thiện sướng dung chuyển linh hồn, thẳng vào nhân tâm. Phối hợp với khúc ca của hòa thượng trẻ tuổi, lưu lại cho Ý Thiên ấn ký mờ ảo, không cách nào phai mờ, tạo thành rung động quá lớn với tâm thần của hắn. Khúc ca này quanh quẩn trong đầu Ý Thiên thời điểm hắn thanh tỉnh lại thì vạn niên hỏa quy sớm biến mất, hòa thượng trẻ tuổi cũng không có tung tích, chỉ còn mình hắn trong sa mạc hoang vu, giống như muỗi bỏ biển. Ý Thiên lúc này đứng lên, hắn tươi cười phức tạp, hòa thượng trẻ tuổi truyền cho hắn một khúc ca, làm cho hắn có một loại nhận thức mới về cuộc sống. Đối với Ý Thiên tu luyện vạn vật vô cực có cực trợ giúp lớn, nhưng lại bác bỏ Ý Thiên tu luyện Thiên Tâm Thần Dục Quyết. Thiên Tâm Thần Dục Quyết vô cùng huyền diệu, mà Thiên Tâm tức là nhân tâm, thần dục chính là nhân dục, vừa vặn đối lập với pháp quyết hư vô của Phật môn. Trầm tư trong ngắn ngủi, Ý Thiên khôi phục bộ dáng lúc trước, quay đầu nhìn tình huống chung quanh, trong nội tâm đang suy nghĩ xử lý như thế nào chuyện của Long Giao Châu. Nhưng vào lúc này một điểm xấu hiện ra trong lòng của Ý Thiên, làm cho tâm thần của hắn siết chặt. Sau một khắc, một đạo khí tức quen thuộc xuất hiện, tới gần Ý Thiên. Nam Cung Phi Vũ, ngươi đúng là ngon độc, vậy mà muốn mượn tay Xích Vân Tử Thần giết chết tất cả người tranh đoạt vô biên hoang thành. Giọng nói thanh thúy mang theo tức giận, là Hồng Vân Thánh Nữ Ứng Thải Liên nói ra. Đứng trên bầu trời, Ứng Thải Liên đi tới, hai mắt như đao nhìn chằm chằm vào Ý Thiên, nhìn ra được rất tức giận. Ý Thiên hơi ngoài ý muốn, chính mình trước đây lộ ra tung tích của Tả Thiên Huệ cùng Vi Tinh Nghi, hành động thập phần che giấu, tại sao Ứng Thải Liên lại phát hiện do mình gây nên? Mỉm cười, Ý Thiên phản bác nói. Thánh nữ đã sớm biết rõ, vì cái gì còn tự mình tham gia. Ta làm như vậy, trừ muốn xem náo nhiệt ra, cũng không phải hợp tâm ý của mọi người sao. Ứng Thải Liên nói. Ngươi đừng vội xào biện, bắt đầu đi từ Phi Vân Thành tới đây, ngươi khắp nơi đối nghịch với ta cũng nhiều lần tha thứ cho ngươi. Ai nghĩ tâm của ngươi quá độc, ngươi thật cho rằng ta có vài phần kính trọng ngươi thì không giết ngươi sao. Ý Thiên cười nói. Thánh nữ đối đãi với ta thế nào? Ứng Thải Liên tức giận nói, ngươi sẽ nhanh chóng biết thôi. Phi thân tới, Ứng Thải Liên mở hai tay ra, hỏa diễm quanh người bay múa, hỏa diễm dưới sự khống chế của nàng biến thành hỏa điểu, vung vẩy đôi cánh lửa đỏ thẫm, trước người Ý Thiên hình thành kết giới, hắn không có chỗ trốn. Ý Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không sợ hãi, tuy đây là lần đầu tiên chính thức giao phong với Ứng Thải Liên, nhưng trên mặt của hắn vẫn bảo trì nụ cười mê người. Trong mắt Ý Thiên mà nói, hắn và Ứng Thải Liên lập trường đối lập. Mặc kệ hắn là Nam Cung Phi Vũ hay Ý Thiên đều vĩnh viễn đối lập với Liệt Dương Thần Điện. Xuất phát từ lập trường khác nhau, Ý Thiên có lẽ thừa cơ chém giết Ứng Thải Liên. Thế nhưng mà không biết vì cái gì, Ý Thiên đối với Hồng Vân Thánh Nữ mặc dù không có hảo cảm, nhưng cũng không có căm hận đáng ghét. Có lẽ xuất phát từ lợi ích, giữ lại Ứng Thải Liên có thể kiểm chế người khác, cũng có lẽ là do Ứng Thải Liên chính là nữ nhân, trước khi chọc giận Ý Thiên thì hắn không muốn giết người vô tội. Nhìn qua Ứng Thải Liên tới gần, trong lòng Ý Thiên sinh ra vô số ý niệm trong đầu, nhưng không có ý niệm giết nàng trong lòng. Giờ khác này Ý Thiên cân nhắc phải đối phó làm sao, dưới tình huống không bại lộ thực lực, xảo diệu thoát khỏi Hồng Vân Thánh Nữ. Nhìn qua gương mặt tuấn tú của Ý Thiên đang tươi cười, Ứng Thải Liên thập phần tức giận, nàng có cảm giác bị khinh thị, cũng không biết vì cái gì Ý Thiên tươi cười khiến cho tim nàng đập mạnh. Bàn tay như ngọc vung đẩy, trường lực phá không. Hỏa diễm không nớt không dứt dưới sự khống chế của Ứng Thải Liên hóa thành sóng lửa bài sơn đảo hải bao phủ thân thể Ý Thiên thân, ý đồ đốt chết hắn. Ý Thiên nhìn vào mắt Ứng Thải Liên, cảm nhận được hận ý cùng sát khí trong mắt của nàng, trong nội tâm xuất hiện cảnh giác, áp dụng sách lược phòng ngự, bố trí kết giới quanh người. Trong nháy mắt sóng lửa nện vào người Ý Thiên, lập tức xé rách tầng tầng kết giới của Ý Thiên, bước thẳng thân hình của Ý Thiên. Một khắc này trên gương mặt tuấn tú của Ý Thiên mang theo biểu lộ không tưởng tượng nổi, thân thể lập tức thu nhỏ lại, hóa thành một hạt bụi, xuyên qua khe hở hỏa diễm bay ra ngoài. Ánh sáng nhạt lóe lên, Ý Thiên khôi phục bản thể, ánh mắt quái dị nhìn Ứng Thải Liên, trầm giọng nói: "Nhìn không ra thánh nữ thậm chí có thủ đoạn như thế, ta đúng là vô cùng bội phục." Ứng Thải Liên khẽ nói: "Ta cũng không nghĩ ra, Nam Cung Phi Vũ ngươi có bản lĩnh trốn chạy để khỏi chết kinh người như thế, vậy mà tránh được một kích của ta." Lóe lên rồi biến mất, Ứng Thải Liên không dừng lại chút nào, nhanh chóng triển khai đợt công kích thứ hai. Trong hư không tiếng xì xì vang lên không dứt bên tai, bàn tay ngọc của Ứng Thải Liên trắng mà thon dài, chiêu thức mau lẹ, nổi bật dáng người đường cong mê người, cho người ta cảm giác ưu nhã và linh động. Ý Thiên bắn người lên, lảng tránh trong hư không, phân thắng bại với Ứng Thải Liên. Tốc độ của Ứng Thải Liên nhanh tới mức kinh người, nếu Ý Thiên không có cảm ứng linh mẫn, đã sớm tao ngộ công kích của Ứng Thải Liên. Di động cao tốc, trong nháy mắt Ý Thiên trong chuyển biến phương vị liên tục, luôn né tránh công kích huyền diệu của Ứng Thải Liên. Tức giận hừ một tiếng, Ứng Thải Liên quát: "Nam Cung Phi Vũ, ngươi là nam nhân thì nên đấu một trận với ta." Ý Thiên khẽ cười nói: "Nam nhân giao chiến với nữ nhân có nhiều hình thức lắm, thánh nữ muốn chiến một trận với ta, không biết là chiến trên giường hay là chiến dưới giường đây?" Ứng Thải Liên khó thở, nổi giận mắng: "Muốn chiến trên giường với ta, ngươi phải có bản lĩnh mới được. Hiện tại thì xem ta đánh bại ngươi như thế nào." Dưới cơn thịnh nộ, hào quang hội tụ quanh người Ứng Thải Liên, vô số hỏa diễm đỏ tươi hội tụ lại, quay chung quanh người của Ứng Thải Liên, hình thành đồ án đặc thù, tầng tầng lớp lớp giao thoa xen kẽ với nhau giống như kén tằm, bao phủ nàng vào bên trong. Một khắc này một đạo khí thế cường đại bao phủ thiên địa, bao phủ người của Ứng Thải Liên, nhanh chóng bức Ý Thiên lui ra phía sau, trên mặt đầy nghi hoặc. Trong ấn tượng của Ý Thiên, Ứng Thải Liên có lẽ chỉ là thánh hoàng mà thôi, tuyệt đối không thể nào tỏa ra khí thế cường đại như vậy, trừ phi nàng có được tu vi vũ đế. Nhưng mà hôm nay chuyện không có khả năng biến thành có khả năng, bảo Ý Thiên làm sao không khiếp sợ cho được. Nhưng mà Ý Thiên không rõ, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Phía chân trời, mặt trời lên cao, ánh nắng tươi sáng. Ứng Thải Liên cùng Ý Thiên cách xa nhau trăm trượng, đứng trên bầu trời, bên ngoài thân thể có vô số hỏa diễm quay chung quanh thành biến thành hỏa cầu khổng lồ, do hơn mấy trăm ngàn hỏa diễm tạo thành. Nhìn qua Ứng Thải Liên ở trung tâm hỏa cầu, Ý Thiên cẩn thận lưu ý đặc thù của nó, phát hiện hỏa cầu này do 1.600 tần hỏa diễm tạo thành, mỗi một tầng hỏa diễm mang theo tần suất chấn động khác nhau, có phương thức vận hành khác nhau, cộng đồng cấu thành quả cầu lớn như thế. Tập trung nhìn chăm chăm vào, Ý Thiên ánh mắt mê ly, giống như nhìn thấu huyền bí của hỏa cầu, cảnh tượng trong đó rõ mồn một, không thoát khỏi quan sát của Ý Thiên. Đó là vô số nguyên lực cấu thành đồ án chặt chẽ, là một loại trận pháp hợp thành, do 16 loại trận pháp dung hợp mà thành. Nhìn thấy cảnh này, Ý Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Trên người của ngươi ẩn chứa tiên trận, không thể ngờ có thể giúp ngươi buộc phát tu vi vũ đế, vượt qua cao thủ huyền đế bình thường có thể so sánh được." Ánh mắt Ứng Thải Liên khẽ biến, nói: "Nhìn không ra ngươi đúng là có vài phần bổn sự, vậy mà nhìn thấu bí mật trên người của ta." Ý Thiên hỏi: "Không biết tiên trận trên người thánh nữ lai lịch là gì?" Ứng Thải Liên tập trung nhìn ánh mắt Ý Thiên, ngữ khí lãnh đạo nói: "Đây là Liệt Dương Thần Điện thánh nữ các liệt hỏa chân âm tứ huyền đại trận, thời điểm ta kế nhiệm thánh nữ đã được tiền nhiệm thành nữ truyền thừa. Hiện tại cho ngươi biết uy lực của liệt hỏa chân âm tứ huyền đại trận này." Hai tay giơ lên, hỏa diễm quanh người Ứng Thải Liên cũng bay lên, quay chung quanh thân thể của nàng, hình thành một cột sáng thông thiên, lập tức kết nối với thiên địa. Đến lúc đó lực lượng chí dương chí cương, chí phách chí cường từ trên trời giáng xuống, rót vào trong người của Ứng Thải Liên, làm cho tu vi của nàng tăng vọt gấp trăm lần, thời không gần đó vặn vẹo biến hóa, lập tức giãn nước, khí tức hủy diệt tỏa ra chung quanh. Ý Thiên kinh hô một tiếng, thân thể của hắn ở giữa không trung hóa thành ngàn vạn, trong nháy mắt hóa thành mấy vạn đạo thân ảnh, từng đạo hỏa diễm trải rộng phạm vi mấy ngàn dặm, làm cho người ta không phân biệt được thật giả. Ứng thải liên bay lên trời, hỏa cầu bên ngoài bành trướng, vô số hỏa diễm từ trong hỏa cầu bay ra, tập trung mỗi thân ảnh của Ý Thiên trong phạm vi ngàn dặm. Từng đạo hỏa diễm đuổi theo từng đạo thân ảnh, bắn ra bốn phương tám hướng. Những hỏa diễm kia gặp vật thì hủy diệt, dẫn phát nổ tung không ngớt, nổ tung trong Xích Vân sa mạc này. Ý Thiên di động thật nhanh, không ngừng huyễn hoa ảo ảnh mới, cũng kéo ra dài khoảng cách với Ứng Thải Liên. Đồng thời Ý Thiên mật thiết lưu ý biến hóa trên người Ứng Thải Liên, phát hiện uy lực của Liệt Hỏa Chân Âm Tứ Huyền Đại Trận rất mạnh, hỏa diễm bắn ra bốn phía có thể hủy diệt nguyên thần của Thánh Hoàng, trọng thương thân thể Thánh Hoàng. Giữa không trung, khí thế trên người Ứng Thải Liên không ngừng mạnh hơn, hỏa cầu ngoài thân càng lớn hơn, phát ra hỏa diễm càng ngày càng nhiều, cột sáng liên thông với mặt trời càng ngày càng thô, cơ hồ sắp trở thành hóa thân của mặt trời. Gần đó không gian cứng lại, ảo ảnh mà Ý Thiên lưu bị nghiền nát, làm cho Ý Thiên toàn lực né tránh, bằng không sẽ bị hỏa diễm vây quanh. Một khắc này rất nhiều sóng ý niệm dò xét từ bốn phương tám hướng lao tới, lúc tới ẩn Ứng Thải Liên thì bị xé nát, căn bản không dò xét ra tin tức hữu dụng nào cả. Trong khu vực đặc biệt, Ứng Thải Liên chúa tể tất cả. Ánh mặt trời không ngừng cung cấp động lực cho Ứng Thải Liên, làm cho tu vi của nàng không ngừng tăng lên, nhưng mà nàng vẫn không thể tập trung thân ảnh của Ý Thiên, không thể đạt được thắng lợi như mong muốn. Ý Thiên lúc này tươi cười đã sớm biến mất, rốt cuộc hắn hiểu vì cái gì Liệt Dương Thần Điện có thể hùng bá vạn năm, xác thực là có đạo lý của nó. Ứng Thải Liên chỉ là một thánh nữ của Liệt Dương Thần Điện đã có thể bằng tu vi Thánh Hoàng, thúc dục tiên trận của Liệt Dương Thần Điện buộc phát uy lực đáng sợ như thế. Nếu như do cao thủ Vũ Đế của Liệt Dương Thần Điện thúc dục tiên trận, chẳng phải là hủy thiên diệt địa, không gì làm không được sao? Cười khổ một tiếng, Ý Thiên lựa chọn rời đi, thân thể lao xuống đất, y định lẫn trốn xuống đất. Ứng Thải Liên giờ phút này thân ảnh uyển chuyển lập tức bắt được khí tức của Ý Thiên, lăng không một trưởng vào khu vực Ý Thiên biến mất, trưởng lực đáng sợ hội tụ lực lượng chí cường giáng xuống, giống như thần kiếm khai thiên, từ gần tới xa, trong tại xuất hiện một hạp cốc dài ngàn dặm, lưu lại ấn ký không cách nào phai mờ cho tới vĩnh hằng. Giơ tay nhấc chân, hủy thiên diệt địa. Thực lực như vậy rất kinh người, ngay cả Thiên Ma thiếu chủ Cao Dương cùng Câu Hồn Ma địch hai đại vũ đế cũng cảm thấy khiếp sợ, không dám tùy tiện tới gần. Trong Xích Vân sa mạc rộng lớn khôn cùng, Ứng Thải Liên cùng Ý Thiên chiến đấu hủy thiên diệt địa, tự nhiên không thể giấu giếm được những cao thủ tìm kiếm vô biên hoang thành. Sau khi chém ra một chiêu, Ứng Thải Liên lao xuống truy đuổi, vẫn không bỏ qua Ý Thiên. Lúc này đây vì bắt Ý Thiên, Ứng Thải Liên bạo lộ bí mật bản thân, vốn tưởng rằng nắm chắc ai nghĩ tới lại không thể bắt Ý Thiên, chuyện này làm cho Ứng Thải Liên không cách nào tiếp nhận được. Hôm nay bí mật đã bạo lộ, Ứng Thải Liên cũng không hề che giấu, không bắt giữ Ý Thiên thì khó giải mối hận trong lòng. Đáp xuống, Ứng Thải Liên cũng gián đoạn liên hệ với mặt trời, khí thế toàn thân giảm 10 lần, nhưng tu vi vẫn kinh người như trước. Nạp khí quy nguyên, Ứng Thải Liên thu hồi hỏa diễm toàn thân, hóa thành một nhúm linh diễm chớp động, trực tiếp chui vào lòng đất truy đuổi Ý Thiên. Ý Thiên tiềm hành ẩn nặc và lao đi với tốc độ kinh người. Thời điểm phát hiện Ứng Thải Liên truy kích không bỏ, trong lòng Ý Thiên hiện ra vô số suy nghĩ, cuối cùng nhất nghĩ ra diệu kế. Thay đổi phương hướng, Ý Thiên lao tới khu vực màu tím, chuẩn bị dẫn Ứng Thải Liên vào trong đó, lần nữa mượn nhờ Xích Vân Tử Thần đối phó Hồng Vân Thánh Nữ. Chương 81: Biến khéo thành vụng. Đến lúc đó Ý Thiên có thể thừa cơ tìm kiếm tung tích của Long Giao Châu, đây gọi là nhất cử lưỡng tiện. Vì dụ địch, Ý Thiên cố ý chuyển biến tần suất chấn động của bản thân, làm cho Ứng Thải Liên thường cách một đoạn thời gian cảm ứng được phương vị của hắn, như vậy nàng mới không hoài nghi. Bằng vào trí tuệ của Ứng Thải Liên, Ý Thiên nếu thu liễm khí tức mà bay thẳng tới khu vực màu tím, Ứng Thải Liên nhất định sẽ hoài nghi, cũng nhìn thấu quỷ kế của Ý Thiên. Mà Ý Thiên nếu vẫn giấu kín khí tức thì không có hiệu quả dụ địch, bởi vậy cứ chuyển biến tần suất của bản thân là phương pháp dụ địch tốt nhất. Truy đuổi và che giấu khí tức. Ứng Thải Liên cũng từ sáng chuyển vào tối để tránh kinh động Ý Thiên. Kể từ đó động tĩnh của hai người không ai biết, nhưng mà một màn kinh thiên lúc trước cũng trở thành chủ đề cho người ta đàm luận. Rất nhanh Ý Thiên tiến gần khu vực Xích Vân Tử Thần thủ hộ và bắt đầu toàn lực thu liễm khí tức, cũng dùng phương thức đặc thù liên hệ với Ứng Thải Liên. Lao thẳng tới khu vực cắt tím, Ý Thiên cảm ứng được khí tức thần bí, có được tần suất đặc biệt. Ý Thiên hiểu đây là khí tức của Xích Vân Tử Thần. Nó thủ hộ khu vực cắt tím cho nên mỗi hạt cắt gần đó đều có khí tức của nó. Vì không muốn cho Xích Vân Tử Thần phát giác, Ý Thiên điều chỉnh khí tức của bản thân nhất trí với khí tức mà Xích Vân Tử Thần lưu lại, như vậy mới không bị phát hiện. Ý Thiên có được loại năng lực này, nhưng mà Hồng Vân Thánh Nữ thì không được như thế. Nàng tiến vào khu vực thủ hộ của Xích Vân Tử Thần, lập tức kinh động ý niệm công kích đáng sợ của Xích Vân Tử Thần. Loại ý niệm công kích này xuyên qua từng hạt cắt đánh thẳng vào Ứng Thải Liên biến thành hỏa diễm, khiến nàng sinh ra lực cản thật lớn.

vì đối phó ta mà không tiếc xông vào khu vực Xích Vân Tử Thần thủ hộ, muốn mượn đao giết người. Hôm nay chúng ta đều tiến vào đây, ai cũng không chiếm không được tiện nghi, ngươi tự ăn ác quả đi. Ứng Thải Liên tức giận muốn chế, ngựa khí tràn ngập hận ý, bao nhiêu cũng có cảm xúc hối hận. Sớm biết như thế Ứng Thải Liên chắc chắn sẽ không dốc sức liều mạng đuổi theo, cũng sẽ không rơi vào phạm vi công kích của Xích Vân Tử Thần. Hôm nay đưa thân mình vào khu vực màu tím, ngay cả bát cấp tiên khí hỏa. Hồn Châu cũng bị ảnh hưởng thật lớn, không cách nào che giấu khí tức, chẳng khác nào bạo lộ trước mặt địch nhân, trừ liều mạng chống đỡ thì không có lựa chọn thứ hai. Ý Thiên không nói, hắn dò xét cả khu vực màu tím, đã phát hiện Xích Vân. Tử thần phong tỏa khu vực này, muốn ra ngoài trừ phi có được thực lực áp đảo Xích Vân tử thần, nếu không là chuyện không có khả năng. Điểm này Ý Thiên tin tưởng Ứng Thải Liên cũng biết rồi, nếu không sẽ không tức giận như thế. Lặn xuống thật nhanh, Ý Thiên tập trung ý niệm vào tiết điểm không gian, tiến hành dò xét cẩn thận. Nhưng mà làm cho Ý Thiên kinh ngạc là, lúc này tiết điểm không gian quá quỷ dị, bất luận sóng dò xét nào tới gần cũng sẽ lập tức bị thôn phệ, căn bản không dò xét được tin tức hữu dụng nào cả. Dựa vào trực giác, Ý Thiên biết tiết điểm không gian này ẩn chứa nguy cơ lớn lao, nhưng cụ thể là gì hắn không phán đoán được. Ứng Thải Liên tập trung tung tích của Ý Thiên, lại chống cự Xích Vân Tử Thần công kích, nhanh chóng đuổi theo hắn, muốn giết hắn tiết hận. Như thế Ý Thiên cùng Ứng Thải Liên song song tiến vào sâu trong khu vực cắt tím, tiến tới gần tiết điểm không gian, phát hiện chỗ đó tình huống đặc biệt, ẩn chứa khí tức hung thần khiến người ta tuyệt vọng. Giảm tốc độ đi chậm, Ý Thiên lưu ý Hồng Vân Thánh Nữ đang tới gần, truyền ý niệm cho nàng. Tiết điểm không gian này ẩn chứa sát cơ, ngay cả ý niệm công kích của Xích Vân Tử Thần cũng tận lực lẫn tránh, ngươi có biết nguyên nhân gì không? Ứng Thải Liên ngữ khí bất thiện nói. Cho dù ta biết cũng không nói cho ngươi biết. Ý Thiên cũng không tức giận, hắn vẫn lưu ý tình huống tiết điểm không gian này, phân tích nói. Truyền thuyết Xích Vân Sa Mạc chia làm 7 khu vực, mỗi một khu vực có một tuyệt sát chi địa, hợp xưng Xích Vân Sa Mạc 7 đại tuyệt địa. Trước mắt tiết điểm không gian này có phải một trong 7 tuyệt địa hay không? Ứng Thải Liên khẽ nói. Trừ loại khả năng này ra, ngươi cảm thấy còn có khả năng nào khác sao? Ý Thiên nói. Như đây là một trong 7 đại tuyệt địa, vậy hắn cũng nổi danh như tử. Vong Chi Thành. Thánh nữ cảm thấy tuyệt địa này so sánh với Xích Vân Tử Thần thì cái nào đáng sợ hơn? Lời này của Ý Thiên tuy là hỏi thăm, nhưng lại đang ám chỉ với Hồng Vân Thánh Nữ, có lẽ nên lựa chọn tuyệt địa, so lựa chọn đối mặt Xích Vân Tử Thần chính là tìm đường chết. Ứng Thải Liên tự nhiên hiểu ý của Ý Thiên, nhưng này dù sao đây cũng là tuyệt địa, ai cũng không biết bên trong có sát cơ thế nào. Cân nhắc tình cảnh trước mắt, Ứng Thải Liên lâm vào trầm tư. Trước mắt tiết điểm thời không là tuyệt địa, hung hiểm khó lường, sau khi tiến vào có còn sống đi ra hay không thì nàng chẳng biết được. Mà thực lực của Xích Vân Tử Thần mọi người đều biết, Ứng Thải Liên mặc dù tự phụ bất phàm, mặc dù có tiên khí trên người, mặc dù thúc dục tiên trận cũng không cách nào nắm chắc, chỉ vì nơi này hoàn toàn hạn chế thực lực. Vốn dĩ Ứng Thải Liên có tự tin xông ra ngoài. Thế nhưng mà trải qua nếm thử, nàng phát hiện tiên khí của mình trong khu vực màu tím bị hạn chế lớn lao, tiên trận truyền thâu lực lượng phi thường có hạn, căn bản không cách nào phát huy ra uy lực chấn nhiếp thiên địa như lúc trước. Kể từ đó muốn đột phá phong tỏa của Xích Vân Tử Thần là không có khả năng. Ngươi ý định tiến vào tuyệt địa, đánh cuộc vận khí một eo. Trải qua cân nhắc, Ứng Thải Liên có quyết định. Nếu như không thắng được Xích Vân Tử Thần, còn không bằng xông vào tiết điểm không gian, nói không chừng nơi đó có hy vọng sống. Ứng Thải Liên cân nhắc là hợp tình hợp lý, trước đây Tử Vong Chi Thành cũng là một trong 7 tuyệt địa, kết quả hữu kinh vô hiểm, thuận lợi thoát thân. Hôm nay không biết tình huống trong tiết điểm không gian này, nhưng mà... Ứng Thải Liên phân tích, bằng vào trí tuệ của mình muốn xông ra có lẽ không thành vấn đề. Ý Thiên không có trả lời vấn đề của Ứng Thải Liên, bởi vì trong lòng của hắn cảm thấy bất an mãnh liệt, nhưng rốt cuộc là cái gì thì hắn không rõ. Ý Thiên âm thầm thúc giục thiên tâm ý thức, phân tích ra 2 khả năng và 2 kết luận. Thứ nhất, xông vào phòng tuyến của Xích Vân Tử Thần và dưới tình huống không tiếc bạo lộ thực lực, chạy ra tìm đường sống có 5 thành khả năng. Thứ hai, tiến vào tiết điểm không gian trước mặt, bằng vào thể chất và thực lực đặc thù của bản thân, chạy ra tìm đường sống khả năng chiếm tầng 7, nhưng mà cất dấu biến hóa nào đó giống như thai kiếp. Lo lắng 2 lựa chọn này, Ý Thiên lại suy nghĩ kết luận. Kết quả bản tâm của Ý Thiên cho ra đáp án lựa chọn thứ nhất, nhưng mà lý trí của Ý Thiên lại lựa chọn phương pháp thứ hai. Truy cứu nguyên nhân, Vô Biên Hoang Thành còn chưa xuất hiện, Ý Thiên không muốn bạo lộ thực lực quá sớm. Hơn nữa trong lòng Ý Thiên còn giấu một bí mật, đó cũng là nguyên nhân Ý Thiên lảng tránh Xích Vân Tử Thần. Thánh nữ có cam nguyện kết bạn hay không? Ứng Thải Liên khẽ nói. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Ý Thiên cười nói. Thánh nữ hôm nay quyết định muốn giết ta, kết quả có được như nguyện đâu. Ứng Thải Liên tức giận nói. Ngươi không có ý tốt, sớm muộn gì ta cũng giết ngươi. Ý Thiên lơ đễnh, phản bác nói. Thánh nữ nói lời này, không sợ sau này rơi vào trong tay của ta sao? Đến lúc đó, ngươi nói ta giết ngươi hay là thả ngươi đây? Ứng Thải Liên tự phụ nói. Còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không đã. Ý Thiên nói. Chúng ta nên chờ xem, hy vọng thánh nữ không nên rơi vào trong tay của ta, nếu không. Hắc hắc. Ý Thiên tiếng cười tràn ngập tà mị, cho người ta cảm giác không có hảo ý. Ứng Thải Liên phản bác nói. Ngươi tốt nhất không rơi vào trong tay của ta, bằng không. Hắc hắc. Ý Thiên nghe vậy cười to, đột nhiên cảm thấy đấu võ mồm với Ứng Thải Liên là chuyện rất thú vị. Đi thôi, chúng ta đi vào. Trong nháy mắt khởi hành, điểm xấu trong lòng Ý Thiên lại nổi lên, chuyện này khiến hắn chần chờ. Mà lúc này Ứng Thải Liên chợt lóe lên, đi tới trước hắn và mỉm ai. Như thế nào, sợ hãi? Hay là muốn tính toán bản thánh nữ? Ý Thiên nghe vậy, để áp cảm giác điểm xấu này, nhanh chóng đuổi theo Hồng Vân thánh nữ. Nếu ta sợ cũng không xông vào đây. Ngược lại là ngươi, giết ta không thành, còn lâm vào tuyệt địa, có hối hận hay không? Ứng Thải Liên cười lạnh nói. Bản thánh nữ làm việc không có hối hận. Ta nói sẽ không bỏ qua cho ngươi, vậy nhất định không bỏ qua cho ngươi. Lời còn bên tai, Ứng Thải Liên cùng Ý Thiên song song tới gần tiết điểm không gian, phát hiện quy tắc không gian ở nơi đó khác với nơi khác, nhìn như bất động, trên thực tế nó đang chuyển động cực nhanh, nó hút ý. Thiên cùng Ứng Thải Liên vào nơi không biết. Đến lúc này ý niệm của Sích Vân Tử Thần đột nhiên hàng lâm, hóa thành thân ảnh nữ tử áo đỏ, đứng trước tiết điểm không gian, phát ra một tiếng thở dài như có như không. Vì sao như thế, không người nào biết. Có lẽ Ý Thiên có thể cởi bỏ huyền bí trong đó, nhưng mà cần phải trả giá thật nhiều mới được. Vào lúc Ý Thiên cùng Ứng Thải Liên xông vào khu vực màu tím, Tả Thiên, Huệ dẫn đầu Phi Phàm công tử, Nghiêm Tu Vũ, Dương Mục, Thanh Sam khách bốn người thành công lẻn vào khu vực màu xanh. Mượn nhờ tiên khí vi tinh nghi, Tả Thiên Huệ một đoàn năm người tránh đi mạng lưới cảm ứng của Sích Vân Tử Thần, đi vào trong Sích Vân sa mạc khu vực màu xanh lá. Hạt cát nơi này đều là màu xanh lá, lộ ra sinh cơ huyền diệu. Năm người sau khi tiến vào đã phát hiện nơi này rất đặc biệt, mỗi một hạt cát đều ẩn chứa huyền cơ, đều có thế giới trong chúng. Vô số hạt cát tụ thành một chỗ tạo thành vô số không gian song song, làm cho người ta cảm thấy mênh mông, xem như tiến vào lĩnh vực đặc thù. Loại cảm giác kỳ quái này xuất hiện trong lòng mọi người, đó là bởi vì vi tinh nghi. Đổi lại thường nhân, nếu không có vi tinh nghi hiệp trợ thì không có cảm nhận này. Tả Thiên Huệ là chủ ký sinh của vi tinh nghi, nàng cảm ứng cũng vượt xa người khác. Nàng lúc này mang theo đám người phi phàm công tử xuyên thẳng qua hạt cát, tìm kiếm vô biên hoang thành. Mượn nhờ lực lượng vi tinh nghi, Tả Thiên Huệ có thể nhìn thấy thế giới trong hạt cát lớn nhỏ, dùng tìm kiếm vô biên hoang thành. Đúng nhờ Ý Thiên phỏng đoán lúc trước, vô biên hoang thành rất có thể giấu trong thế giới của vật rất nhỏ, lúc này mới phù hợp với truyền thuyết vô cùng lớn và vô cùng bé. Khu vực màu xanh lá trong Sích Vân sa mạc bảy đại khu vực là nhỏ nhất, so với khu vực màu tím còn nhỏ hơn, diện tích chỉ chừng mấy trăm dặm. Thể tích hạt cát thật nhỏ, phạm vi mấy trăm dặm có bao nhiêu hạt cát. Ở trong khu vực như vậy tìm kiếm vô biên hoang thành, mặc dù có vi tinh nghi hiệp trợ cũng là chuyện mệt mỏi. Nhưng mà đã có dấu vết tồn tại, vi tinh nghi cùng vô biên hoang thành có liên hệ. Đặc thù. Tả Thiên Huệ bằng vào thân phận chủ ký sinh toàn lực thúc giục vi tinh. Nghi, sau khi tìm kiếm 3 giờ, rốt cục trong khu vực trung tâm của màu xanh, trong tầng dưới chốt phát hiện tung tích vô biên hoang thành. Trong vô số hạt cát màu xanh, một hạt cát thật nhỏ khiến Tả Thiên Huệ chú ý. Lúc này đám người Tả Thiên Huệ tới gần, hạt cát thật nhỏ kia cảm ứng được khí tức của vi tinh nghi, đột nhiên dần tỏa ra hào quang rực rỡ, lập tức hội tụ thành vô số hào quang, trong nháy mắt nó chui lên mặt đất. Một màn này hoành động toàn bộ Sích Vân sa mạc, phàm là người vào sa mạc tìm kiếm vô biên hoang thành đều nhìn thấy cột sáng đó. Đến lúc này một cột sáng tỏa ra khắp bốn phía, một tòa cung điện hiện ra trong cột sáng, hình ảnh không ngừng chuyển biến thành một thế giới mênh mông vô tận. A, là vô biên hoang thành. Cơ hồ mỗi cao thủ nhìn thấy đều kinh hô thành tiếng, thiên diệu dị tượng hiếm có này, tự nhiên không giấu giếm được cao thủ. Đến lúc này cơ hồ tất cả cao thủ đều bay tới khu vực màu xanh lá, mặc dù biết rõ đó là vị trí Sích Vân Tử Thần thủ hộ, mọi người cũng bất chấp cái gì. Lý Nhược Nhiên thấy một màn này thì trên gương mặt mang theo vẻ kinh ngạc, đang thảo luận với mọi người. Mọi người thấy thế nào? Chư Cắt Đằng Huy nói. Một màn này xuất hiện hơi quỷ dị. Nếu như Tả Thiên Huệ tìm được vô biên hoang thành, tại sao phải công bố ra chứ? Trước đây chúng hành tung ẩn mật, chính là không muốn có người nhìn thấy. Hôm nay phản ra một con đường riêng, trong đó giấu giếm huyền cơ gì? Mộ Dung Tiểu Dạ nói. Nói không chừng đây không phải là chủ ý của Tả Thiên Huệ, mà là vô biên hoang thành cùng Vi Tinh Nghi gặp nhau sau đó sinh ra phản ứng tự nhiên. Đều nói Vi Tinh Nghi là mấu chốt tìm vô biên hoang thành, giữa chúng tất nhiên có tồn tại quan hệ đặc thù. Hôm nay cả hai gặp nhau, dẫn phát dị tượng này không phải là không thể. Từ Nhược Hoa nói khẽ, Tiểu Dạ suy đoán không phải không có lý, nhưng mà lại tồn tại khả năng khác, chính là Tả Thiên Huệ cố ý làm vậy. Lan Huynh nghi vấn nói, tại sao nàng làm như vậy? Từ Nhược Hoa phân tích, dụng ý không có gì ngoài hai điểm, một là phi phàm công tử phân phó nàng làm như vậy, dẫn xuất chú kiếm đỉnh ra. Hai là Tả Thiên Huệ lén gây nên, nàng cũng hiểu phi phàm công tử chỉ lợi dụng nàng mà thôi. Với tư cách chủ ký sinh của Vi Tinh Nghi, Tả Thiên Huệ khẳng định cảm thấy được chuyện này. Vì cân nhắc an toàn bản thân, làm như vậy là hợp tình hợp lý. Ngọc Linh Lung nói, chúng ta trước mắt không nên bàn luận chuyện này, mà là chúng ta nên lấy hay bỏ. Lan Hinh nói, thiếu gia không ở đây, chúng ta nên chờ thiếu gia quay về rồi quyết định. Dù sao đó là nơi Xích Vân Tử Thần thủ hộ, tùy tiện xông vào chính là hành vi vô cùng ngu xuẩn. Đoan Mục Thanh Vân lo lắng nói, Nam Cung Phi Vũ tung tích không rõ, vạn nhất bỏ qua cơ hội, chẳng phải đáng tiếc. Lý Nhược Nhiên trầm ngâm nói, ta sưu tầm qua rồi, không có phát hiện tung tích của Phi Vũ đâu cả, ngay cả cảm ứng tiên khí cũng không còn, đoán chừng hắn tiến vào khu vực đặc biệt nào đó. Từ Nhược Hoa nói, ta cũng không cảm ứng được khí tức của Phi Vũ, hắn luôn thần thần bí bí, chúng ta căn bản không nhìn thấu tu vi và thực lực của hắn. Chư Cắt Đằng Huy nói, truy tra vô biên hoang thành quan trọng hơn, Nam Cung Phi Vũ biết được việc này thì chắc chắn sẽ chạy tới hội hợp với chúng ta, các ngươi không cần phải lo lắng. Chư Nữ cân nhắc một lát, cuối cùng nhất tiếp thu đề nghị của Chư Cát. Đằng Huy, được Lý Nhược Nhiên dẫn dắt đi thẳng tới khu vực màu xanh lá. Cùng thời khắc đó, trên Xích Vân sa mạc, Hoa Vô Khuyết, Hoa Cửu Công, Phương Hoành Dực, Vương Phi Giật, Câu Hồn Ma Địch, Nam Cung Tuấn Trì, Vệ, Thiên Minh, Tả Tuấn Hy, Sa Mạc Phi Long, Thiên Ma Thiếu Chủ Cao Dương cũng nhao nhao bay thẳng tới khu vực có vô biên hoang thành. Chương 83, Hợp tác mưu đồ bí mật. Chỉ có Phật Châu Thánh Nữ Tử Hoa nhìn xa xa, cũng không có ý tiến lên tranh đoạt. Vô biên hoang thành xuất hiện chỉ bảo trì một lát, cột sáng kia tự động biến mất trong sa mạc. Tuy như vậy nhưng mà mọi người vẫn biết được vị trí đại khái của vô biên hoang thành, hiểu rõ nó đang ẩn trong khu vực màu xanh lá. Hôm nay tìm kiếm chú kiếm đỉnh đã thành đại sự hàng đầu, tàn thức cú hồn. Tông thiếu chủ Vệ Thiên Minh lập tức biến thành bia ngắm của người ta. Bên ngoài khu vực Xích Vân Tử Thần thủ hộ, phần đông cao thủ từ bốn phương tám hướng chạy tới, lại không có tùy tiện xâm phạm. Dù sao không có chú kiếm đỉnh, tìm được vô biên hoang thành cũng không có chút ý nghĩa nào, không đáng vào lúc này tự tiện xông vào lãnh địa của Xích Vân Tử Thần thủ hộ. Vệ Thiên Minh lẻ loi một mình, hắn đứng trên đồi cát, nhìn qua khu vực màu xanh lá, bởi vì khoảng cách cho nên nhìn thấy một khu vực màu xanh trước mặt, cách xa nhau mấy trăm dặm. Ngưng mắt nhìn một lát, Vệ Thiên Minh lúc này đang cười lạnh, nhưng mà biểu tình sau đó lại ngưng trọng. Đột nhiên Vệ Thiên Minh đảo mắt nhìn qua, nhìn thấy gương mặt không thích, lập tức biến hóa, nhìn qua khách không mời cách đó mấy trượng. Sa Mạc Phi Long, là ngươi. Tìm ta có chuyện gì sao? Vệ Thiên Minh ngữ khí lạnh lùng âm trầm, dường như không quá hy vọng nhìn thấy người này. Sa Mạc Phi Long cũng không thèm để ý, đi thẳng vào vấn đề. Ta tới chính là tìm ngươi hợp tác, ngươi có chú kiếm đỉnh, ta có công. Tôn Duy Ngã, mọi người nên liên thủ mở vô biên hoang thành, cùng nhau chia cắt vô biên hoang thành. Vệ Thiên Minh cười lạnh nói. Bản tính không tệ, nhưng mà ta tin được ngươi sao? Sa Mạc Phi Long cười nói. Mọi người nên tin lẫn nhau, như vậy mới tốt. Vệ Thiên Minh không nói, trong nội tâm đang cân nhắc lợi hại. Nếu như hợp tác, ta và ngươi làm sao tránh được Xích Vân Tử Thần, làm sao yên lặng đi vào khu vực màu xanh lá. Sa Mạc Phi Long cười nói. Ta tự có biện pháp, ngươi yên tâm đi. Vệ Thiên Minh nói. Tốt, ta tạm thời tin ngươi một lần, chúng ta khi nào khởi hành. Sa Mạc Phi Long nói. Không đổi, chúng ta nên chuẩn bị trước. Đi thôi, chúng ta trước rời khỏi nơi này. Quay người, Sa Mạc Phi Long dừng một lát và bay lên cao. Vệ Thiên Minh theo sát phía sau, hai người bảo trì khoảng cách nhất định, trong nháy mắt biến mất trong gió cát. Thời điểm này trên hư không có thân ảnh hiện ra, dĩ nhiên là Tà Thần Công Tử Cao Tuấn Đức. Giờ này khắc này Tà Thần Công Tử một thân áo đen vô cùng tà mị, trên trán lộ ra tà khí, hoàn toàn khác xa so với lúc trước, cảm giác giống như biến thành người khác. Nhìn qua Vệ Thiên Minh cùng Sa Mạc Phi Long rời đi, Tà Thần Công Tử Cao Tuấn Đức cười âm tà, cho người ta cảm giác giống như bị độc xà nhìn chằm chằm vào. Cười quái dị một tiếng, Tà Thần Công Tử bỗng nhiên quay người, nhìn qua. Thiên Ma Thiếu Chủ Cao Dương sau lưng, hai người bốn mắt nhìn nhau, đang đọ sức trong vô hình. Một là Thiên Ma Thiếu Chủ, một là Thiếu Chủ Tà Bất Tử Phái, hai người tuổi tác không sai biệt nhiều, lại đều là cường giả vũ đế, rốt cuộc là ai mạnh hơn ai đây. Cười ngạo nghễ, trong mắt Cao Dương tràn đầy khinh thường, chuyện này khiến thân thể Tà Thần Công Tử lay động, không tự chủ được lui ra phía sau. Dựa vào dung hợp thiên niên thi vương đến để thăng tu vi, ngươi cho dù tấn thăng làm vũ đế, cuộc đời này thành tựu cũng giới hạn, khó tinh tiến hơn nữa. Loại cử động này vô cùng ngu xuẩn, ngươi còn là thiếu chủ của Tà Bất Tử phái, ngay cả đạo lý này cũng không hiểu, thật sự là ngu ngốc. Sắc mặt Tà Thần công tử Cao Tuấn Đức âm trầm, khẽ nói: "Ta còn không tới phiên ngươi giáo huấn ta, bí pháp của bổn phái không phải ngươi có thể hiểu." Cao Dương khinh miệt nói: "Ta cũng không có tâm tình đi giáo huấn ngươi, ta chỉ nhắc nhở ngươi không nên tranh đoạt Vô Biên Hoang Thành với ta, nếu không ngươi sẽ hối hận." Nói xong Cao Dương lóe lên rồi biến mất, không có tung tích. Tà Thần công tử tức giận hừ một tiếng, lập tức biến mất trong hư không. Ánh sáng nhạt lóe lên, Ý Thiên cùng Ứng Thải Liên song song tiến vào khu vực đặc biệt. Trong khu vực này vô biên vô hạn, mờ ảo mê ly. Ý Thiên cùng Ứng Thải Liên song song lơ lửng giữa không trung, bốn phía là khu vực to lớn vô biên vô hạn, trên trời không trời, dưới không chạm đất, nơi này giống như tinh không vô hạn, chung quanh bày ra màu hống phần quỷ dị. Trong khu vực thần bí không biết tên này tràn ngập một loại khí thể đặc thù, có hào quang màu hồng thật nhỏ, tản mát khí tức ố hế mê muội đầu óc. Ý Thiên nhìn qua Ứng Thải Liên, lập tức quay đầu nhìn hoàn cảnh chung quanh, sau khi nhìn thấy các khí thể, trên mặt lộ ra một tia kinh nghi. Ứng Thải Liên trước sau cao thấp dò xét một lần, lẩm bẩm: "Đây là nơi nào, vô cùng vô hạn, chẳng lẽ đây là tuyệt địa nhốt chết người ta? Trong khu vực vô biên vô hạn này, nếu như không tìm thấy lối ra đó cũng là chuyện khó giải quyết." Trong lòng Ý Thiên sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt, lúc này ở đây nhìn thì bình tĩnh, khu vực vô hạn rộng lớn này khiến hắn không nói rõ, là đắng chát hay là hối hận trong mơ hồ. Đây chẳng khác gì tinh vực mênh mông. Đặt mình trong khu vực này, Ý Thiên lại rất bình tĩnh. Nhìn thẳng phía trước, Ý Thiên phát ra ý niệm dò xét, nhằm vào không gian thần bí không biết này, sau đó mở rộng phương vị tra xét. Một bên Ứng Thải Liên cũng thúc giục tiên khí hỏa hồn châu thăm dò động tĩnh trong khu vực thần bí này. Phát hiện trong không gian màu hống phấn đặc thù này chỉ có các khí thể quỷ dị kia mà thôi. Loại khí thể này mờ ảo vô hình, trên thực tế chúng có được đặc tính ăn mòn rất mạnh. Giờ phút này chúng liên tục tới gần Ý Thiên cùng Ứng Thải Liên, khiến cho khu vực này xuất hiện biến hóa, một ít quang ảnh hư ảo dần dần hiện ra, cho người ta cảm giác dâm tà và dục vọng. Ý niệm của Ý Thiên dò xét đạt khu vực to lớn kinh người, đồng thời khuyết tán ra ngoài, phân tích những khí thế màu hồng kia. Hào quang hội tụ trên người Ứng Thải Liên, bát cấp tiên khí hỏa hồn châu hình thành kết giới phòng ngự ngăn cách các khí thể kia ở bên ngoài, khiến chúng tạm thời không cách nào tới gần. Ý Thiên ngoài thân có phòng ngự vô hình, lúc những khí thể màu hồng này tiếp cận, một quang giới màu hồng hiện ra trong tầm mắt của Ứng Thải Liên. Từ khi khí thể màu hồng ngưng tụ lại, gần Ý Thiên cùng Ứng Thải Liên xuất hiện từng hình ảnh nam nữ chân chuồng, bày ra đủ loại tư thế mê người, đang làm chuyện nam nữ hoan ái. Những thân ảnh này lấy cả ngàn mà tính, có thể nghĩ ra đủ mọi tư thế. Có những tư thế Ý Thiên chưa từng thấy, thiên ký bách quái. Đối mặt với hấp dẫn như vậy, sắc mặt Ý Thiên quái dị, đáy mắt hiện ra hào quang màu hồng, dường như ma tính bẩm sinh đã thức tỉnh. Ứng Thải Liên mang mạng che mặt, nhìn không ra biểu lộ, nhưng mà từ hai mắt của nàng có thể nhìn thấy vài phần mịt mờ. Cảnh tượng hạ lưu này khiến Hồng Vân Thánh Nữ cảm thấy vô cùng tức giận. Chương 84, huyết dục linh giới. Hư nhẹ một tiếng, Ứng Thải Liên phất tay đánh ra một trường, đánh tan hư ảnh. Nhưng mà trong nháy mắt sau đó quang ảnh hiện ra, căn bản là không cách nào tiêu diệt. Ý Thiên không nói không động, phát ra ý niệm dò xét sóng dùng tốc độ kinh người lan ra các nơi, lại không có phát hiện cái gì. Kết quả như vậy khiến Ý Thiên cảm thấy đáng chát, trong đầu nhớ lại lời của Không Không Đại Sư. Trời cũng không, đất cũng không, nhân sinh mịt mù trong đó. Giờ này khắc này, tình cảnh này, không phải là như vậy sao? Ứng Thải Liên dò xét một lát, không có thu hoạch gì, hai mắt nhìn chằm chằm vào Ý Thiên, giọng căm hận nói: "Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi dụng tâm ác độc, muốn mượn đao giết người, chúng ta làm sao lại tới nơi này, hiện tại ngay cả đường ra cũng không tìm thấy." Ý Thiên phản bác, nói: "Nếu không phải ngươi một lòng muốn giết ta, còn đuổi sát không bỏ, ta làm sao đi vào nơi này?" Ứng Thải Liên tức giận nói: "Ai bảo ngươi liên tục đối nghịch với ta, còn giết cao thủ thánh hoàng dưới trướng của ta. Trước đây ta vẫn tha thứ cho ngươi, ngươi lại được một tấc tiến một thước. Nếu ta không giáo huấn ngươi, trong mắt ngươi còn có Hồng Vân Thánh Nữ ta sao?" Ý Thiên khẽ nói: "Ta vẫn không hiểu nổi, ngươi gần đây tự phụ thông minh, làm việc tỉnh táo lý trí, vì cái gì lúc này không tiếc tất cả cũng phải giết ta? Nếu như ngươi đổi không gian, đổi địa điểm, tất nhiên sẽ không như vậy. Hiện tại ngươi hối hận, sẽ đem trách nhiệm giao cho ta, chẳng phải ngươi đang gieo gió gặt bão sao?" Ứng Thải Liên quát: "Im ngay, ngươi còn không có tư cách giáo huấn ta." Ý Thiên cười lạnh nói: "Hiện tại là như thế. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có tu vi như trước sao? Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác khu vực này hoàn toàn ngăn cách chúng ta với bên ngoài, tiên trận của ngươi đã mất đi hiệu lực, căn bản là không cách nào mượn lực lượng của Liệt Dương Thần Điện." Ứng Thải Liên cười lạnh nói: "Vậy thì sao,

nhưng hiện tại nhìn thấy chân dung của Ứng Thải Liên thì ý. Thiên mới phát hiện suy nghĩ của mình sai rồi. Ứng Thải Liên rất đẹp, tuy tư sách không cách nào so sánh với Nam Cung, Huyền Nghi, Lý Nhược Nhiên nhưng tuyệt đối không thua kém Từ Nhược Hoa chút nào cả. Nhưng mà Ứng Thải Liên cùng Từ Nhược Hoa là hai loại hình khác nhau. Từ Nhược Hoa thanh nhã cao quý, Ứng Thải Liên kiều diễm mê người, toàn thân tỏa ra khí chất nhiệt tình như lửa, gương mặt hình trứng ngỗng phối hợp ánh mắt như lửa, mỗi cái nhíu mày cũng tràn ngập khí chất hấp dẫn mê người. Ứng Thải Liên cho Ý Thiên cảm giác như một bông hoa rực lửa, kiều diễm vũ mị, đủ hòa tan nam nhân. Chương 85, phương thức mập mờ. Nhưng mà Ý Thiên cũng từ đáy mắt của Ứng Thải Liên nhìn thấy lanh khốc vô tình, nhìn ra nàng tuyệt đối với lý trí, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào cả. Con mắt khẽ nhúc nhích, Ứng Thải Liên hung dữ chừng Ý Thiên nhưng lại toát ra vũ mị phong tình. Ai bảo ngươi gỡ khăn che mặt ta xuống, vô lễ. Ý Thiên cười quái dị, hơi có vẻ tà mị nói. Nhớ rõ ta nói qua với ngươi rằng, đừng nên rơi vào trong tay của ta, nếu không. Hắc hắc. Ứng Thải Liên không thèm để ý, ngược lại hai tay ôm cổ Ý Thiên, hấp dẫn vô hạn, nói. Nếu không thì thế nào? Ngươi dám động tới ta sao? Ta chính là thánh nữ của Liệt Dương Thần Điện, nếu ngươi đụng tới ta, Liệt Dương Thần Điện tuyệt đối không bỏ qua ngươi đâu. Ánh mắt Ý Thiên khẽ biến, dường như không ngờ Hồng Vân Thánh Nữ lại phản ứng như vậy, khiến cho hắn cảm thấy xấu hổ. Liếc mắt nhìn qua dâm nam dâm nữ bốn phía, Ý Thiên không cam lòng yếu thế nói. Bây giờ có thể còn sống ra ngoài hay không cũng là vấn đề, ta há quan tâm Liệt Dương Thần Điện có truy cứu trách nhiệm hay không. Hai tay dùng sức, Ý Thiên một tay ôm Ứng Thải Liên vào trong ngực, hai người đồng thời chấn động, ánh mắt giao hội với nhau, biểu lộ bất đồng. Đáy mắt Ứng Thải Liên mang theo một ít ngượng ngùng, trên mặt lại mang theo thần sắc quật cường, không chút yếu thế nhìn thẳng vào ánh mắt Ý Thiên. Ý Thiên tâm thần chấn động, chỉ vì Ứng Thải Liên trước ngực là quái vật khổng lồ dao động thần trí của hắn. Cho tới nay Ý Thiên chưa từng cẩn thận quan sát Ứng Thải Liên, tuy dáng người của nàng cao gầy, đường cong động lòng người, nhưng Ý Thiên cũng không có hứng thú với nàng. Hôm nay Ý Thiên ôm Ứng Thải Liên vào trong ngực, mới khiếp sợ phát hiện bộ ngực cao ngất của nàng lại rất lớn, hoàn toàn vượt qua dự tính của Ý Thiên. Dường như hiểu vì sao Ý Thiên lại khiếp sợ, trên mặt Ứng Thải Liên mang theo một tia ngượng ngùng, đối với bộ ngực cao ngất của mình, chính nàng cũng hiểu như vậy quá xấu hổ. Tránh né ánh mắt của Ý Thiên, Ứng Thải Liên nhìn qua những dâm nam dâm nữ ở gần, trong ánh mắt toát ra một tia mê ly dục vọng. Cái gì gọi là bị người khác phái hấp dẫn, Ứng Thải Liên trước đó ở một mình cũng nghĩ tới cách ứng xử như gặp tình huống dâm loạn như vậy. Hôm nay dựa vào ngực Ý Thiên thì bị khí tức nam tử của hắn hấp dẫn, thân thể tiếp xúc với nhau khiến tim Ứng Thải Liên đập rộn lên, năng lực chống cự giảm bớt, thậm chí cảm giác thích thú. Ý Thiên nhanh chóng khôi phục thanh tỉnh, nhìn qua Ứng Thải Liên đang đỏ mặt, nhịn không được trêu ghẹo. Như thế nào, thánh nữ thẹn thùng? Ứng Thải Liên mạnh miệng nói. Nào có, ngươi nói bậy. Ý Thiên cười tà nói. Vậy sao? Loại hoàn cảnh này ngươi không sợ ta ăn sạch ngươi sao? Ứng Thải Liên trách mắng. Ngươi dám? A. Nàng duyên giang kêu to một tiếng, toàn thân Ứng Thải Liên run lên, toàn thân căng cứng. Một khắc này Ý Thiên rời tay phải đặt lên bờ mông ngạo nghệ ưỡn lên của Ứng Thải Liên, sau đó đánh nhẹ một cái, lúc này làm cho Ứng Thải Liên chấn kinh như con nai ngơ ngác, thoát ra vẻ ngượng ngùng từ nội tâm. Cắn chặt đôi môi, ánh mắt Ứng Thải Liên phức tạp nhìn qua Ý Thiên, cảnh cáo nói. Nếu ngươi dám đụng tới ta, ta tuyệt đối không tha thứ cho ngươi. Ý Thiên cười nói. Ta như thế nào cảm thấy ngươi đây là đang cố ý câu dẫn ta đâu này? Vuốt bờ mông đầy đặn của Ứng Thải Liên, tay phải của Ý Thiên dùng sức, năm ngón tay xâm nhập vào mông thịt, cảm thụ mỹ diệu có giãn trong đó. Thân thể Ứng Thải Liên khẽ run, bờ mông mê người lắc lư, ý đồ tránh né tay phải của Ý Thiên, đáng tiếc lại không thể né tránh. Khẽ cắn đôi môi, Ứng Thải Liên đè nén rên rỉ khó xử trong lòng, ánh mắt phức tạp mà mê ly, cũng không có quá nhiều bài xích. Trong lòng Ứng Thải Liên kỳ thật có chút ưa thích Nam Cung Phi Vũ. Bởi vì từ khi nàng rời khỏi Liệt Dương Thần Điện, tiến vào Phi Vân Thành thì tiếp xúc người khác phái chỉ có Ý Thiên cho nàng cảm giác thần bí nhất, làm cho nàng vẫn không cách nào nhìn thấu được. Đối với Ứng Thải Liên tâm cao khí ngạo mà nói, Hoa Vô Khuyết tuy tuấn mỹ, nhưng tận lực nịnh nọt cũng khiến nàng phản cảm, làm cho nàng phải dùng ánh mắt khác nhìn Ý Thiên. Truy cứu nguyên nhân, Ý Thiên vẫn đối nghịch với Ứng Thải Liên, vẫn chiếm cứ thượng phòng, làm cho nàng sinh lòng không phục, trong lúc vô tình nhớ kỹ thân ảnh của Ý Thiên. Hôm nay Ý Thiên lại một lần cứu Ứng Thải Liên, tuy không biết Ý Thiên xuất phát từ mục đích gì, nhưng nghĩ đến Ý Thiên cùng Từ Nhược Hoa có quan hệ thân mật thì Ứng Thải Liên cũng có chút không phục. Đối với Ứng Thải Liên mà nói, chính mình là đệ nhất mỹ nữ đứng đầu Nam Dương, bài danh còn trên cả Từ Nhược Hoa, nhưng vì cái gì Nam Cung Phi Vũ lại quan tâm Từ Nhược Hoa, đối với nàng thì vô tình. Nữ nhân ghen ghét, nhiều khi không có đạo lý. Có đôi khi bởi vì ghen ghét, không tiếc làm ra những chuyện quá khích. Ý Thiên vuốt ve bờ mông Ứng Thải Liên, lúc này hắn vô cùng vui vẻ, cảm xúc mê người này kích thích dục vọng của hắn, nhưng mà Ý Thiên lại bảo trì thanh tỉnh. Tuy khiêu khích mỹ nữ là chuyện rất khoái hoạt, thế nhưng mà nên nghĩ cách ứng phó nguy cơ mới là đại sự hàng đầu. Ý Thiên trước đó trải qua suy tính nhiều lần, đạt được kết luận là nếu muốn rời khỏi huyết dục linh giới nhất định phải mượn nhờ Ứng Thải Liên, về phần chi tiết tạm thời không rõ. Hôm nay Ý Thiên ôm ấp Hồng Vân Thánh Nữ, lại tiếp tục suy tính, kết quả suy tính rất thuận lợi, nhưng mà chi tiết trong đó khiến Ý Thiên cảm thấy khiếp sợ. Đình chỉ vớt ve, Ý Thiên thất hồn lạc phách nhìn qua mỹ nữ trong ngực, ánh mắt phức tạp mà đắng chát, tâm thần xuất hiện nét giấy rùa. Phát giác được khác thường của Ý Thiên, Ứng Thải Liên đưa ánh mắt nhìn qua Ý Thiên, hỏi. Như thế nào? Ý Thiên khẽ thở dài. Ngươi biết vì cái gì nơi này được gọi là tuyệt địa đứng đầu không? Ứng Thải Liên hỏi. Vì cái gì? Ý Thiên khổ sở nói. Bởi vì huyết dục linh giới này nơi lợi hại nhất chính là huyết hồn xâm nhập và tình dục phệ tâm. Trước đó khí thể màu hồng phấn ăn mòn kết giới, đó là bởi vì nó có đặc tính của âm dương nhị khí. Cô âm không giải, cô dương không sinh. Bất kể là ai tiến vào trong huyết dục linh giới này đều bị âm dương chi khí đáng sợ thôn phệ, trừ phi là loài lương tính. Ứng Thải Liên cau mày nói. Đáng sợ như thế, nên hóa giải thế nào? Ý Thiên biểu lộ quái dị, trầm mặc một hồi lâu, mới trả lời vấn đề này. Âm dương giao hòa, nước lửa tương tế, thái cực mới sinh, thái sơ hiện hình. Ứng Thải Liên nghe vậy biến sắc, bật thốt lên nói. Âm dương giao hòa, ngươi nói là. Ý Thiên phức tạp cười cười, gật đầu không nói. Tuy Ý Thiên đùa giỡn mỹ nữ trong ngực, nhưng mà muốn hắn và Ứng Thải Liên hợp thể, hắn ngược lại không muốn. Truy cứu nguyên nhân, Ý Thiên không muốn có quá nhiều nhân quả với Ứng Thải Liên, không muốn dây dưa không rõ với nàng. Chương 86, Thánh nữ kiểu diễm. Cổ nhân nói thực sắc tính dã. Ý Thiên cũng không phải là thánh nhân, Ứng Thải Liên vẻ đẹp không phải người bình thường có thể so sánh, nhưng Ý Thiên cũng không phải đồ háo sắc, tuyệt đối không vì ham sắc đẹp của Ứng Thải Liên mà đưa mình vào tình cảnh bất lợi. Thế nhưng mà tình huống trước mắt quá quỷ dị, nếu muốn tìm cách ra huyết dục linh giới thì phải hợp thể với Ứng Thải Liên, dẫn đạo âm dương nhị khí trong huyết dục linh giới, phản bản quy nguyên, diễn biến thái cực. Vô cực sinh thái cực phân lưỡng nghi. Lưỡng nghi của người chính là âm dương. Đây là quá trình thiên địa vạn vật hình thành, đối với người tu chân thì ngược lại. Dung hợp âm dương chi khí hóa thành thái cực chi lực. Ý Thiên vừa rồi nói thái cực mới sinh, thái sơ hiện hình, chính là phương thức âm dương giao hợp dẫn đạo âm dương nhị khí trong huyết dục linh giới sinh ra thái cực chi lực. Đến lúc đó thái cực mới sinh, thái sơ chi môn sẽ hiện ra, chính là lối ra của huyết dục linh giới. Muốn rời khỏi huyết dục linh giới, nhất định phải thông qua thái sơ chi môn. Muốn thái sơ chi môn hiện hình nhất định phải làm cho bên trong huyết dục linh giới diễn sinh ra thái cực chi lực. Đây là điều kiện hoàn hoàn đan sen, thiếu cái nào cũng không được. Điều đó không có khả năng, ngươi cố ý gạt ta, muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Nếu ngươi dám đụng tới ta, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Trừng mắt Ý Thiên, Ứng Thải Liên ngự khí lăng lệ, mặc kệ Ý Thiên nói có thật hay không, đứng trên lập trường của Hồng Vân Thánh Nữ thì nàng phải duy trì tôn nghiêm và địa vị của mình, tuyệt không cho phép Ý Thiên mạo phạm chính mình. Ý Thiên tâm tình không xong, hắn và Ứng Thải Liên đều là người lý trí tỉnh táo, đối mặt tình huống như vậy tự nhiên là có nhiều lo lắng, lần nữa suy nghĩ sâu xa, đáng tiếc không có lựa chọn. Nếu đổi lại là nam nhân khác thì thà chết dưới hoa mẫu đơn cũng sẽ không làm khó xử mình như vậy. Thầm than một tiếng, Ý Thiên thu hồi suy nghĩ lộn xộn, ánh mắt tập trung hai mắt Ứng Thải Liên, khiêu khích nói. Như thế nào, ngươi sợ hãi? Ứng Thải Liên nhíu mày, phản bác nói. Ai nói ta sợ hãi? Loại chuyện này nam nữ ngang hàng, ai nói có hại chịu thiệt nhất định là nữ nhân chứ. Ứng Thải Liên lớn mật khiến cho Ý Thiên giật mình, không thể ngờ nàng còn thân nguyên âm còn nói được như vậy. Nếu ngươi không sợ thì chúng ta nên thử một lần. Ứng Thải Liên đôi môi khẽ nhúc nhích, dường như đang định phản bác, lại bị ánh mắt Ý Thiên xuyên thấu phòng tuyến tâm linh, làm cho tâm tình của nàng chấn động. Không cho chạm vào ta, bằng không thì ta sẽ không tha cho ngươi, ta. Biểu hiện Ứng Thải Liên rụt rè khó được. Dường như nàng đang dùng ngự khí cường ngạnh che giấu khó xử và ngượng ngùng trong lòng. Ý Thiên không rảnh quan tâm tới, tay phải của nàng lại đặt lên bờ ngông mê người của Ứng Thải Liên, năm ngón tay dùng sức bóp lấy và cảm ứng được co giãn mỹ diệu trong đó. Ứng Thải Liên khó thở, hai tay ôm đầu Ý Thiên, biểu hiện dễ dũa và kháng cự. Hai mắt Ý Thiên nhắm lại, sau một khắc mở ra, ánh mắt lúc trước bất định, bây giờ trở nên tà mị quỷ dị, tràn ngập ma lực. Tay phải Ý Thiên lại bóp ngông của Ứng Thải Liên vài lần. Thừa dịp nàng kinh ngạc thì ôm ấp của nàng, lại hôi đôi môi thẩm của nàng. Một khắc này thân thể Ứng Thải Liên chấn động, ý thức xuất hiện chỗ trống ngắn ngủi, đợi đến lúc nàng tỉnh táo lại, Ý Thiên đã công thành đoạt đất, gạt mở hàm răng của nàng sau đó cuốn lấy lưỡi thơm của nàng, rất có kỹ xảo câu dẫn tình dục của nàng. Cùng thời khắc đó tay trái của Ý Thiên đưa lên trên, lại bóp một bên vú cao ngất của Ưng Thải Liên, cảm giác đầy đặn to lớn cộng thêm mềm mại và co giãn, xúc cảm mê người đến cực điểm. Thân thể Ưng Thải Liên run rẩy, thân thể vặn mèo, lại không thoát khỏi Ý Thiên xâm lấn. Dãy rủa một lát, Ưng Thải Liên thở gấp hồng hộc, đột nhiên cắn lưỡi của Ý Thiên, làm cho Ý Thiên chủ động thu hồi đôi môi. Nam Cung Phi Vũ, ta tuyệt sẽ không tha thứ cho ngươi. Giọng nói tức giận mang theo vài phần không rõ, Ưng Thải Liên mắng xong lại hai tay ôm cổ Ý Thiên, chủ động hôn môi Ý Thiên dù không lưu loát. Nàng phản ứng như vậy khiến Ý Thiên sững sờ, lập tức vui vẻ, hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra Ưng Thải Liên lại khẩu thị tâm phi, ngoài miệng thi không buông tha người, trên thực tế lại nên tiếp mình thân mật. Ôm chặt giai nhân trong ngực, Ý Thiên tạm thời quên hết mọi thứ, thỏa thích nhấm nháp tư vị hồng vân thánh nữ, hai tay tại dùng sức bóp nắn ngực và mông của nàng, cảm giác cực kỳ sảng khoái. Thân thể Ưng Thải Liên run rẩy, trong miệng thở hổn hển, nhiệt tình đáp lại Ý Thiên, trong miệng thỉnh thoảng chửi rủa, điển hình khẩu thị tâm phi. Ý Thiên cũng ưa thích cảm giác này, đối với Lan Hinh tuyệt đối thuận theo là hai loại hình khác nhau. Ưng Thải Liên giống như con mèo nhỏ cùng dã, lửa nóng, vũ mị, hấp dẫn tâm thần Ý Thiên thật sâu. Bốn phía của hai người là hình ảnh dâm nam loạn nữ chân chuồng, loay hoay lấy đủ loại tư thế, cung cấp cho hai người tham khảo. Loại hoàn cảnh dâm dục này với Ý Thiên mà nói ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với Hồng Vân Thánh Nữ vẫn còn nguyên âm mà nói lại có trợ giúp không nhỏ. Ít nhất Hồng Vân Thánh Nữ có thể từ những hình ảnh nam nữ làm tình kia học được kinh nghiệm hoan ái, không đến mức hoàn toàn không biết gì cả. Tiếp tục hôn môi vớt ve, làm cho Ý Thiên cùng Ứng Thải Liên động tình. Đối với hai người đề phòng lẫn nhau, rồi lại hấp dẫn nhau trong hoàn cảnh đặc thù này, trình diễn một màn xuân sắc mê người. Hai tay di động, Ý Thiên cởi bỏ quần áo trên người Hồng Vân Thánh Nữ, lộ ra da thịt trắng như ngọc, quang cảnh mê người, xúc cảm cực điểm. Hồng Vân Thánh Nữ xấu hổ như lửa, tay phải vớt ve tiểu đệ giữa hai chân Ý Thiên, trong đáy mắt có hưng phấn và ngượng ngùng. Vẻ mặt Ý Thiên sảng khoái, Ưng Thải Liên dùng bàn tay nhỏ bé như ngọc trêu chọc dục vọng trong lòng Ý Thiên, làm cho hắn hưng phấn tới cực điểm. Ánh mắt đảo qua, Ưng Thải Liên vụng trộm nhìn qua chàng cảnh nam nữ trần truồng bên cạnh, tim đập rộn lên, sắc mặt đầy ngượng ngùng. Ý Thiên cảm ứng được nàng biến hóa, nhẹ nhàng ngậm thai của nàng, nói khẽ: "Sau đó chúng ta nên thử tư thế chung quanh đi." Ưng Thải Liên ân một tiếng, trong ngượng ngùng mang theo chờ đợi, nhưng mà xuất phát từ rụt rè nên không buông thả được. Giờ phút này Ý Thiên cởi quần áo Ưng Thải Liên, cái yếm đỏ đang che chắn bộ ngực cao ngất của nàng, hấp dẫn Ý Thiên thật sâu. Eo nhỏ nhắn như lá liễu, bờ mông mượt mà. Dáng người của Ưng Thải Liên vô cùng mê người, cho dù da thịt trắng bóng tới đường cong mê người đều đúng chuẩn. Chỉ có bộ ngực cao vút không phải nữ nhân bình thường có thể so sánh được. Ý Thiên mang theo tâm tình kích động vuốt ve bộ ngực to lớn của nàng sau cái yếm. Cảm giác mềm mại như bông, tràn ngập co giãn, thật sự là cực phẩm hiếm thấy. Ưng Thải Liên thẹn thùng nhưng lại hiện ra nét tự tin. Thấy Ý Thiên si mê hai vú của mình như vậy, nàng cười khẽ một tiếng. Ngón tay ngọc di động, Ưng Thải Liên cởi quần áo Ý Thiên, thân hình nam tính cân đối đang đỏ ửng vì dục vọng hiện ra, tỏa ra khí chất hấp dẫn nữ nhân. Ý Thiên cũng không chậm trễ cởi bỏ quần áo còn lại của Ưng Thải Liên, thân thể tráng nón mềm mại hiện ra. Nhìn qua Ưng Thải Liên, trong mắt Ý Thiên tràn ngập tán thưởng. Nhưng thấy bộ ngực cao ngất của nàng, vừa trắng vừa to, hai hạt ngọc màu hồng phấn nằm trên đỉnh núi, cho dù màu sắc hay lớn nhỏ đều hoàn mỹ. Dưới hai vú là bụng dưới phẳng mịn trắng bóng, bờ mông cong vút hoàn mỹ, vừa tròn lại trắng, cũng không dư thừa, hình thể vô cùng hoàn mỹ. Đùi ngọc của Ứng Thải Liên trắng loan bóng loáng, giữa hai chân là một cánh rừng xanh ngát, nơi thần bí của nữ nhân khép lại thành một đường và hồng hồng. Ánh mắt Ý Thiên nhìn qua bắp chân nhỏ nhắn của nàng, chân ngọc thanh tú có linh vân hoàn mỹ, cho người ta cảm giác thán phục tạo hóa thần kỳ. Ứng Thải Liên lúc này cũng đang đánh giá thân hình Ý Thiên, nhưng thấy thân hình của hắn vẫn dài, cân đối, lại tràn ngập sức mạnh liền hấp dẫn ánh mắt Ứng Thải Liên, mà hấp dẫn nàng nhất chính là tiểu đệ của Ý Thiên, chỗ này giống như tỏa ra ma lực làm cho Ứng Thải Liên có cảm giác động tâm. Hưng phấn cười cười, tay phải Ý Thiên bóp bộ ngực cao ngất của Ứng Thải Liên, tay trái mò xuống, đầu ngón tay xẹt qua da thịt bóng loáng của nàng, tiến thẳng bãi cỏ xanh của nàng. Ứng Thải Liên cũng không yếu thế, hai tay bóp lấy biểu tượng dục vọng của Ý Thiên, hết sức hấp dẫn trêu đùa nó, cũng hôn môi với Ý Thiên. Hưởng thụ ngón tay ngọc thon dài của mỹ nữ, Ý Thiên thăm dò cửa vào thần bí của nàng, ngón tay di động lên xuống, khuấy động tiếng lòng của Ứng Thải Liên, làm cho nàng kêu rên mê người, thân thể không ngừng run rẩy kịch liệt, hai chân khép chặt ngón tay của Ý Thiên. Trôn huyết dục linh giới cảnh sắc dục vọng mê người. Ý Thiên thỏa thích hưởng thụ dáng người ngạo nhân của Hồng Vân Thánh Nữ Ứng Thải Liên, đang vuốt ve thân thể mềm mại của nàng. Thưởng thức phong tình xử nữ, vuốt ve tùy tâm sở dụng. Ý Thiên xoa bóp hai ngọn núi cao mê người của nàng, thăm dò ưu cốc hồng phấn, vuốt ve mông ngọc mềm mại, nhấm nháp bờ môi đỏ mọng của nàng. Ứng Thải Liên thập phần nhiệt tình, tuy vẫn còn nguyên âm nhưng không chút câu thúc, chỉ vì nàng nguyện ý làm chuyện thân mật này với Ý Thiên. Vẻ đẹp của tình dục quý ở tại tâm. Nếu như sinh lòng bài xích, liền không cách nào đạt tới cảnh giới cực hạn. Ý Thiên giờ phút này hôn toàn thân của Ứng Thải Liên, đôi môi ngậm ngọc châu trước ngực của nàng, đầu lưỡi không ngừng liếm láp, nhấm nháp tư vị tuyệt mỹ của nó. Ứng Thải Liên ôm lấy đầu của Ý Thiên, tùy ý cho hắn tận hứng thỏa thích, trong mắt đầy nhu tình. Giờ này khắc này lý trí của nàng đã buông tất cả, triển lộ cảm xúc chân thật trong lòng của nàng. Xoa bóp hai hạt châu nhu nhuyễn của nàng, Ý Thiên vô cùng hưng phấn, hai tay chậm rãi rời xuống, lại vớt ve bờ mông mượt mà của Ứng Thải Liên, ngón tay xuyên qua khe hở rừng rậm tiến vào u cốc của nàng. Thân thể Ứng Thải Liên run rẩy, lúc Ý Thiên trêu đùa thì không nhịn được phải rên rỉ, thần sắc rất thoải mái. Đôi môi rời xuống, Ý Thiên rất nhanh công thành đoạt đất, đi vào thảm cỏ xanh của nàng, hai tay tách đùi ngọc trắng bóng ra, ánh mắt nhờ ý ẩn vào nụ hoa xinh đẹp nhất của Ứng Thải Liên. Có hoa cỏ vần quanh, hoa hồng đứng ngạo nghễ, nhụy hoa khẽ nhúc nhích khiến người ta cảm thấy mê người. Ứng Thải Liên thẹn thùng, nói: "Không nên nhìn, thật khó xử." A. Nàng hô to duyên dáng, hai chân của Ứng Thải Liên khép lại, kẹp lấy đầu của Ý Thiên, không ngăn được đầu lưỡi như linh xà xâm lấn. Nhắm nháp thánh tuyển của thánh nữ, Ý Thiên vô cùng hưng phấn, đây chính là Hồng Vân thánh nữ đứng đầu mỹ nữ của Nam Dương, là thánh nữ mà Liệt Dương thần điện chọn kỹ càng, chưa từng có nam nhân nào nhấm nháp qua nàng, hôm nay lại tùy ý Ý Thiên thưởng thức. Đầu lưỡi nhúc nhích, Ý Thiên mút lấy ưu tuyển của thánh nữ, hai tay vướt ve mông của nàng, thỉnh thoảng thăm dò hoa cốc của nàng, kích thích dục vọng của nàng tăng cao. Sau khi Ý Thiên trêu đùa, Ứng Thải Liên dù vẫn còn nguyên âm nhưng nhanh chóng hòa tan, thân thể run rẩy kịch liệt, một loại cảm giác khó nói nên lời bao phủ lấy nàng, làm cho nàng lập tức leo lên đỉnh phong dục vọng. Ý Thiên hơi ngoài ý muốn, không thể ngờ thân thể Ứng Thải Liên mẫn cảm như vậy, đây quả thật là vưu vật a. Tiếp tục run rẩy một lát sau đó bình tĩnh, Ứng Thải Liên lần đầu tiên thấy được vẻ đẹp của tình dục, trong ánh mắt mang theo nét thâm tình. Ý Thiên tiếp tục trêu đùa thân thể Ứng Thải Liên, cũng chỉ điểm nàng nên làm sao phục thị nam nhân. Có lẽ Ý Thiên làm cho nàng cảm nhận được tư vị tuyệt mỹ, Ứng Thải Liên càng không cự tuyệt Ý Thiên yêu cầu, được Ý Thiên chỉ điểm thì nàng hôn hít toàn thân của Ý Thiên, trêu đùa hắn. Lúc này Ứng Thải Liên ngồi xổm trước người Ý Thiên, há môi ngậm lấy tiểu đệ Ý Thiên, đầu lưỡi không ngừng mút lấy, cảm giác chinh phục này càng làm Ý Thiên thỏa mãn. Một khắc này trong mắt Ý Thiên mang theo nhu tình khó tin. Có lẽ vào thời khắc này Ý Thiên đã quên mình và Ứng Thải Liên thân phận đối lập, quên lập trường của nhau, trong tâm hồn sinh ra cảm tình không rõ với nàng. Vuốt ve mái tóc Ứng Thải Liên, Ý Thiên cẩn thận thưởng thức tư vị của nàng. Nhìn qua hai mắt của nàng, trong mắt Ý Thiên không có lãnh ý, chỉ có nhu tình. Ứng Thải Liên cảm ứng được tình cảm trong mắt Ý Thiên, chủ động hôn môi hắn. Đến đây đi, chiếm hữu thân thể của ta, còn xâm chiếm linh hồn của ta đi. Ứng Thải Liên nói lời này mang theo kích thích, lập tức nhen nhóm dục hỏa của Ý Thiên, ôm người ngọc vào trong lòng. Trải qua một phen khiêu khích như vậy, thân thể Ứng Thải Liên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cùng chờ thời khắc này tiến tới. Ý Thiên vô cùng phấn chấn, mang tâm tình kích động, dùng phương thức nguyên thủy nhất xâm chiếm cửa thành của Ứng Thải Liên, chiếm cứ bảo địa xử nữ. Một khắc này Ứng Thải Liên run rẩy kịch liệt, mang theo đau đớn bao phủ tâm hồn. Ý Thiên dùng sức ôm người ngọc vào trong ngực, cảm thụ run rẩy của nàng, một cảm giác mỹ diệu tới cực điểm xuất hiện trong lòng của hắn. Chờ Ứng Thải Liên thích ứng thì Ý Thiên bắt đầu tung hoành ngang dọc, khai khẩn bảo địa. Ứng Thải Liên lớn tiếng rên rỉ, vô cùng sảng khoái và nàng quên đi mọi thứ, trong đầu trừ Ý Thiên ra thì không suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Lại qua 2 giờ, Ý Thiên cùng Ứng Thải Liên thỏa thích tận hứng, chơi tất cả tư thế, hai người cảm thấy vô cùng sảng khoái. Vuốt mông đẹp của Ứng Thải Liên, tiểu đệ của Ý Thiên vẫn nằm sâu trong u cốc của Ứng Thải Liên, làm linh hồn Ứng Thải Liên rung động. Đây là lần đầu tiên Ý Thiên cảm nhận được tư vị trong u cốc của nàng, hơn nữa còn là u cốc của mỹ nhân đẹp nhất Nam Dương, chuyện này khiến hắn vô cùng hưng phấn, cực kỳ đắc ý. Chương 87, Thái Sơ Chi Môn. Ứng Thải Liên biểu lộ hơi mỏi mệt, nàng chưa từng nghĩ đến Ý Thiên ở phương diện này lại bền bỉ kinh người, thân thể của nàng vô cùng dẻo dai nhưng khi Ý Thiên thỏa thích hưởng thụ vẫn không ngăn được Ý Thiên công kích. Truy cứu nguyên nhân nó có quan hệ tới pháp quyết mà Ý Thiên tu luyện, chủ yếu chính là Xích Âm Tử Dương Quyết. Thân thể Ý Thiên nghiêng về phía trước, hai tay bóp hai vú đầy đặn của Ứng Thải Liên, tiểu đệ không ngừng rút ra đâm vào u cốc của Ứng Thải Liên, tìm kiếm đỉnh phong. Thân thể Ứng Thải Liên thân thể, nàng há miệng thở gấp, mông đẹp không nhịn được lắc lư, nên hợp mỗi cái đâm ra rút vào của Ý Thiên, lại chiến đấu thêm một nén hương, rốt cục Ý Thiên cũng lên đỉnh phong. Vào lúc này Ý Thiên vô ý thức đâm mạnh vào sâu trong u cốc, liên tục xâm chiếm ngọc môn quan của Ứng Thải Liên, toàn bộ tinh hoa rót vào trong người của Ứng Thải Liên. Ý Thiên cũng không biết hành động này của hắn sẽ mang lại kiếp số khó tránh khỏi, có lẽ đây là thiên ý. Kỳ thật Ý Thiên sở dĩ làm như vậy cũng không phải xúc động nhất thời, mà là có nguyên nhân. Ý Thiên tu luyện Xích Âm Tử Dương Quyết, chính là vô thượng tiên thuật của Âm Dương Thần Minh Tông, ẩn chứa âm dương chi đạo, vào lúc tình dục buộc phát dẫn động âm dương chi khí bốn phía, chuyển hóa làm thái cực chi lực. Chỉ cần thái cực mới sinh, thái sơ chi môn hiện ra, đến lúc đó Ý Thiên cùng ứng thải liên có thể thông qua thái sơ chi môn rời khỏi huyết dục linh giới. Đúng là vì nguyên nhân này nên Ý Thiên mới liên tục bắn tinh hoa vào ngọc môn quan của nàng, muốn cùng ứng thải liên leo lên đỉnh dục vọng. Ý Thiên cách làm không gì đáng trách, nhưng mà Ý Thiên không biết chính vì như vậy đã mang tới kiếp số to lớn cho hắn. Thân thể ứng thải liên cực kỳ mẫn cảm, vẫn bảo trì trong tư thái hưng phấn cực độ. Trong quá trình nên tiếp Ý Thiên, nàng đã nhiều lần lên cao trào, bây giờ càng leo lên đỉnh phong. Kể từ đó Ý Thiên cùng ứng thải liên đồng thời đạt tới đỉnh phong dục vọng, Xích Âm Tử Dương Quyết trong người Ý Thiên vận chuyển. Bên ngoài thân của hai người hình thành khu vực màu tím điên cuồng thu nạp khí thể hồng phấn trong huyết dục linh giới này. Quá trình này nói tuy chậm, kỳ thực vô cùng mau lẹ. Những khí thể màu hồng phấn rót vào trong khu vực màu tím này, âm dương nhị khí tự hành phân giải, sau đó nhanh chóng dung hợp, hội tụ lưỡng nghi chi lực diễn biến ra thái cực chi lực. Khi Xích Âm Tử Dương Quyết vận chuyển cực nhanh, tu vi của Ý Thiên cùng ứng thải liên tăng lên nhanh chóng, hai người âm dương bổ sung cho nhau, hỗ trợ lẫn nhau, vào thời khắc này tu vi tăng tiến thật nhanh. Thực lực tăng lên, xúc tiến pháp quyết vận hành. Vào lúc khu vực màu tím bên ngoài thân Ý Thiên mở rộng ra ngoài trăm dặm, một đạo thái cực chi lực khổng lồ từ trong khu vực màu tím bay lên, hội tụ thành một đóa đám quang vân hỗn độn giao nhau. Trong khu vực quang vân này, một cánh cửa to lớn chậm rãi bay lên, phát ra khí tức trang nghiêm thần thánh, cho người ta cảm giác thiên địa sơ khai, duy ngã độc tôn. Cánh cửa này tỏa ra hào quang vạn trượng, cực kỳ chói mắt, nó chính là Thái Sơ chi môn trong truyền thuyết. Ý Thiên cùng ứng thải liên đều cảm ứng được khí tức uy nghiêm của Thái Sơ chi môn tỏa ra, cả hai nhìn nhau, lập tức nhanh chóng tách ra, dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo làm chuẩn bị cuối cùng. Thái Sơ chi môn xuất hiện không thoát khỏi thái cực chi lực chung quanh, mà thái cực chi lực lại là âm dương lưỡng nghi diễn biến mà thành, cũng là do Ý Thiên, ứng thải liên âm dương giao hòa mới có. Hiện tại Ý Thiên cùng ứng thải liên đột nhiên tách ra, âm dương giao hòa xu thế lập tức tăng dã, thái cực chi lực cũng nhanh chóng tán loạn, tối đa một lát sau sẽ biến mất. Đến lúc đó Thái Sơ chi môn cũng biến mất. Nếu như Ý Thiên cùng ứng thải liên không nắm chặt thời gian, sẽ không công bỏ qua cơ hội này. Vốn Ý Thiên cùng ứng thải liên có thể bảo trì tư thế âm dương giao hợp, trực tiếp bay tới Thái Sơ chi môn. Thế nhưng mà hai người ai cũng không biết Thái Sơ chi môn đi thông nơi nào, nếu như trần truồng bay ra ngoài, một khi bị người ta gặp được, chẳng phải mất mặt xấu hổ, để người ta mượn cớ. Ứng thải liên chính là thánh nữ liệt dương thần điện, mặc dù hiện tại đã phá tờ dinh, bị Ý Thiên thỏa thích hưởng thụ qua, nhưng nàng quyết không làm ra chuyện không thể tha thứ này. Bởi vì nguyên nhân này nên Ý Thiên cùng ứng thải liên trải qua thương nghị, cuối cùng quyết định tách ra. Mặc quần áo, hai người không chút do dự dùng tốc độ nhanh nhất bay tới Thái Sơ Chi Môn. Thời điểm này thái cực chi lực đã bắt đầu tán loạn, hào quang của Thái Sơ Chi Môn biến yếu, đoán chừng sau một lát sẽ biến mất. Ý Thiên cùng ứng thải liên phản ứng hơn người, hai người trong nháy mắt tiến tới gần Thái Sơ Chi Môn, cảm giác được khí tức thời không chấn động. Trên mặt Ý Thiên mỉm cười, nhìn qua ứng thải liên cười cười, lập tức lóe lên rồi biến mất, tiến vào Thái Sơ chi môn. Ứng thải liên sớm đã mặc quần áo chỉnh tề, sa che mặt cũng mang tốt, lúc Ý Thiên nhìn nàng mỉm cười, trong mắt nàng nổi lên một đám nhu tình, đang chuẩn bị mỉm cười với hắn, lập tức phát hiện một chuyện ngoài ý muốn như sấm sét giữa trời quang, làm cho nàng nhịn không được bật thốt lên hoảng sợ nói. Ngươi không phải. Lời còn chưa dứt, ứng thải liên đã tiến vào Thái Sơ chi môn, ai cũng không biết trong miệng nói nàng không phải là cái gì. Ý Thiên cũng không có nghe được ứng thải liên nói gì, cũng không biết nàng vào thời khắc cuối cùng phát hiện chuyện gì. Nếu như Ý Thiên đi muộn một bước, nghe được ứng thải liên kinh hô, có lẽ có một số việc không xảy ra. Nhưng mà đúng như người nào đó đã từng nói qua, hoa đào có vận cũng có kiếp, anh hùng khó qua cửa hồng nhan. Trước số mệnh, ai có thể trốn tránh. Con đường thuộc về Ý Thiên cuối cùng hắn phải đối mặt. Một lát sau thái cực chi lực biến mất, thái sơ chi môn biến mất, huyết dục linh giới khôi phục lại bình tĩnh. Tất cả giống như chưa từng xảy ra. Nhưng mà chuyện lần này đối với Ý Thiên mà nói là một đoạn trí nhớ mỹ hảo, hắn có quên đi được sao? Giờ thân buổi chiều, trong Xích Vân sa mạc nắng nóng đã lên tới cực điểm, lúc này người và thú đều tránh nóng. Bên ngoài khu vực Xích Vân tử thần thủ hộ có một đám người xuất hiện, khoảng cách hoặc xa hoặc gần, phân bố theo hình vòng cung. Lý Nhược Nhiên mang theo đám người từ Nhược Hoa, Ngọc Linh Lung đi tới đây, ở chung quanh tụ tập rất nhiều cao thủ, cơ hồ tất cả đều là người quen thuộc đã nhìn thấy lúc trước. Lưu ý tình huống chung quanh, Lý Nhược Nhiên cười nói. Xem ra rất náo nhiệt a, đến không ít người. Chư Cắt Đằng Huy đánh giá cao thủ ở gần, nói khẽ. Hoa Vô Khuyết ở đây nhưng không thấy Hồng Vân Thánh Nữ, mà Phương Hoành Dực, Vương Phi Giật đang ở đây mà. Mộ Dung Tiểu Dạ nhìn qua hướng của Chư Cắt Đằng Huy chỗ, nhưng thấy Hoa Vô Khuyết, Hoa Cửu Công, Tiết Phượng Lị, Phương Hoành Dực, Trương Chi Ngữ, Vương Phi Giật, Dương Viêm đang ở đây, nhưng chỉ không thấy thân ảnh của Hồng Vân Thánh Nữ Ứng Thải Liên. Bảy người này thì sắc mặt Tiết Phượng Lị hơi khó coi, đó là bởi vì thương thế mới khỏi, bị Vũ Đế Phương Hoành Dực cứu mạng nhỏ trở về. Trên cồn cắt cách đám người Hoa Vô Khuyết bọn mấy trăm mét, Nam Cung Tuấn Chỉ mang theo Nam Cung Cảnh Vũ cùng Nam Cung Trục Ngộng đứng ở nơi đó, nhất trí nhìn chằm chằm vào khu vực màu xanh lá, mật thiết chú ý vô biên hoang thành. Bên trái cách đoàn người Lý Nhược Nhiên vài dặm, Hà Hiển cùng Âm Thiên Chính cẩn thận lưu ý tình huống gần đây, nhìn ra được hết sức cẩn thận, nhưng không nỡ buông tha. Giữa không trung, Âm Ma Tông thiếu chủ Tả Tuấn Hy cùng Phượng Hoàng Thần Điện Hắc Vũ cách xa nhau vài dặm, yên lặng chú ý tình huống khu vực màu xanh lá, cũng không dám dễ dàng tiến vào trong. Trừ những người này ra, trên không trung thân ảnh Hoa Thiên Vũ hiện ra đặc biệt rõ ràng, cao thủ kiếm thuật tới từ U Châu dường như tràn ngập hứng thú với vô biên hoang thành. Nhìn quanh một vòng, Từ Nhược Hoa nói, nhân số cũng không phải ít, nhưng còn chưa tới đông đủ. Đoán chừng thời điểm vô biên hoang thành hiện thân thì những cao thủ ẩn nấp trong bóng tối mới hiện thân ra ngoài. Đoan Mục Thanh Vân hỏi, ví dụ như là ai? Lan Hinh nói, ví dụ như chúng ta bây giờ biết được Nam Cung Lục Vân, Sa Mạc Phi Long, Thiên Ma Thiếu Chủ Cao Dương, Trưởng Kiếm Song Tuyệt Mã Hương Ba, cùng với Tà Thần Công Tử, Câu Hồn Ma Địch, Đông Phương Thiếu. Ngọc Linh Lung nói, những người này chỉ là tiếp theo, mẫu cờ hờ tờ là Xích Vân Tử Thần Thủ ở đây, ai dám đi vào? Chư Cắt Đằng Huy nói, lúc này cao thủ Vũ Đế tới đây tranh đoạt vô biên hoang thành không ít, nếu như liên thủ, đoán chừng cũng đối phó được Xích Vân Tử Thần. Lý Nhược Nhiên lắc đầu nói, sư huynh nghĩ quá đơn giản, từ tình huống giao thủ lúc trước mà nhìn. Cao thủ Vũ Đế bình thường không phải đối thủ của Xích Vân Tử Thần, cho dù liên thủ cũng không làm nên chuyện gì, trừ phi là Phật Châu Tử Hoa Thánh Nữ ra tay, hoặc là tìm cơ hội có thể chế trụ Xích Vân Tử Thần. Mộ Dung Tiểu Dạ phân tích nói, nếu như vô biên hoang thành xuất thế, Dương Thần Điện, Phượng Hoàng Thần Điện, Hư Không Thần Điện ở gần đây chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngoài ra Nam Cung Thế Gia, Thiên Ma Giáo, Tàn Thức U Hồn Tông, Ta Bất Tử Phái, Âm Ma Tông các thế lực sẽ không từ bỏ ý đồ. Tất nhiên sẽ suy nghĩ cách vượt qua phòng tuyến của Xích Vân Tử Thần. Kể từ đó Xích Vân Tử Thần mặc dù lợi hại, đối mặt với nhiều thế lực lớn chỉ sợ cũng không làm gì được. Ngọc Linh Lung khẽ thở dài. Các ngươi quá coi thường Xích Vân Tử Thần, nếu như nó dễ dàng đối phó như vậy, cũng sẽ không có danh xương Tử Thần. Xích Vân Sa Mạc sở dĩ có thể đứng hàng một trong 9 tuyệt địa ở Vân Hoang, trừ bản thân nó có ẩn dấu sát cơ ra, Xích Vân Tử Thần mới là nguyên nhân chủ yếu nhất. Đoan Mục Thanh Vân nghi vấn nói, có lợi hại như vậy sao? Có phải nói qua sự thật không? Ngọc Linh Lung khẽ nói. Không tin thì ngươi cứ chờ xem. Đoan Mục Thanh Vân nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn qua phía sau, lại phát hiện trên đồi cắt bình tĩnh, một đám hỏa quy đỏ thấm hiện ra, vây quanh mọi người vào trong. A, hỏa linh quy, có hơn ngàn con, đây. Đây là... Đoan Mục Thanh Vân vẻ mặt khiếp sợ, trên dung mạo xinh đẹp mang theo lo lắng. Gần đó có rất nhiều cao thủ phát giác, nhao nhao quay đầu lại lưu ý tình huống phía sau. Tại nhìn rõ số lượng hỏa linh quy thì hít khí lạnh. Nhưng mà đúng lúc này trong sa mạc xuất hiện một cơn lốc xoáy huyết hồng, từ ngoài vào trong nhanh chóng tới gần. Đây là hỏa dược xà, số lượng tuy không nhiều lắm nhưng thực lực rất kinh người. Trong miệng Ngọc Linh Lung số lượng không nhiều lắm là nói hỏa linh quy, nhưng cơn lốc huyết sắc lại không dưới 100, đối với cao thủ ở đây mà nói là con số kinh người. Từ Nhược Hoa nghi vấn nói, ba đại hung thú đều tụ tập nơi đây, đoán chừng cũng không phải là ngẫu nhiên, tất có nguyên nhân. Lan Hinh nhìn qua Ngọc Linh Lung, hỏi. Ngươi quen thuộc bọn chúng, ngươi có biết nguyên nhân không? Sắc mặt Ngọc Linh Lung nghiêm túc, trầm giọng nói. Nguyên nhân rất đơn giản, hỏa linh quy và hỏa dược xà đều là do Xích Vân Tử Thần triệu hoán, cố ý chạy tới đây. Trong Xích Vân sa mạc, Xích Vân Tử Thần có được quyền lợi trí cao vô thượng, có thể thống ngự tất cả sinh linh. Mau nhìn, bên kia lại có cao thủ bay tới. Chỉ vào phương hướng Tây Bắc, Mộ Dung Tiểu Dạ nhẹ giọng nhắc nhở. Mọi người đưa mắt nhìn qua. Nhưng thấy ba đầu thân ảnh vội vàng chạy tới, dĩ nhiên là Hỏa Linh Thành Đường Vân Lôi, Gia Luật Tuấn Tài, Hoa Vũ Tuần Ba gia chủ Huyền Hoàng. Ba cao thủ Huyền Hoàng xuất hiện huyết quang, đang đuổi theo không bỏ. Nhìn qua ba gia chủ này, trong mắt Lý Nhược Nhiên mang theo hào quang kỳ dị, có chút cảm xúc lắc đầu, dường như biết rõ kết cục. Lan Hinh nhìn qua tình huống bên ngoài, trầm giọng nói: "Hỏa Linh Quy cùng Hỏa Dược Xà nhanh chóng tới gần, chúng ta nên nghĩ biện pháp ứng phó." Đoan Mục Thanh Vân nói: Loại tình huống này trốn tránh không phải biện pháp, kéo dài thời gian chờ thời cơ là tốt nhất. Mộ Dung Tiểu Dạ nghi vấn nói. Chờ cơ hội nào? Đoan Mục Thanh Vân chỉ vào Hắc Vũ nói. Đó là cao thủ Phượng Hoàng Thần Điện, thuộc về Bách Điểu Tiên Cung. Tin tưởng đối phó Hỏa Linh Quy cùng Hỏa Dược Xà chắc chắn có biện pháp. Đoan Mục Thanh Vân nói lời này mọi người nghe đờ ụ họ cờ. Hắc Vũ đến từ Viêm Hoàng, thuộc về người nổi bật trong yêu thú, đối phó yêu thú tự nhiên rất có nghề. Nếu như có thể mượn lực Hắc Vũ đối phó Xích Vân Sa Mạc hai đại hung thú, nhất định sẽ giảm nhiều phiền toái cho mọi người, nhưng mà Hắc Vũ nguyện ý làm vậy sao? Mọi người lập tức cân nhắc, đột nhiên tiếng hét thảm vang lên, lập tức hấp dẫn chú ý của người ta. Ngẩng đầu nhìn qua, nhưng thấy Hỏa Linh Thành gia chủ Đường Môn Đường Vân Lôi chết trong tay Hỏa Dược Xà, thân hình bị hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, nguyên thần bị vây trong hỏa diễm, vô lực chạy trốn. Thấy một màn như vậy, Hoa Thiên Vũ ở giữa không trung đột nhiên thét dài, quát to: "Hỏa Dược Xà, ta muốn giết sạch các ngươi." Cánh tay phải vung lên, kiếm khí thét dài, khí lưu phá không gào thét chói tai, vô số kiếm quang hiện ra giữa thiên địa, kiếm trận hiện ra. Hắc Vũ thấy thế, hoảng sợ nói: "Vạn Kiếm Cung Thiên Tinh Thất Tuyệt kiếm trận, không thể ngờ lại xuất hiện trong tay của hắn." Phô thiên cái địa, kiếm khí bay lên. Hoa Thiên Vũ thi triển Thiên Tinh Thất Tuyệt kiếm trận chính là một trong ba đại kiếm trận của Vạn Kiếm Cung, do 7 tòa kiếm trận tổ hợp mà thành, hội tụ thành Bắc Đấu Thất Tinh trận. Mỗi một tòa kiếm trận do 10 vạn đạo kiếm quang tạo thành, 7 tòa kiếm trận tổng cộng hơn 100 vạn kiếm quang, có thể nói răng khắp nơi, mũi nhọn lăng lệ. Trong tay Hoa Thiên Vũ xuất hiện tiên kiếm có tiên khí tung hoành, một bên hấp thu thiên địa linh khí trong thiên địa, một bên phóng ra vô số kiếm quang, nhanh chóng cấu thành Thiên Tinh Thất Tuyệt kiếm trận, bao phủ phạm vi 10 dặm, mang tầm mắt bao phủ Hỏa Dược Xà trong kiếm trận. Chương 88, cao thủ tề tiêu. Đột nhiên Hoa Thiên Vũ ra tay khiến người ta khiếp sợ, thực sự làm cho người ta vui mừng. Ít nhất hắn có thể chế trụ Hỏa Dược Xà, chuyện này làm cho mọi người thở dài, không cần phí công cố sức đi đối phó Hỏa Dược Xà. Nhưng mà khu vực gần trừ Hỏa Dược Xà ra còn có Hỏa Linh Quy, chúng có số lượng kinh người, đây là uy hiếp lớn lao. Với tư cách một trong ba hung thú của Xích Vân Sa Mạc, Hỏa Dược Xà có thể khống chế phong lực kết hợp với hỏa diễm hừng hực, hình xu thế phong hỏa. Hỏa Linh Quy có thể khống chế cắt chảy, kết hợp với hỏa diễm hình thành địa hỏa. Hỏa Dược Xà biến ảo đa đoan, cực kỳ linh xảo. Hỏa Linh Quy ổn trọng đại khí, mai rùa cứng rắn như thép, đao thương không tiến. Trong khu vực này, số Hỏa Dược Xà trên trăm, bị Hoa Thiên Vũ Thiên Tinh Thất Tuyệt kiếm trận bao phủ, song phương chiến đấu kịch liệt với nhau. Số lượng Hỏa Linh Quy hơn 1000, từ bốn phương tám hướng mà đến, hỏa diễm hình thành biển lửa, vây quanh cao thủ vào bên trong. Đám Hỏa Linh Quy lớn nhỏ không đều, nhỏ nhất hình thể vượt qua 5 trượng, lớn nhất vượt qua 50 trượng. Mỗi một con Hỏa Linh Quy trên mai rùa phun có hỏa diễm phun ra, ít nhất có 16 đoàn hỏa diễm, mỗi một đoàn đoàn hỏa diễm có một viên tinh châu lơ lửng. Nhiều nhất là 64 đoàn, mỗi đoàn hỏa diễm có tinh châu hừng hực, tổng cộng 64 khỏa viên tinh châu như vậy. Những con hỏa linh quy này hình thể càng lớn, mai rùa càng lớn tinh châu càng nhiều, nói rõ tuổi tác càng lâu, tu vi càng cao, thực lực càng mạnh. Lý Nhược Nhiên cẩn thận quan sát một chút, phát hiện đám hỏa linh quy có 64 viên tinh châu có 4 con, có thể nói là 4 đầu lĩnh trong đám hỏa linh quy. Phân biệt từ bốn hướng đông tây nam bắc tới gần, đi theo phía sau còn có mấy trăm con rùa lớn nhỏ. Giờ phút này Hà Hiển cùng Âm Thiên Chính đã đánh nhau với Hỏa Linh Quy, ba cao thủ của Nam Cung Thế Gia cũng bị Hỏa Linh Quy vây công. Đám người Hoa Vô Khuyết, Phương Hoành Dực di động trong đám Hỏa Linh Quy, Lý Nhược Nhiên, đám người từ Nhược Hoa bày ra tư thế phòng ngự, tùy thời làm tốt chuẩn bị nên chiến. Giữa không trung, Âm Ma Tông thiếu chủ Tả Tuấn Hy hờ hững bất động, Hắc Vũ thì ngửa mặt lên trời thét dài, hóa thân thành bóng đen cực lớn, triển khai công kích đám Hỏa Linh Quy dưới đất. Hắc Vũ công kích cực kỳ lăng lệ, chuyên môn tập trung tinh châu trên lưng của Hỏa Linh Quy, chọn dùng mọi thủ đoạn thôn vệ những viên tinh châu này, dùng để tăng cường tu vi bản thân. Trên sa mạc, Hoa Thiên Vũ Thiên Tinh Thất Tuyệt kiếm trận tỏa ra hào quang chói mắt, uy lực tuyệt luân, chỉ cần chế trụ Hỏa Dược Xà, tạm thời vây khốn chúng. Nam Cung Tuấn Chỉ, Hoa Cửu Công, Phương Hoành Dực, Vương Phi Giật bốn vũ đế triển khai công kích và phòng ngự, đánh cho đám Hỏa Linh Quy nhao nhao lui về phía sau, không dám tới gần. Lý Nhược Nhiên dẫn người đứng thành một vòng, triển khai phòng ngự, do Ngọc Linh Lung chủ công, từ Nhược Hoa, Lan Hinh theo bên cạnh hiệp trợ. Ba nữ thế công đặc biệt, Ngọc Linh Lung thả ra cửu đầu linh xà, chuyên môn thôn phệ tinh châu của đám Hỏa Linh Quy, dùng để tăng cường thực lực bản thân. Từ Nhược Hoa thả ra thất cấp tiên thú huyết miêu, Lan Hinh thả băng cốt vương xà, dùng chiến đấu đổ máu. Nhìn chung quanh, Ngọc Linh Lung thả cởi đầu linh xà hung mãnh nhất, Hỏa Linh Quy bình thường gặp gỡ nó, trực tiếp bị nó một hơi hút sạch tinh châu trên lưng. Từ sinh long hoạt hổ trở nên hấp hối. Hỏa Linh Quy hơi mạnh một chút, chỉ dãy rùa vài cáo biến thành điểm tâm của nó. Đối mặt hơn mấy trăm Hỏa Linh Quy, cựu đầu linh xà càng hưng phấn. Những con Hỏa Linh Quy tu luyện mấy ngàn năm, đối với nó chính là đại bổ, có thể giúp nó phát dục nhanh chóng. Huyết miêu của Từ Nhược Hoa chính là thất cấp tiên thú, một đấu một với Hỏa Linh Quy tự nhiên không phải đối thủ, tình thế trước mắt khó địch lại. Lan Hình cho băng cốt vương xà chính là ngũ cấp linh thú, cực kỳ âm hàn, vừa vặn tương khắc với Hỏa Linh Quy, kịch chiến cũng chiếm ưu thế, tạm thời chiếm cứ lấy thượng phong. Dưới ánh mặt trời cửu đầu linh xà uy phong lẫm lẫm, thời gian một nén hương nó đã thôn vệ tinh châu của 16 con Hỏa Linh Quy, hình thể không ngừng bành trướng, đã vượt qua trăm trượng, cũng tiếp tục sinh trưởng. Cửu đầu linh xà chín đầu lưu động, di động trong sa mạc rất nhanh, tới gần đám Hỏa Linh Quy. Cảm nhận được uy hiếp của cửu đầu linh xà, một đầu Hỏa Linh Quy cực lớn đột nhiên ngửa đầu lên trời thét dài, há mồm phun ra một cột hỏa diễm, công kích cửu đầu linh xà. Gào rú một tiếng, cửu đầu linh xà trời sinh tính hung tàn lập tức nhìn qua, một cái đầu rắn trong đó phun ra một đạo băng truy, lập tức ngăn cản công kích của con Hỏa Linh Quy kia. Tiếng gào thét điên cuồng, đầu Hỏa Linh Quy phát động công kích ra lệnh cho mấy chục con Hỏa Linh Quy ở gần nhanh chóng bày trận, đem cửu đầu linh xà bao bọc vây quanh, triển khai tự động công kích. Đoan Mục Thanh Vân thấy một màn này và sợ hãi than. Linh Lung cô nương có cửu đầu xà quá bá đạo, mới một hồi đã giết ít nhất mấy chục con Hỏa Linh Quy. Mộ Dung Tiểu Dạ cười nói, chiếu loại tình huống này thì không qua bao lâu hơn phân nửa Hỏa Linh Quy ở đây đều chết trong miệng của cửu đầu linh xà. Lan Hinh nói, đây là thuộc tính tương khắc, cửu đầu linh xà hung tàn đến cực điểm, so với Hỏa Linh Quy còn hơn nhiều, tiên thiên khắc chế chúng. Lời này còn bên hai, trong khu vực màu xanh lá có cột sáng thông thiên bắn lên cao, lập tức hấp dẫn người ta chú ý. Cột sáng thông thiên có đường kính lớn, bên trong có đủ loại quang ảnh lóe lên, miêu tả thành cổ to lớn, bên trong có tòa thành, thành thị, phòng ốc, sông núi. Một màn này khiến mọi người hiểu do nó có quan hệ mật thiết với vô biên hoang thành. Khi cốt sáng thông thiên này xuất hiện, khu vực gần đó đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh. Hai người này một là Long Giao Châu, một là Tử Hoa Thánh Nữ, cả hai cách nhau mấy trăm trượng, ở hai hướng khác nhau. Trung tâm khu vực màu xanh lá, cột sáng thông thiên bắn lên cao không dứt, lộ ra một đạo tiên khí, dường như vô biên hoang thành sắp hiện thế. Mà khu vực Xích Vân Tử Thần thủ hộ lúc này đột nhiên có hỏa diễm bay lên, biến thành biển lửa, khu vực màu xanh lá lại ngăn cách với bên ngoài. Vô biên hoang thành, Xích Vân Tử Thần, xem ra phải xuyên qua sa mạc này không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nhìn qua biển lửa trước mặt, trên gương mặt xinh xắn của Lý Nhược Nhiên mang theo thân sắc nghiêm trọng, đối với Xích Vân Tử Thần xuất hiện càng để ý. Lúc này người chung quanh không vượt qua khu vực Xích Vân Tử Thần thủ hộ, nhưng mà hỏa diễm trong sa mạc này bốc lên không dứt, nói rõ Xích Vân Tử Thần xuất hiện có quan hệ với vô biên hoang thành rất chặt chẽ. Từ Nhược Hoa cùng Lan Hinh đồng thời thu hồi huyết miêu và bạch cốt vương xà lại, nhìn chằm chằm vào cột sáng đó, suy tư về huyền bí trong đó. Chương 89, Tử Thần ngăn đường. Ở gần có đám người Hoa Vô Khuyết, Tả Tuấn Hy, Hắc Vũ, Nam Cung Tuấn Chỉ, Vương Phi Giật cũng chú ý mật thiết chuyện này, cũng đang tìm kiếm tung tích của Xích Vân Tử Thần. Thời điểm này có hai tiếng kêu thảm thiết vang vọng khiến người ta chú ý, chỉ thấy Gia Luật Tuấn Tài cùng Thiên Hoa Vũ Tuấn song song chết trong miệng Hỏa Linh Quy, làm cho khổ chiến càng thêm thảm thiết. Giữa không trung, Long Giao Châu rừng ở trung ương biển lửa, trên dung mạo xinh đẹp băng hàn, bộ dáng ngàn năm không thay đổi. Tử Hoa Thánh Nữ biểu lộ bình tĩnh, làm như không thấy với mọi chuyện, cho người ta cảm giác nhìn không thấu. Hoa Vô Khuyết lưu ý phản ứng của Tử Hoa Thánh Nữ, hắn nhíu mày lại, nói với người bên cạnh. Xem bộ dạng như vậy, muốn kéo Tử Hoa Thánh Nữ kéo xuống nước chỉ sợ không dễ dàng, chúng ta nên nghĩ biện pháp xông qua khu vực Xích Vân Tử Thần thủ hộ đi. Sắc mặt Hoa Cửu Công ngưng trọng nói. Xích Vân Tử Thần vô cùng khủng bố, dùng thực lực của ta, cho dù liên thủ với Phương Hoành Dực, Vương Phi Giật cũng không cách nào vượt qua. Phương Hoành Dực không nói, Vương Phi Giật vẻ mặt đắng chát, hiển nhiên đối mặt Xích Vân Tử Thần thì cao thủ Vũ Đế cũng cảm thấy đau đầu. Dương Viêm lưu ý cao thủ ở gần, nói, những người này đều là vì vô biên hoang thành mà tới, chúng ta nên cho bọn họ đi tiên phong, hấp dẫn chú ý của Xích Vân Tử Thần, sau đó chúng ta thừa cơ xuyên qua khu vực này. Vương Phi Giật khẽ nói, ngươi nghĩ thì đúng là dễ dàng, Xích Vân Tử Thần phân thân vô số, đừng nói chút người này, cho dù nhiều hơn gấp mấy lần cũng không vượt qua được. Xích Vân Tử Thần là hung thú đứng đầu trong Xích Vân sa mạc, lai lịch cụ thể không ai biết được, nhưng hung danh lớn lao, chấn nhiếp Cửu Châu. Giờ phút này Xích Vân Tử Thần ẩn mà không hiện, làm cho người ta không dám dễ dàng tiến vào, mà cột sáng thông thiên trong khu vực màu xanh biến mất, tràng cảnh ảo ảnh hiện ra, vô cùng mê người. Trong toàn trường, mà cửu đầu linh xà không quan tâm tới vô biên hoang thành, nó đang hưng phấn chém giết Hỏa Linh Quy. Chứ cửu đầu linh xà không quan tâm vô biên hoang thành thì mọi người đang nghi thần nghi quỷ, cân nhắc sách lược, đột nhiên phát ra tiếng gào rú chói tai, nhanh chóng bày ra tư thái để cao cảnh giác. Một khắc này Ngọc Linh Lung đột nhiên mở miệng. Mọi người cẩn thận, Xích Vân Tử Thần đến. Lời này giống như sấm sét giữa trời quang, khiến cho tất cả mọi người chú ý cao độ, Hỏa Linh Quy cũng đột nhiên đình chỉ công kích, nhao nhao thối lui. giữa không trung Hoa Thiên Vũ dị hỏa rực xà đang giao chiến cũng dừng lại, Vạn Kiếm Cung Thiên Tinh Thất Tuyệt kiếm trận bị một lực lượng xé rách dễ dàng, hỏa rực xà bị nhốt trong đó bỏ chạy thục mạng, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng. Hoa Thiên Vũ vừa sợ lại kỳ, sắc mặt trở nên ngưng trọng, hiển nhiên bị Sích Vân Tử Thần hiển thị thực lực làm khiếp sợ. Đám cao thủ gần đó cũng lưu ý tình huống của Sích Vân Tử Thần. Ngọc Linh Lung thu hồi cửu đầu linh xà, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua biển lửa, tuy không nhìn thấy tung tích của Sích Vân Tử Thần, nhưng cũng cảm nhận được khí thế đáng sợ của nó. Lan Hinh nhìn Long Giao Châu, nói khẽ. Thiếu gia nói là đi tìm nàng, tại sao nàng hiện tại xuất hiện ở đây, thiếu gia vì sao không thấy bóng dáng đâu cả. Từ Nhược Hoa nhìn qua Long Giao Châu trầm ngâm nói. Ta vận dụng tâm thuật cảm ứng một chút, 3 giờ trước Giao Châu không có gặp mặt Phi Vũ, điều này nói rõ Phi Vũ đã gặp chuyện khác. Hoa Thiên Vũ thu hồi kiếm trận, phi thân tới bên cạnh Long Giao Châu, nhắc nhở. Long cô nương cẩn thận, Sích Vân Tử Thần vô cùng lợi hại, ngươi lẻ loi một mình, không bằng chúng ta liên thủ chiếu ứng lẫn nhau. Long Giao Châu nhìn Hoa Thiên Vũ, trên gương mặt lạnh lùng không mang biểu tình, đã không đồng ý cũng không cự tuyệt, làm cho người ta không đoán được tâm tư của nàng. Mái tóc của Tử Hoa Thánh Nữ không gió tự bay, bộ dáng phiêu giật xuất trần, cho người ta cảm giác đồng bền như tiên. Dường như cảm ứng được khí tức gì đó, Tử Hoa Thánh Nữ quay đầu nhìn qua bên phải, nhìn thấy đám người Nam Cung Lục Vân, Trưởng Kiếm Song Tuyệt Mã Hồng Ba, Câu Hồn Ma Địch cùng với Đông Phương Tiếu xuất hiện. Bốn vũ đế đồng thời hiện thân, ánh mắt nhất trí nhìn qua cột sáng thông thiên trong khu vực màu xanh lá, ảo ảnh trong đó biến hóa thật nhanh, dường như đang ám chỉ cái gì. Lúc bốn vũ đế hiện thân thì một đoàn hỏa diễm đỏ thẫm bay lên, chiếu rọi Cửu Châu. Thân ảnh ấy cao lớn vượt qua 10 trượng, hỏa diễm vờn quanh thân thể, từ đầu tới đuôi không có một tia tạp sắc, hoàn toàn là một hỏa nhân. Nhìn kỹ hỏa nhân thân cao 10 trượng, hỏa diễm bừng bừng này đang bao quanh một nữ nhân, dáng người cao gầy, đường cong mê người, có dung mạo tuyệt thế. Đôi mắt màu xanh biết mang theo khí chất hấp dẫn, làm cho người ta không nhịn được bị hấp dẫn thật sâu. Nữ nhân này không mảnh vải, hỏa diễm che phủ toàn thân, dáng người hoàn mỹ vô hạn, cho người ta cảm giác hấp dẫn chí mạng. Đứng trên bầu trời, dưới chân nữ nhân này là hỏa diễm hừng hực, chúng giống như vật phụ trợ giúp nữ nhân này càng xinh đẹp, cao lớn, uy nghiêm, khí phách. Nhìn qua mỹ nhân như lửa này, mọi người phản ứng không giống nhau, nhưng tuyệt đại người ở đây mang thần sắc khó tin. Đây là Sích Vân Tử Thần. Có khả năng sao? Nghi vấn như vậy xuất hiện trong tâm của mọi người, hiển nhiên mọi người ai cũng không dám tin tưởng Sích Vân Tử Thần trong truyền thuyết, một nữ nhân xinh đẹp như vậy có lực hấp dẫn chí mạng. Ánh mắt Long Giao Châu khẽ biến, đáy mắt mang theo nét hưng phấn. Tử Hoa Thánh Nữ đôi như mày, chuyện này với nàng mà nói quá kỳ lạ. Hắc Vũ thì vô cùng nôn nóng, lông vũ quanh người bắt đầu bốc cháy, dần dần chuyển hóa làm màu đỏ, khí thế tăng lên cao. Hoa Thiên Vũ vẻ mặt khiếp sợ, kết giới phòng ngự bên ngoài cơ thể áp xúc tầng tầng. Hắn không ngừng lui ra phía sau. Cao thủ còn lại như Nam Cung Tuấn Chỉ, Nam Cung Lục Vân, Câu Hồn Ma Địch, Hoa Cửu Công, Phương Hoành Dực, Vương Phi Dở, Ma Hồng Ba, Đông Phương Tiếu, Tả Tuấn Hy thần sắc ngưng trọng, vô ý thức lui ra phía sau. Lý Nhược Nhiên biểu lộ quái dị, nàng có cảm ứng đặc thù với Sích Vân Tử Thần, dường như cả hai có quan hệ nói không rõ ràng. Thời điểm này cột sáng thông thiên tỏa ra khí tức thần thánh, tiến thêm một bước kích thích mọi người ở đây. Sích Vân Tử Thần đứng trên bầu trời, ánh mắt tập trung Long Giao Châu. Chuyện này làm cho nhiều người khó hiểu. Lan Hinh vẻ mặt lo lắng, giờ này khắc này thiếu gia tung tích không rõ, chủ nhân lại không ở bên ngoài, vô biên hoang thành hiện thế, chỉ dựa vào chính mình, làm sao cướp đoạt thần khí với người khác. Nghĩ vậy Lan Hinh âm thầm liên hệ với Nam Cung Uyển Nghi, hiện tại nàng có tu vi thánh hoàng nên nhanh chóng liên hệ với Nam Cung Uyển Nghi ở Phi Vân Thành, cũng nói tất cả chuyện xảy ra. Đạt được Lan Hinh đưa tin, Phi Vân Thành trong Nam Cung Uyển Nghi nhanh chóng khởi hành, dùng không gian định vị tiến thẳng tới Sích Vân Sa Mạc. Hoa Vô Khuyết lưu ý cao thủ vũ đế ở đây, cũng hơi động ám chỉ. Vô Biên Hoang Thành sắp hiện thế, nếu tiến tới chê thì Vô Biên Hoang Thành sẽ rơi vào trong tay của người khác. Ở chỗ giằng co với nhau, còn không bằng mọi người liên thủ, trước xông qua cửa ải này, sau đó bằng bổn sự. Hoa Cửu Công nói, công tử nói có lý, chúng ta nên đi. Kẻ sướng người họa, đây là kế sách của Hoa Vô Khuyết, nhưng lại cần Hoa Cửu Công, Phương Hoành Dực, Vương Phi Giật ba vũ đế phối hợp mới được. Giờ phút này ba vũ đế đồng thời hành động, mang theo Hoa Vô Khuyết dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào khu vực màu xanh lá, lập tức khiến cho Sích Vân Tử Thần chú ý, phân ra ba đạo phân thân. Phân thân của Sích Vân Tử Thần tất cả đều là nữ nhân, trừ lớn nhỏ khác nhau ra còn lại đều nhất trí. Chân thân của Sích Vân Tử Thần cao chừng 10 trượng, mà phân thân chỉ cao bằng người bình thường. Ba đạo phân thân ngăn cản ba vũ đế, song phương giao phong lần đầu, Hoa Cửu Cổng bạ vũ đế đều bị đánh bay, giận dữ giống gào thét, trọng thương tại thân. Kết quả như vậy khiến người ta khiếp sợ, ai cũng không nghĩ ra chỉ là phân thân lại có thể dễ dàng trọng thương ba huyền đế. Cao thủ ở đây hoàn toàn yên tĩnh, người trong lòng vốn có may mắn, giờ phút này đổ mồ hôi lạnh, không dám lỗ mảng. Phương Hoành Dực lui ra phía sau trăm trượng, khỏe miệng có máu tươi chảy ra ngoài, ngẩng đầu nhìn qua sắc trời, đột nhiên cắn nát ngón tay, vẽ đồ án trong hư không, thúc giục pháp quyết truyền tin nào đó. Hắc Vũ thấy thế, bật thốt lên. Liệt Dương thần điện húc nhật truyền tấn, Phượng Hoàng thần điện há bại bởi các ngươi. Bay lên trời, Hắc Vũ hóa thành hồng ưng, hỏa diễm thiêu đốt quanh người, lúc này trên bầu trời có hồng vân hiện ra. Đến lúc đó hào quang trong hồng vân đại trấn, một cánh cửa kim quang vạn trượng chậm rãi mở ra, đối diện Xích Vân Tử Thần. Bên này trên đầu Phương Hoành Dực hư không đột nhiên mở ra, một đoàn hào quang chói mắt xuất hiện, tản mát khí thế tuyệt cường. Trong trung ương của hào quang, một tinh cầu chuyển động tỏa ra hào quang vạn trượng, lập tức hội tụ thành cột sáng chói mắt, bắn thẳng tới chỗ Xích Vân Tử Thần. Cảm thấy được tình huống của Phương Hoành Dực cùng Hắc Vũ, Xích Vân Tử Thần đưa ánh mắt nhìn qua người Long Giao Châu, chuyển qua Hắc Vũ cùng Phương Hoành Dực. Mà vào lúc này Long Giao Châu dường như tìm được sơ hở của Xích Vân Tử Thần, đột nhiên khởi xướng tiến công, bạch quang quanh người tỏa sáng, vô số hàn khí tư trên trời giáng xuống, hình thành một băng long cực lớn, gào thét lao tới. Đầu băng long này dài mấy ngàn trượng, hình thể thô hơn 10 trượng, một đầu rồng cứng như sắt, há mồm phun ra hàn băng vạn năm, y đồ nuốt Xích Vân Tử Thần. Trên đầu Hắc Vũ có cánh cửa tỏa ra hảo quang vạn trượng, một phượng chảo to lớn tỏa ra, mang theo khí thế xé rách thiên địa chảo vào đầu của Xích Vân Tử Thần. Đối mặt ba người công kích, Xích Vân Tử Thần cũng không có hiển lộ khủng hoảng cái gì, nàng chỉ giơ tay lên cao, biển lửa to như vậy, vô số hỏa diễm hội tụ nhanh chóng, bên ngoài thân của nàng có hỏa nhân thật nhỏ hiện ra, số lượng vượt qua mấy trăm vạn, vây quanh nàng xoay tròn thật nhanh, hình thành một quang giới phòng ngự. Một khắc này Lý Nhược Nhiên lớn tiếng nói, đi mau, đây là cơ hội duy nhất. Tay trái vung lên, Lý Nhược Nhiên mang theo mọi người lóe lên rồi biến mất, dùng tốc độ nhanh nhất, thừa dịp Xích Vân Tử Thần ra tay thì xuyên qua phòng ngự của nàng. Cùng thời khắc đó câu hồn ma địch, Nam Cung Lục Vân, Nam Cung Tuấn Chỉ, Ma Hồng Ba, Đông Phương Thiếu, Tả Tuấn Hy, Hoa Vô Khuyết cũng hành động, nắm chặt cơ hội này dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua biển lửa, tiến vào khu vực màu xanh lá. Tử Hoa Thánh Nữ bất động, Hoa Thiên Vũ cũng không có rời đi, mà là nắm giữ tình huống của Long Giao Châu, trong mắt tràn ngập lo lắng. Hắc Vũ cùng Phương Hoành Dực triển khai bí thuật của mình, mượn nhờ Liệt Dương Thần Điện cùng Phượng Hoàng Thần Điện xuyên qua hư không, triển khai công kích với Xích Vân Tử Thần. Loại phương pháp xuyên qua hư không này có nhiều hạn chế, cao thủ của hai thần điện có khả năng phát huy thực lực phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố, bình thường chỉ có thể phát huy 5 thành thực lực là rất nhiều. Nhưng mà như thế cũng đủ chấn nhiếp người khác. Nhưng đối thủ mà các cao thủ này đối mặt chính là Xích Vân Tử Thần. Trong nháy mắt ba đạo công kích đánh lên người của Xích Vân Tử Thần, khiến cho nàng lay động, kết giới phòng ngự bên ngoài thân bị nghiền nát, nhưng công kích của ba phương cũng dừng lại. Xích Vân Tử Thần quay đầu nhìn qua đám cao thủ biến mất trong biển lửa, đáy mắt xuất hiện thần sắc cười nhạo, cũng không có phí công cố sức tiến hành chặn đường, mà là đặt chú ý lên người của Long Giao Châu, Phương Hoành Dực, Hắc Vũ. Phi thân trở ra, bạch quang hội tụ quanh người của Long Giao Châu, một đầu hồng hoang dị thú băng ly hiện ra trên đầu của nàng, thời khắc nào cũng tỏa ra hàn khí, đối lập rõ ràng với hỏa diễm hừng hực quanh người Xích Vân Tử Thần. Nhìn qua băng ly khổng lồ trên không trung, Xích Vân Tử Thần khẽ nói: "Địch nhân vốn có gặp nhau, hữu tử vô sinh, đáng tiếc tích lũy của ngươi còn quá yếu." Long Giao Châu cười lạnh nói: "Không tốt như vậy đâu, ta trời sinh tương khắc với ngươi, nhất định sẽ đả bại ngươi." Xích Vân Tử Thần khinh thường nói: "Thủy hỏa chi lực, tương sinh tương khắc, bằng vào thực lực. Cho dù cho ngươi tu luyện thêm 1000 năm, ngươi cũng thua không nghi ngờ." Long Giao Châu lãnh không nói: "Ứng chiến chi đạo phải kết hợp với thiên thời địa lợi nhân hòa, giờ phút này có cao thủ của Liệt Dương Thần Điện cùng Phượng Hoàng Thần Điện tương trợ, chẳng biết hiệu chết vào tay ai đâu." Long Giao Châu bay thẳng đến chân trời, lại tương hợp với băng ly, kết hợp với nhau, thi triển ra nhân thú hợp nhất. Phương Hoành Dực cùng Hắc Vũ toàn lực thi triển hư không xuyên thấu, mượn nhờ lực lượng cao thủ của thần điện tiếp tục công kích với Xích Vân Tử Thần. Lúc này một đám hào quang lóe lên rồi biến mất, khiến cho Xích Vân Tử Thần cùng Tử Hoa Thánh Nữ chú ý. Đó là Nam Cung Uyển Nghi ở cách đó ngàn dặm, trong một chớp mắt nàng xuyên qua khu vực này, tiến vào khu vực màu xanh lá. Lúc gặp thoáng qua Xích Vân Tử Thần, Nam Cung Uyển Nghi cũng sinh ra cảm ứng tâm linh đặc thù, điểm này có quan hệ tới Chu Tức Thánh Thể, chi tiết của Xích Vân Tử Thần ra sao? Nếu như đã sinh ra cảm ứng với Lý Nhược Nhiên, lại có thể khiến Nam Cung Uyển Nghi sinh ra cảm ứng, chỉ còn Long Giao Châu là địch nhân vốn có. Thời điểm Xích Vân Tử Thần cùng đám người Long Giao Châu chiến đấu với nhau, trong khu vực màu xanh lá phát sinh chuyện không tưởng tượng nổi. Đầu tiên là vi tinh nghi trên người Tả Thiên Huệ dưới tình huống không dấu hiệu đã tự vận hành, bạo lộ phương vị của Vô Biên Hoang Thành. Không lâu sau đó Sa Mạc Phi Long cùng Vệ Thiên Minh kết bạn mà đến, dùng phương thức không muốn người ta biết tránh đi Xích Vân Tử Thần cảm ứng,

Hoa Vô Khuyết có 6 người, có Hoa Cửu Công cùng Vương Phi Giật hai đại vũ đế. Nam Cung Tuấn Chỉ xuất lĩnh Nam Cung Trục Ngộng cùng Nam Cung Cảnh Vũ, cùng Nam Cung Lục Vân chia binh làm hai đường, xem ra có khúc mắc trong lòng. Vệ Thiên Minh cùng Sa Mạc Phi Long liên thủ, Tà Thần Công Tử một chuyến 3 người, Câu Hồn Ma Địch, Ma Hồng Ba, Đông Phương Tiếu đều là cường giả vũ đế. Hà Hiển cùng Âm Thiên Chính thế lực đơn bạc, hai người đứng ở một góc, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Cao Dương ẩn mà không hiện, Nam Cung Uyển Nghi ẩn thân trên người Lan Hình, đây là tình huống ở gần cột sáng. Nhìn qua Tả Thiên Huệ, Phi Phàm Công Tử gật đầu. Tả Thiên Huệ gật đầu, tâm niệm khẽ động, một hạt cát trong cột sáng bay lên trời, lơ lửng trước mặt mọi người, vô biên hoang thành đang ẩn trong thế giới hạt cát. Sa Mạc Phi Long thấy thế vô vô vai Công Tôn Duy Ngã, hơi có vẻ uy hiếp nói. Hiện tại tới ngươi, đừng làm cho mọi người thất vọng. Công Tôn Duy Ngã hử lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào Vương Phi Giật, chất vấn. Gia gia của ta đâu? Vương Phi Giật cười lạnh nói. Hắn tự nhiên đang ở trong tay của chúng ta, ngươi không muốn hắn có chuyện gì thì ngoan ngoan mở vô biên hoang thành ra đi. Bên cạnh Từ Nhược Hoa, Đoan Mục Thanh Vân nhìn qua Công Tôn Duy Ngã, trên mặt tràn đầy kích động. Chương 91, Vô Biên Hoang Thành. Nếu không có Mộ Dung Tiểu Dạ cầm chặt tay của nàng, nhắc nhở nàng phải tỉnh táo, nàng đã sớm lao ra. Cảm nhận được lo lắng và tĩnh nghĩa trong mắt của Đoan Mục Thanh Vân trong, Công Tôn Duy Ngã nhìn qua đôi mắt quen thuộc đó, đôi môi run nhẹ nhẹ vài cái, cuối cùng đành phải thở dài. Rời ánh mắt, Công Tôn Duy Ngã nhìn qua hạt cát trong cột sáng, trong ánh mắt toát ra thần sắc phức tạp. Chần chờ một lát, Công Tôn Duy Ngã bị Sa Mạc Phi Long thúc giục lần nữa, đi tới phía cột sáng. Vào thời khắc này, hư không gần cột sáng đột nhiên xuất hiện một vết rách, Ý Thiên cùng Ứng Thải Liên phá không tới, từ vết rách bay ra, khiến mọi người chú ý. Thiếu gia, chúng ta ở đây. Lan Hình kinh hô mang theo kinh hỉ, nhìn thấy Ý Thiên, Lan Hình biểu lộ quan tâm và ân cần, làm cho Ý Thiên rất ấm áp. Ứng Thải Liên ánh mắt kỳ dị, ghen ghét chừng Lan Hình vài lần, cũng không tiện ở trước mặt nói ra cái gì. Hồi tưởng cảnh triền miên với Ý Thiên lúc nãy, trên mặt Ứng Thải Liên mang theo thần sắc hoài niệm. Hôm nay rời khỏi huyết dục linh giới, trở lại với sự thật, tất cả giống như một giấc mộng, là thời điểm nên quên đi. Ý Thiên nhìn qua đám người Lan Hình cười cười, ánh mắt lại nhìn qua Ứng Thải Liên, phát hiện nàng đã khôi phục nguyên dạng, nhu tình trong mắt sớm không còn, mà chuyển biến thành lạnh lùng như băng và vô tình. Ý Thiên thầm than một tiếng, nữ nhân thật sự là sinh vật thiện biến. Trước đó trong huyết dục linh giới, Ứng Thải Liên lớn mật lửa nóng, làm cho Ý Thiên cảm nhận được sảng khoái khó quên. Hôm nay hoàn cảnh biến đổi, thái độ của Ứng Thải Liên cũng chuyển biến theo, nữ nhân như vậy vô cùng đáng sợ. Đi tới bên cạnh Lý Nhược Nhiên, Ý Thiên nhạy cảm ứng được khí tức của Nam Cung Uyển Nghi, âm thầm bắt liên lạc với nàng và trao đổi vài câu. Lan Huynh kéo Ý Thiên hỏi lung tung này kia, cực kỳ nóng bỏng. Từ Nhược Hoa cùng Mộ Dung Tiểu Dạ quan tâm đầy đủ tới Ý Thiên, trong chàng có không ít nam nhân ghen ghét nhìn qua, lúc này Ứng Thải Liên trở lại bên cạnh Vương Phi Giật, Hoa Vô Khuyết lập tức tươi cười chào đón, kết quả lại mũi dính đầy cho, Ứng Thải Liên phản ứng lãnh đạm. Công Tôn Duy Ngã nhìn qua Ý Thiên, khoe miệng đắng chát, giờ này khắc này hắn có ngàn vạn lời muốn nói nhưng không thể nói rõ. Đi tới cạnh cột sáng, Công Tôn Duy Ngã chậm rãi nhắm mắt lại, sau khi trầm mặc thì thời điểm mở mắt ra lần nữa, đáy mắt hiện lên một đám tinh quang, khí thế toàn thân tăng lên gấp đôi, vô cùng kỳ lạ. Một khắc này Công Tôn Duy Ngã giơ hai tay lên cao, hai tay có hào quang tụ hồi, chú kiếm đỉnh từ trong người của hắn tỏa ra ngoài, dưới sự khống chế của Công Tôn Duy Ngã nó chậm rãi chuyển động, bay thẳng tới cột sáng. Rất nhanh chú kiếm đỉnh và cột sáng gặp nhau, cũng không có xuất hiện dấu vết bài xích, mà là nhẹ nhõm tiến vào trong cột sáng, chú kiếm đỉnh hút hạt cắt kia vào trong. Đến lúc này chú kiếm đỉnh ra tốc xoay tròn, hạt cắt trong nó tỏa ra hào quang năm màu, cột sáng bên ngoài nhanh chóng thu nhỏ lại, dung nhập vào trong chú kiếm đỉnh. Chú kiếm đỉnh tỏa ra hoa vân vô cùng kỳ lạ, một đoàn hào quang di động nhanh chóng bên trong, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Một màn này tiếp tục một lát, lập tức trong chú kiếm đỉnh có hào quang năm màu bắn ra, hào quang vạn trượng, hạt cắt kia biến lớn nhanh chóng, giống như phóng lớn ngàn vạn lần, nó xoay tròn thật nhanh trong chú kiếm đỉnh, trong khoảnh khắc đã biến lớn tới cực hạn. Cường quang lóe lên, vật đuổi sao rời. Đợi đến lúc mọi người mở mắt ra lần nữa, một màn trước mắt làm cho người ta sợ hãi thán phục. Cột sáng thông thiên trước đó biến mất, mà chuyển biến thành một cái đỉnh ba chân, đường kính vượt qua 10 trượng. Trong chú kiếm đỉnh xuất hiện một đoàn hào quang hình tròn, có 8 cánh cửa đồng thời mở ra. Lúc mọi người nhìn rõ ràng thì ngạc nhiên phát hiện, Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ đã biến mất không thấy đâu cả. Lúc 8 cánh cửa hiện ra, Thiên Ma thiếu chủ Cao Dương dẫn dấu ở gần đó, hắn phát hiện động tĩnh của Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ đầu tiên, sau đó đi theo hai người đi vào trong. Ứng Thải Liên nhìn qua 8 cánh cửa, cười lạnh nói: "Đây là Bát Quái môn, phải tiến vào Tử Sinh môn mới được." Lời vẫn còn bên tai, Ứng Thải Liên liền lóe lên rồi biến mất, cao thủ gần đó cũng tiến vào cánh cửa, nhưng lại đi vào cánh cửa khác nhau. Lý Nhược Nhiên cũng không nóng lòng, chờ sư huynh Chư Cắt Đằng Huy phân biệt sinh môn thì đoàn người mới đi vào, xuyên qua một cánh cửa đặc thù tiến vào thế giới giả tưởng. Phóng mắt nhìn đi, trong sa mạc vô biên có một thành trì đứng vững, cách nhau mấy ngàn dặm, thậm chí mấy vạn km, số lượng thành cổ không biết bao nhiêu mà kể. Lý Nhược Nhiên kinh nghi nói, kỳ quái, tại sao cảm thấy nó quá hoang vu vậy? Ý Thiên cười nói, vô biên hoang thành, nếu không phải hoang vu, hai chữ hoang thành giải thích thế nào? Lan Hinh nhóng méo cười nói, nếu đúng là hoang thành, vậy chẳng phải không có giá trị sao? Lan Hinh nói như vậy làm cho người ta suy nghĩ sâu xa, vô biên hoang. Thành được xưng là một trong bảy đại thần tích của Vân Hoang Đại Lục, rốt cuộc nó thần kỹ chỗ nào, giá trị ra sao? Giờ phút này những cao thủ vào trước đã sớm biến mất, Chư Cắt Đằng Huy đi trước dẫn đường, cảm giác vô biên hoang thành vô cùng mênh mông, vừa nhìn đã thấy hoang vu và vô biên, căn bản nhìn không thấy chút dấu vết thực lực và màu xanh nào cả. Đoàn người bay thẳng về phía trước, có một tòa cổ thành, nhìn qua xa xôi to lớn, cũng không biết những thành cổ này là ai tu kiếm mà thành. Ý Thiên ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu, trong hư không xa xôi vô tận cất giấu khí tức của nhật nguyệt tinh thần, mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, cho người ta cảm giác quái dị. Lăng không bay lên, Ý Thiên nhìn qua phía chân trời, đảo mắt nhìn qua bốn phía, nhưng thấy từng tòa thành cách nhau ít nhất mấy ngàn dặm, nhìn ra chung quanh càng không có giới hạn. Những tòa thành này quy mô lớn nhỏ như nhau, giống như là phục chế ra từ một cái, vĩnh viễn không phân được bốn phía, làm cho người ta không thấy đâu là giới hạn. Đây là cảm giác vô lực, nhưng mà Ý Thiên cũng không có buông tha, hắn ý niệm chấn động khác xa người thường, lập tức trải rộng phạm vi mấy mười vạn dặm, trải qua dò xét hơn một nén hương, cuối cùng nhất phát hiện trong vô biên hoang thành này có 81 vạn tòa thành cổ, bao trùm phạm vi mấy chục triệu dặm vuông, không bàn mà hợp ý với suy diễn. Trong rất nhiều thành cổ này, tòa thành cổ ở trung ương đặc biệt nhất, có hệ thống phòng ngự vô cùng huyền diệu, nhưng khoảng cách xa xôi, đã ám người Ý Thiên ít nhất 36 vạn dặm. Từ con số khoảng cách, đừng nói là bay qua, cho dù xuyên qua không gian cũng không biết phải xuyên qua bao lâu mới tới. Ý Thiên vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, ở trong đó khẳng định có huyền cơ khác, rốt cuộc là cái gì đây? Vì nắm rõ tình huống, Ý Thiên thúc dục thiên tâm ý thức, nhằm vào vô biên hoang thành to lớn tiến hành suy tính, tìm kiếm sơ hở và huyền cơ trong đó. Ý Thiên có thiên tâm ý thức vô cùng huyền diệu, có thể phỏng đoán các hung hòa phúc, cảm ứng nguy cơ sinh tử. Mặt đất, Nam Cung Uyển Nghi giờ phút này đã hiện thân, đang nói vài câu chào hỏi với mọi người, liền đứng cùng Lý Nhược Nhiên, nhằm vào vô biên. Hoang thành to lớn tiến hành dò xét. Tu vị Vũ Đế cùng Vũ Hoàng có khác biệt vô cùng to lớn, mà Nam Cung Uyển Nghi cùng Lý Nhược Nhiên đều có thể chất đặc thù, tu vi không phải Vũ Đế bình thường có thể so sánh. Chư Cắt Đằng Huy tinh thông binh pháp cùng trận pháp, sau một phen tra xét đưa ra kết luận kinh người. Vô biên hoang thành là một trận pháp to lớn, trước mắt nó đã tê liệt. Một khi trận pháp vận chuyển uy lực không gì sánh kịp. Lý Nhược Nhiên trầm ngâm nói, tương truyền vô biên hoang thành này chính là một kiện thần khí, từng tao ngộ trọng thương. Nếu tình huống là thật nó chắc là tiên trận. Mộ Dung Tiểu Dạ khó hiểu nói, vì cái gì là tiên trận? Nam Cung Uyển Nghi lại nói, nghe nói thần khí là do tiên trận tạo thành, tiên khí có tiên linh, thần khí có tiên trận. Có thể người luyện chế thần khí phải tinh thông trận pháp tiên thuật, nếu không thì không cách nào luyện thành thần khí. Từ Nhược Hoa nói, chiếu theo đó phân tích, vô biên hoang thành này từng bị trọng thương, tiên trận nhất định bị phá hư vô cùng nghiêm trọng, cho nên tê liệt khả năng cực cao. Nếu là như thế, vô biên hoang thành này chỉ sợ không phải thứ đáng giá gì. Chư Cắt Đằng Huy phản bác, vậy cũng không nhất định, thần khí dù sao cũng không giống bình thường, đặc biệt là vô biên hoang thành là siêu cấp thần khí to lớn, khẳng định ẩn chứa bí mật không muốn ai biết. Nếu có thể nắm giữ những bí mật này, đối với người tu chân mà nói nhất định vô cùng chân quý. Lan Hinh nhìn phía trên, nói khẽ. Cũng không biết thiếu gia có phát hiện tin tức hữu dụng nào không. Đoan Mục Thanh Vân vẻ mặt thất vọng, cười khổ nói. Sớm biết vô biên hoang thành là cái dạng này, ai còn liều mạng đi cướp đoạt nó cơ chứ. Đối với người biết hàng, vô biên hoang thành giá trị liên thành. Đối với người không biết hàng, vô biên hoang thành không đáng một đồng. Lý Nhược Nhiên cười nói. Không nên vọng động kết luận. Vô biên hoang thành vô cùng to lớn, ai biết bên trong giấu bí mật gì. Từ Nhược Hoa nói, trong đây thành cổ vô số, xem như vô cùng vô tận, cho người ta cảm giác không có đường ra. Nam Cung Nguyễn Nghi nhìn qua Ý Thiên trên cao, thanh nhã nói, nhìn tình huống của Phi Vũ, dường như phát hiện bí mật gì đó, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Chư Cắt Đằng Huy không nói, hắn và Ý Thiên đều là thánh hoàng, mà hắn lại tinh thông trận pháp lưu lược, có danh xưng Chư Cát, vẫn bất mãn với Ý Thiên. Hôm nay Chư Cắt Đằng Huy âm thầm triển khai dò xét bí mật của vô biên hoang thành, kết quả lại không được như ý. Nếu như Ý Thiên có thể dò xét ra tin tức gì, đây chẳng phải là ở phương diện trận pháp còn hơn cả Chư Cắt Đằng Huy. Cho tới nay Chư Cắt Đằng Huy đều cực kỳ tự phụ, nhưng từ sau khi gặp Ý Thiên làm gì cũng bất lợi. Vốn sư muội Lý Nhược Nhiên âu yếm của mình ái mộ Ý Thiên, chuyện này khiến cho Chư Cắt Đằng Huy không phục lắm. Hôm nay Ý Thiên lại trở thành hy vọng trong lòng mọi người, Chư Cắt Đằng Huy càng không phục, lén quyết cao thấp với Ý Thiên. Thúc dục pháp quyết, Chư Cắt Đằng Huy dùng toàn lực nhằm vào Vô Biên. Hoang Thành tiến hành dò xét bí mật, tìm kiếm dấu vết để lại. Nhưng mà Vô Biên Hoang Thành quá lớn, sóng nguyên lực của người tu chân bị khoảng cách ảnh hưởng, không cách nào phát hiện vật quá xa. Mà ý niệm dò xét ảnh hưởng bởi tu vi, tuy Thánh Hoàng Chi có thể xuyên qua hư không, nhưng thành tựu như thế nào cũng quan hệ mật thiết với tu vi của người nắm giữ. Giữa không trung, sắc mặt Ý Thiên nghiêm trọng, thiên tâm ý thức vận chuyển thật nhanh, suy tính ảo diệu và huyền cơ của Vô Biên Hoang Thành. Bởi vì thành cổ trong Vô Biên Hoang Thành có tới 81 vạn tòa, nếu muốn tìm ra quy luật và huyền bí trong nó, nhất định phải nhằm vào một tòa thành cổ dò xét tường tận, đây chính là công trình to lớn. Trong quá trình thăm dò thành cổ, Ý Thiên phát hiện tung tích của công. Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ, hai người dùng phương pháp đặc thù xuyên qua, đang tới gần thành cổ trung tâm. Loại tốc độ này rất kinh người, nhưng dù sao tới 36 vạn dặm, mặc dù công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ nắm giữ bí mật, cũng không cách nào tới đó trong thời gian ngắn. Lưu ý phương thức tiến lên của công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ, Ý Thiên phát hiện một bí mật. Chính là công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ mỗi khi thông qua tòa thành nào đó đều dùng truyền tống trận pháp, hướng tới thành cổ trung tâm. Nói cách khác hai người chọn dùng chuyển di trong cự ly ngắn, mỗi một tòa thành cổ cách nhau mấy ngàn dặm, bọn họ chuyển qua từng tòa thành cổ, tốc độ còn nhanh hơn phi hành rất nhiều. Nắm giữ điểm này thì trong lòng Ý Thiên đã có ý định, thân thể lóe lên hạ xuống đất, đi tới bên cạnh đám người Nam Cung Uyển Nghi, Lý Nhược Nhiên. Đi mau, chúng ta nhanh đi tới thành cổ phía trước, ta đã nắm giữ một ít bí mật. Chư Cắt Đằng Huy nghe vậy cả kinh, chính mình cẩn thận dò xét cả buổi nhưng vẫn mờ mịt, căn bản không tìm ra chút tin tức nào cả. Ai ngờ Ý Thiên lại phát hiện bí mật. Nam Cung Uyển Nghi cùng Lý Nhược Nhiên nhìn nhau cười cười, dẫn người đi theo phía sau Ý Thiên bay tới thành cổ trước mặt, trong nháy mắt đã đi xa. Trong Vô Biên Hoang Thành trừ Cắt Vàng thì chỉ có thành cổ, ngay cả gió cũng không có, cho người ta cảm giác quỷ dị tới tận cùng. Ý Thiên dẫn người tiến lên, thành cổ cách mọi người chừng 3-40 dặm, 9 người Ý Thiên chỉ có Đoan Mục Thanh Vân tu vi yếu nhất, nhưng cũng là huyền hoàng, tốc độ cũng không chậm. Nhưng mà cự ly xa như thế hoàn toàn dựa vào bay qua, ít nhất cũng phải bay nửa canh giờ, Ý Thiên cũng không có nhiều thời gian lãng phí như vậy. Vì tăng tốc đi tới, Ý Thiên thi triển vạn vật vô cực, vận dụng thiên địa phong lực, mở một thông đạo thời không giữa không trung, cải biến pháp tắc không gian mang theo mọi người xuyên qua thông đạo thời không, trong nháy mắt đã tiến tới gần thành cổ. Nhìn kỹ lại thành cổ trước mặt vô cùng to lớn, còn lớn hơn Phi Vân Thành vài lần, cho người ta cảm giác khí thế to lớn, khiến người nhìn thấy có cảm giác mình quá nhỏ bé. Phi thân tới gần, Ý Thiên ý niệm dò xét khắp toàn thành, không có phát hiện bất luận khí tức nào, là tòa thành trống rỗng. Quy mô của thành trì này có thể nói là nhất tuyệt, mà tài liệu tu kiến tòa thành chính là huyền hoàng tinh thạch vô cùng trân quý trên Vân Hoang Đại Lục này. Loại huyền hoàng tinh thạch này chính là tài liệu luyện khí tuyệt hảo, một khối nhu lòng bàn tay đã có giá xa xỉ, nhưng cả tòa thành cổ này đều do huyền hoàng tinh thạch tạo thành. Chương 92, truyền tống trận pháp. Nhiều huyền hoàng tinh thạch như vậy, cho dù dùng giá trị liên thành đều không đủ hình dung. Mà Vô Biên Hoang Thành có 81 vạn tòa thành như vậy, đây quả thực nghe rợn cả người. Trên mặt Ý Thiên vô cùng khiếp sợ, Lý Nhược Nhiên, Nam Cung Uyển Nghi thì vô cùng rung động, ngược lại Đoan Mục Thanh Vân không biết nhìn hàng cho nên vô cùng bình tĩnh. Sóng ý niệm của Ý Thiên trải rộng mỗi góc của tòa thành, từ ngoài vào trong cẩn thận thăm dò huyền bí trong đó, rất nhanh tập trung vào một tòa điện cổ trong thành. Đáp xuống, Ý Thiên dẫn người vào điện cổ, đi thẳng tới tầng dưới chốt của nó. Tòa điện cổ này có 3 tầng, trong thành cổ cũng không thấy được, nhưng nó nằm ở trung tâm của thành cổ. Tiến vào trong đại sảnh, Ý Thiên đánh giá hoàn cảnh chung quanh, nhưng thấy đại sảnh này có hình bát giác giống như bát quái trận. Trong đại sảnh của điện cổ không có gì, hoang vu mà yên tĩnh. Lan Hinh kinh nghi nói, nơi này không có cái gì, thiếu gia dẫn ta tới đây làm gì? Ý Thiên nhìn quanh một vòng, túi đầu nhìn dưới mặt đất, nói khẽ. Nơi này nhìn như không có vật gì, trên thực tế huyền bí nằm trên mặt đất. Mộ Dung Tiểu Gia hỏi, có huyền bí gì? Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói. Ta vừa rồi thăm dò thế giới này, phát hiện tung tích của công Tôn Duy. Ngã cùng Tả Thiên Huệ. Bọn họ tiến tới trung tâm của Vô Biên Hoang Thành này. Đoan Mục Thanh Vân vội vàng nói. Chúng ta mau chóng đuổi theo thôi. Chư Cắt Đằng Huy hỏi. Trung tâm ở nơi này còn cách nơi đây xa không? Ý Thiên nhìn qua mọi người, trầm ngâm nói. Vô Biên Hoang Thành đúng như Chư Cắt Huynh nói, là một tiên trận vô cùng to lớn. Những thành cổ này chính là trụ cột của tiên trận. có 81 vạn tòa thành như vậy, cách nhau mấy ngàn dặm. Trung tâm của vô biên hoang thành nằm cách nơi này 36 vạn dặm, nếu như ngự khí phi hành, có thể làm các ngươi mệt chết đấy. Từ Nhược Hoa chen miệng nói. Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ lựa chọn phương thức gì? Ý Thiên nói. Hai người này là chủ ký sinh của Vi Tinh Nghi cùng chú Kiếm Đỉnh, có quan hệ chặt chẽ với vô biên hoang thành, cho nên quen thuộc nơi đây. Bọn họ lợi dụng trận pháp chuyển di tức thời trong mỗi tòa thành, từng bước một tiến tới gần trung tâm. Nam Cung Uyển Nghi nhìn qua đại sảnh, nói khẽ. Ngươi nói truyền tống trận của tòa thành đặt ở đây. Tỷ tỷ nói đúng, truyền tống trận nằm trong điện cổ hình tròn ở trong thành, chỉ cần chúng ta mở truyền tống trận pháp ra, có thể lập tức tiến tới tòa thành tiếp theo. Đến lúc đó chọn dùng loại phương thức này, chúng ta có thể rất nhanh tiến lên, tiết kiệm không ít thời gian. Nhưng mà dùng phương thức này cũng có tai hại rất lớn, chính là không đuổi kịp Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ. Mộ Dung Tiểu Dạ hỏi, đuổi theo hay không có quan hệ gì? Ý Thiên trầm giọng nói, trong khống chế của vô biên hoang thành, tòa thành ở trung tâm kia nắm giữ hệ thống phòng ngự đặc thù, tuyệt đối không phải những tòa thành này có thể so sánh. Lý Nhược Nhiên cau mày nói, ngươi nói là một khi Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ tiến vào trong tòa thành kia, có thể khống chế vô biên hoang thành, trở thành chủ nhân chính thức của vô biên hoang thành. Ý Thiên gật đầu nói, dùng thân phận của hai người, tất nhiên vô cùng hiểu bí mật của hoang thành. Bọn họ tiến vào vô biên hoang thành, trừ thoát khỏi người khác khống chế ra, một nguyên nhân khác chính là cướp lấy vô biên hoang thành. Một khi bọn họ khống chế vô biên hoang thành, có thể chống lại cao thủ khác, từ đó một bước lên trời. Đoan Mục Thanh Vân nghe vậy lại hỉ, nếu như Công Tôn Duy Ngã đoạt đi vô biên hoang thành, tới lúc đó cũng không e ngại người nào. Mộ Dung Tiểu Dạ phản ứng nằm trong mắt của Đoan Mục Thanh Vân, trong nội tâm cảm thấy không vui, hỏi. Phi Vũ, Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ chính là chủ ký sinh của tiên khí, cả hai có sư mạng và quan hệ như thế nào? Ý Thiên cười quái dị, ánh mắt nhìn Đoan Mục Thanh Vân, đưa ra kết luận của bản thân. Vi Tinh Nghi cùng chú Kiếm Đỉnh là hai nhân tố mở ra vô biên hoang thành, có số mệnh không thể phân ra. Theo ta đoán chừng, Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ cũng không thoát khỏi số mệnh này, sẽ có cảm tình. Nói cách khác, bọn họ trời sinh có duyên phận tình lữ, hoặc là phu thê. Đoan Mục Thanh Vân nghe vậy chấn động, bật thốt lên. Không, điều đó không có khả năng, ngươi gạt người, ta không tin. Phản ứng kích động của Đoan Mục Thanh Vân, nàng rất khó tiếp nhận việc này, dù sao trong mắt tình nhân không được có hạt cát nào. Lý Nhược Nhiên nghiêm mặt nói. Phi Vũ nói những câu này là thật, đây là số mệnh của Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ, dù ai cũng không cách nào ngăn cản được. Về phần tình cảm của ngươi và Công Tôn Duy Ngã, số mệnh phải do chính ngươi nắm chắc. Đoan Mục Thanh Vân vẻ mặt đắng chát, vui sướng biến mất, mà chuyển biến thành lo lắng vô tận. Tình cảm 3 năm bị người ta hoành đao đoạt ái, chuyện này khiến Đoan Mục Thanh Vân tiếp nhận thế nào? Lan Hinh cầm cánh tay Ý Thiên, vội vàng nói. Thiếu gia, chúng ta bây giờ ra tay còn có thể ngăn cản được hay không? Lan Hinh nói như vậy đã kéo vấn đề về sự thật, tất cả mọi người nhìn qua Ý Thiên, chờ hắn trả lời. Ý Thiên không nói, lại thăm dò truyền tống trận pháp trong đại sảnh, sau đó suy nghĩ cách ứng phó. Một lát sau Ý Thiên kết hợp ý niệm dò xét và thiên tâm ý thức, nắm giữ huyền bí truyền tống trận pháp, trên mặt lộ nét tươi cười. Truyền tống trận tại đây ta đã nắm giữ cách mở ra, nếu chỉ dựa vào điểm này không đuổi kịp Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ hai người. Mộ Dung Tiểu Dạ nghi vấn nói. Vì cái gì? Ý Thiên cười nói. Nguyên nhân rất đơn giản, Tả Thiên Huệ nắm giữ Vi Tinh Nghi có thể lập tức mở truyền tống trận. Mà ta thì phải tốn thời gian phân tích và dò xét, cho nên thời gian có chênh lệch với nhau. Lan Hinh thất vọng nói. Nói như vậy, chúng ta chẳng phải không cách nào sánh bằng Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ. Nam Cung Uyển Nghi cười nói. Nhìn thân sắc của Phi Vũ, hắn khẳng định đã nghĩ ra cách ứng phó. Lý Nhược Nhiên trừng mắt Ý Thiên, máng. Còn không nói mau, muốn thừa nước đục thả câu sao. Ý Thiên cười nói. Sư tỷ phân phó, Phi Vũ không dám không theo. Lý Nhược Nhiên mắng. Ngứa ra có phải hay sao, có tin ta giáo huấn ngươi không? Ý Thiên cười hắc hắc hai tiếng, lập tức đi vào chính đề. Truyền tống trận của mỗi tòa thành đoán chừng đều không giống nhau, nhưng sẽ không tồn tại khác biệt quá lớn. Nếu như chúng ta dùng phương thức chuyển di cự ly ngắn, như vậy tuyệt đối không thể đuổi theo hai người này. Theo ta phân tích, truyền tống trận của mỗi tòa thành cổ, trận pháp này trừ có được di chuyển tức thời ra, còn có một tác dụng càng thêm mấu chốt. Chư Cắt Đằng Huy quen thuộc trận pháp, lập tức hiểu ý của Ý Thiên. Chương 93, tranh đoạt tiên cơ. Ngươi nói truyền tống trận chính là có tiên trận ràng buộc, kết nối với mỗi tòa thành cổ. Mỗi lần thúc giục tiên trận chính là dựa vào kết nối với truyền tống trận, do đó duy trì vận chuyển bình thường, phát huy ra uy lực của tiên trận. Ý Thiên khen. Chư Các huynh thật sự là người cũng như tên, quen thuộc với trận pháp khiến người ta kính nể. Trước mắt chúng ta đuổi theo là không kịp, biện pháp duy nhất chính là thúc dục tiên trận, đem Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ hai người chuyển di từ trong ra ngoài, dùng ngăn cản bọn họ tới gần trung tâm. Nam Cung Uyển Nghi kinh ngạc nói, thúc dục tiên trận, nói dễ vậy sao? Lý Nhược Nhiên cười khổ nói, nơi này không hề có sinh cơ, đừng nói gì đến tiên linh chi khí, căn bản là không cách nào thúc dục tiên trận. Ý Thiên nói, tỷ tỷ cùng sư tỷ nói như vậy tuy có lý, nhưng chúng ta không phải không thể thúc dục tiên trận, nhưng mà chỉ nhắm vào trận pháp phạm vi nhỏ, có thể mượn nhờ tiên khí đánh cược vận khí một phen. Chư Cắt Đằng Huy Trần chờ nói, nếu như nắm giữ phương thức chuyển giao năng lượng của mỗi tòa thành, phạm vi nhỏ thúc dục trận pháp trên lý luận cũng thực hiện được. Nhưng mà muốn nắm giữ huyền bí trong đó cũng không phải là chuyện đơn giản. Nam Cung Uyển Nghi nói, nơi này có 81 tòa thành cổ, bằng tu vi hiện tại của ta, còn không cách nào tiến hành thăm dò phân tích mỗi cái được. Lý Nhược Nhiên cười khổ nói, ta cũng không có thực lực này, chúng ta không thể giúp ngươi. Ý Thiên nhìn qua mọi người, cười nói, ta có thể xử lý, nhưng đoán chừng cần thời gian tiêu hóa, đồng thời cũng sẽ dẫn tới cường địch, bởi vậy tỷ tỷ cùng sư tỷ nên hộ pháp giúp ta tranh thủ thời gian. Yên tâm, không thành vấn đề. Lý Nhược Nhiên cùng Nam Cung Uyển Nghi chăm miệng một lời, Diệu Mục nhìn thẳng vào Ý Thiên. Hiểu ý cười cười, Ý Thiên đảo mắt nhìn qua những người khác, phân phó nói, các ngươi cũng nên chuẩn bị sẵn sàng, một khi có địch nhân đến phạm, chắc chắn là cường địch vũ đế. Từ Nhược Hoa, Lan Huynh, Mộ Dung Tiểu Dạ, Ngọc Linh Lung gật đầu đáp lại, chỉ có Đoan Mục Thanh Vân thần sắc thất lạc, mọi người cũng không có để ý. Ý Thiên đi vào trong đại sảnh, cẩn thận đo đạc khoảng cách đôi chút, lập tức lăng không ngồi xếp bằng, phân phó nói, mọi người nhớ rõ không nên tới gần, sau đó ta sẽ thúc giục truyền tống trận pháp, xem đây là điểm tiến vào, thăm dò huyền bí của Vô Biên Hoang Thành, tập trung khí tức của Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ. Lúc này sẽ kinh động vô số người, thu nhận công kích của bọn họ, mọi người nên chuẩn bị cho tốt. Lý Nhược Nhiên nói, người cứ buông tay mà làm, chuyện khác giao cho chúng ta. Ý Thiên gật đầu, lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu triển khai thăm dò và phân tích với Vô Biên Hoang Thành này. Nam Cung Uyển Nghi cùng Lý Nhược Nhiên triệu tập mọi người lại cùng một chỗ, sau đó thương nghị một lát, mọi người lập tức có vị trí và cương vị riêng, thiết lập phòng ngự nghiêm mật ở tầng 2 và tầng B, cũng toàn lực thu liễm khí tức để tránh bị người khác phát hiện ra. Vô Biên Hoang Thành vô cùng to lớn, trừ có một tòa tiên trận to lớn ra, còn cất giấu không ít hung địa. Công Tôn Duy Ngã mở Vô Biên Hoang Thành ra và nó có 8 cánh cửa cũng có thể tiến vào Vô Biên Hoang Thành, nhưng vị trí xuất hiện khác nhau quá lớn. Mà Vô Biên Hoang Thành là do Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ mở ra, hai người dắt tay nhau đi trước tiên, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào sinh môn, sau đó tiến thẳng tới cổ thành gần nhất. Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ có quan hệ như chính thức đúng như Ý Thiên suy đoán, sau khi hai người dung hợp tiên khí, số mệnh tình duyên tự nhiên sinh ra, đây là ông trời chú định. Tuy trước đó cả hai không có tiến hành liên hệ trao đổi gì, nhưng sau khi tiến vào Vô Biên Hoang Thành thì lập tức có cảm giác quen thuộc lẫn nhau, mặc dù chỉ một cái nhìn cũng đủ truyền đạt hàm nghĩa muốn nói trong lòng, đặt tới hoàn cảnh tâm đầu ý hợp. Chúng ta nên nhanh chóng đi tới Đại Hoang Thần Điện, đó là then chốt khống chế Vô Biên Hoang Thành. Trong quá trình đi tới, Tả Thiên Huệ không che giấu bí mật mà mình nắm giữ nói cho Công Tôn Duy Ngã nghe. Đây là trí nhớ bẩm sinh của Tả Thiên Huệ, sau khi dung hợp vi tinh nghi, tấn chức thánh hoàng thì nó đã thức tỉnh. Công Tôn Duy Ngã nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Tả Thiên Huệ, ánh mắt nhìn qua phía trước, trầm giọng nói. Đại Hoang Thần Điện nằm ở Thiên Hoang Thánh Thành, đó là trung tâm của Vô Biên Hoang Thành, cách này vượt qua 36 vạn dặm. Chúng ta phải mượn truyền tống trận của thành cổ mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới đó. Tả Thiên Huệ nói, Thiên Hoang Thánh Thành có hệ thống phòng ngự đặc thù, dùng tu vi thánh hoàng của chúng ta, cho dù có vi tinh nghi cùng chú kiếm đỉnh cũng không cách nào tiến vào khu vực khống chế trung ương, chỉ có thể tiến vào kết giới phòng ngự tầng thứ nhất. Công Tôn Duy Nga nói, chỉ cần đi vào kết giới phòng ngự tầng thứ nhất chúng ta sẽ an toàn. Từ nay về sau chúng ta nắm chắc tu luyện, sau khi tấn thăng lên vũ đế vừa thái đi vào kết giới phòng ngự tầng thứ hai, do đó khống chế Vô Biên Hoang Thành. Tả Thiên Huệ cười nói, Vô Biên Hoang Thành chính là thần khí tuyệt thế do Đại Hoang Thần Quân luyện chế, từng chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Chúng ta chỉ cần nắm giữ Vô Biên Hoang Thành, ngày sau phi thăng bát cực thần châu là chuyện dễ dàng. Nếu có thể khôi phục thần uy Vô Biên Hoang Thành ngày xưa, chúng ta có thể ở lại thiên lục của chúng thần trong truyền thuyết, từ nay về sau vĩnh hằng bất hủ, lưu danh muôn đời. Công Tôn Duy Ngã ngạo nghễ nói, yên tâm, đây là số mệnh của chúng ta, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Chợt lóe lên, hai người giống như ánh sao lao thẳng về phía trước, chỉ chốc lát dã tiến vào thành cổ. Tả Thiên Huệ mang theo Công Tôn Duy Ngã tiến vào đại điện hình tròn trong thành cổ, thúc giục vi tinh nghi mở truyền tống trận trong đó, lập tức tiến vào thành cổ tiếp theo, đặt tới truyền tống trận tiếp theo. Tiếp tục thúc giục vi tinh nghi, một truyền tống trận lục tục mở ra. Một lát sau Tả Thiên Huệ cùng Công Tôn Duy Ngã lại vượt qua 10 tòa thành, đã đi được mấy vạn dặm. Tốc độ như vậy quá kinh người, sớm bỏ người khác phía sau, thẳng đến trung tâm của Vô Biên Hoang Thành là Thiên Hoang Thánh Thành. Nhưng mà lúc hai người vượt qua tòa thành thứ 35, truyền tống trận bị hao tổn, không cách nào mở ra. Công Tôn Duy Ngã kinh ngạc, Tả Thiên Huệ lúc này hiểu ra nguyên nhân vì sao. Truyền thuyết năm đó Vô Biên Hoang Thành gặp trọng thương, xem ra quả nhiên là thực. Hôm nay tiên trận này bị phá hư, không biết trình độ như thế nào. Trước mắt chúng ta nên bay tới tòa thành cổ tiếp theo rồi tính tiếp, nếu như truyền tống trận có thể dùng thì mượn nhờ truyền tống trận tiến lên, nếu như truyền tống trận bị hao tổn, cũng chỉ có thể phi hành tiến lên. Sau khi hiểu tình huống, Công Tôn Duy Ngã không nói hai lời, lôi kéo Tả Thiên Huệ bay tới hướng trung tâm của Vô Biên Hoang Thành. Cùng lúc đó các cao thủ khác tiến vào Vô Biên Hoang Thành cũng bắt đầu triển khai hành động, tiến vào đầu tiên là Cao Dương theo sát phía sau, ý đồ ngăn cản Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ, kết quả chậm một bước. Đứng trong đại điện hình tròn nhìn qua truyền tống trận, Cao Dương cảm nhận được khí tức của Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ lưu lại, do đó phát hiện truyền tống trận. Nhưng mà muốn mở truyền tống trận cũng không phải chuyện dễ, chỉ chăm chú phân tích và thăm dò, suy tính diễn biến, tốn thời gian rất nhiều. Đoàn người ứng thải liên cùng Hoa Vô Khuyết tiến vào Vô Biên Hoang Thành thì phân ra mà đi. Giờ này khắc này, Vô Biên Hoang Thành nằm ngay trước mắt, vì tư dục của riêng mình, dù ai cũng không cách nào che giấu tham lam và ích kỷ trong lòng, đều đặt lợi ích lên đầu. Nhưng mà Vô Biên Hoang Thành vô cùng vô tận, vô cùng hoang vu. Trong từng thành cổ không có sinh khí nào, trừ huyền hoàng tinh thạch có giá trị xa xỉ ra, cũng không có tiên khí, tiên thuật, hoặc là các loại linh khí, linh mạch trong truyền thuyết. Ứng thải liên chính là thánh nữ của Liệt Dương Thần Điện, kiến thức rộng rãi, tự nhiên hiểu giá trị hoang thành khi khống chế nó, bởi vậy ngay từ đầu đã tính toán nhắm vào việc dò xét, xuất lĩnh Vương Hoành Dực, Trương Chi Ngữ, Vương Phi Dật, Dương Viêm bốn người tiến thẳng tới Thiên Hoang Thánh Thành mà đi. Hoa Vô Khuyết được xưng Vô Khuyết công tử, học thức uyên bác, vô cùng hiểu đủ loại truyền thuyết về Vô Biên Hoang Thành, nhưng chân chính tiến vào mới phát hiện thì ra đồn đại sai sự thật. Xuất phát từ tư tâm, Hoa Vô Khuyết mang theo Hoa Cửu Công cùng Tiết Phượng Lệ tiến thẳng tới một tòa thành cổ, cũng không có ý theo ước định trước đó hội hợp với Phi Phàm công tử. Sa Mạc Phi Long cùng Vệ Thiên Minh tiến vào Vô Biên Hoang Thành thì mỗi người phân mỗi ngã. Hai người đều là thế hệ tâm cơ thâm trầm, tự nhiên không tin nhau, cho nên đường ai nấy đi, cùng bay tới những tòa thành cổ, ý đồ tìm kiếm pháp bảo tiên khí. Phi Phàm công tử xuất lĩnh Nghiêm Tu Vũ, Dương Mục, Thanh Sam khách ba người, mật thiết sưu tầm tung tích của Ứng Thải Liên. Hắn sách lược vẫn là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, có thể nói vô cùng xảo trá. Nam Cung Lục Vân cùng Nam Cung Tuấn Trì làm theo ý mình, tiến hành dò xét với Vô Biên Hoang Thành to lớn, ý đồ tìm ra ảo diệu trong đó, độc bá Vô Biên Hoang Thành. Tà Thần công tử được Tử Vong Thành chủ ám chỉ, đối với tình huống của Vô Biên Hoang Thành vẫn hiểu một chút, được Hỏa Dực Vương Xà hiệp trợ mang theo Mạc Thương Huyền bay thẳng tới Thiên Hoang Thánh Thành. Hỏa Dực Vương Xà thiện khống chế phong lực, phương diện truyền tống cự ly ngắn có năng lực đặc thù. Bởi vậy tốc độ tiến lên của Tà Thần công tử vô cùng kinh người, gần với Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ. Hà Hiển cùng Âm Thiên Chính cũng tiến tới Vô Biên Hoang Thành, nhưng mà nhìn thấy tình huống trước mặt lại thất vọng, cũng không có thắng cảnh phồn hoa như trong tưởng tượng. Còn lại là Câu Hồn Ma Địch, Đông Phương Thiếu, Tả Tuấn Hy, Ma Hồng Ba, tiến vào Vô Biên Hoang Thành thì đường ai nấy đi, tìm kiếm đồ vật trong suy nghĩ, nhưng kết quả không được như ý. Lúc này đây cao thủ tiến vào Vô Biên Hoang Thành rất nhiều. Sa Mạc Phi Long thì lưu cấm chế trên người Công Tôn Duy Ngã, có thể tùy thời nắm giữ tung tích của Công Tôn Duy Ngã. Phi Phàm công tử cũng ra lệnh cho Dương Mục lưu đồ trên người Tả Thiên Huệ, cũng có thể nắm giữ tình huống của Tả Thiên Huệ. Về phần cao thủ khác, phần lớn là con ruồi không đầu, chỉ có thể bằng vào ý thức chủ quan tìm kiếm mà thôi, căn bản không cách nào hiểu rõ huyền bí chính thức của Vô Biên Hoang Thành. Trong đại điện của thành cổ, Ý Thiên Lăng không ngồi xếp bằng, thăm dò thiên địa. Mới đầu trên người Ý Thiên không nhìn ra động tĩnh gì, nhưng sau khi trôi qua một lát, trên mặt đất đại sảnh xuất hiện hào quang, nhanh chóng vẽ ra trận pháp trên đất, chính là truyền tống trận. Từ lúc truyền tống trận từng bước mở ra, trong đại sảnh xuất hiện hào quang nằm màu bao phủ Ý Thiên vào bên trong. Đưa thân vào khu vực này, thân ảnh Ý Thiên khi có khi không, hư vô mờ ảo. Ý Thiên ý niệm xuyên thấu qua truyền tống trận, tiến vào tòa cổ thành tiếp theo, cũng nhanh chóng triển khai thăm dò, nghiên cứu huyền bí của truyền tống trận này. Trong Vô Biên Hoang Thành số thành cổ nhiều kinh người. Chúng có liên tiếp kết nối với nhau, mỗi một chỗ truyền tống trận cũng có thể đi thông với nhiều truyền tống trận khác. Đây là khả năng tồn tại trên lý luận, mà trên thực tế cũng xác thực như thế, nhưng mà Vô Biên Hoang Thành gặp trọng thương, rất nhiều truyền tống trận xuất hiện đủ loại tình huống, có chút đã không cách nào mở ra, có chút có thể mở ra, nhưng lại chỉ có thể truyền tống đơn hướng, làm cho Ý Thiên thăm dò mang lực cản cực lớn. Vốn Ý Thiên cho rằng truyền tống trận trong thành cổ có thể liên thông với bất cứ thành cổ nào,

đế, thậm chí là nguyên đế, đây cũng không phải là vũ đế bình thường có thể đối phó. Nam Cung Uyển Nghi cùng Lý Nhược Nhiên đều có quan hệ với Ý Thiên, gần đây tấn thăng làm vũ đế, tuy có thể chất đặc thù, tu vi tiến độ tăng lên nhanh hơn người khác vài lần, nhưng cũng không cách nào chống lại vũ đế uy tín lâu năm. Nhìn qua Nam Cung Lục Vân cùng Tả Tuấn Hy, Đông Phương Tiếu tỏ thái độ rõ ràng. Ta chỉ giết Nam Cung Phi Vũ, các ngươi ai muốn tranh giành cái gì thì cứ việc. Nam Cung Lục Vân cười hát hát nói. Yên tâm, lão phu chỉ cần Nam Cung Uyển Nghi, nàng chính là người của Nam Cung thế gia chúng ta. Những người còn lại tùy các ngươi thu thập. Tả Tuấn Hy cười dâm nói. Như thế những mỹ nữ khác sẽ quy cho chúng ta. Ba người nhanh chóng đạt thành hiệp nghị, một hồi kịch chiến sắp bắt đầu. Nam Cung Uyển Nghi cùng Lý Nhược Nhiên trao đổi ánh mắt, nói khẽ. Đông Phương Tiếu giao cho ngươi, Nam Cung Lục Vân giao cho ta, còn lại Âm Ma Tông thiếu chủ. Ngọc Linh Lung nói. Giao hắn cho ta. Ngự Linh Tông có đặc tinh lớn nhất chính là khống chế dị thú, mà cửu đầu linh xà trên vai của Ngọc Linh Lung đã thôn vệ rất nhiều hỏa dược xà cùng hỏa linh quy cho nên cảnh giới càng kinh người, tuyệt không phải người thường có thể dễ dàng đối phó được. Từ Nhược Hoa, Lan Huynh, Mộ Dung Tiểu Dạ, Chư Cắt Đằng Huy, Đoan Mục Thanh Vân cùng tụ tập một chỗ thiết lập phòng ngự. Lý Nhược Nhiên phi thân tới chỗ Đông Phương Tiếu, Ngọc Linh Lung thúc giục cửu đầu linh xà, lập tức hóa thành một con quái vật chấn nhiếp thiên địa. Tả Tuấn Hy thấy thế cả kinh, chửi đới. Đáng giận, ta lại quên thứ chết tiệt này. Xoay người trở ra, Tả Tuấn Hy phản ứng linh mẫn, lập tức tránh né một kích của cửu đầu linh xà, sau đó kéo dài khoảng cách ra xa. Nam Cung Lục Vân nhìn qua cửu đầu linh xà liếc, sau đó đưa ánh mắt nhìn qua Nam Cung Uyển Nghi, ngữ khí bình thản nói. Uyển Nghi, ngươi thật sự động thủ với ta sao? Nam Cung Uyển Nghi hờ hững nói. Ngươi cho rằng ta không phải đối thủ của ngươi sao? Nam Cung Lục Vân cười ha ha nói. Đây là chuyện rõ ràng. Nam Cung Uyển Nghi cười lạnh nói. Vậy sao? Ta thiếu chút nữa quên ngươi rồi, thời điểm ngươi tiến tới Phi Vân Thành thì ta cũng tấn chức làm vũ đế. Nam Cung Lục Vân nghe vậy chấn động, trong ánh mắt mang theo thần sắc khó tin nổi. Điều này sao có thể? Nếu như ngươi tấn chức vũ đế, tại sao không bẩm báo lên trên? Hờ hững cười cười, Nam Cung Uyển Nghi nói. Nam Dương là thế giới mạnh được yếu thua, nếu ta không có đủ thực lực bảo vệ mình, há có thể dễ dàng bạo lộ chính mình. Niệm ngươi là người. Nam Cung thế gia, ta khuyên ngươi tốt nhất rời đi, nếu không ngươi chết ở đây chính là số mệnh duy nhất đấy. Nam Cung Lục Vân cười to nói. Khẩu khí thật là lớn, ngươi cho rằng đã tân chức vũ đế, lão phu sợ ngươi sao? Ánh mắt Nam Cung Uyển Nghi lạnh lẽo, khẽ nói. Ngươi đã gian ngoan mất linh, vậy đừng có hối hận đấy. Cất bước đi ra. Hỏa diễm hình hoa sen hội tụ quanh chân của Nam Cung. Uyển Nghi, đây là công pháp cùng loại bộ sinh liên của Phật môn, cho người ta cảm giác rung động tâm linh. Nam Cung Lục Vân vẻ mặt khinh thường, khẽ nói. Nam Cung thế gia dùng phần thiên quyết danh chấn thiên hạ, chính là mấy đóa hỏa liên, ngươi cho rằng có thể dọa lão phu lùi lại sao? Nam Cung Uyển Nghi lãnh không nói. Nam Cung thế gia dùng phần thiên quyết, lại là một trong phân thiên. Đại nhật quyết trong cửu thiên quyết của đạo gia, xuất từ phần thiên. Đỉnh. Nam Cung Lục Vân mỉa mai nói, những chuyện này không phải bí mật gì, ngươi biết những chuyện này cũng không thể cải biến được cái gì cả. Nam Cung Uyển Nghi lãnh đạm nói, vậy sao, vậy cũng không nhất định. Nhiều đóa hoa sen quay quanh người của Nam Cung Uyển Nghi, lập tức chuyển biến thành hỏa diễm màu đen, tỏa ra uy thế chấn nhiếp thiên địa. Những hỏa diễm màu đen này bao quanh thân thể của Nam Cung Uyển Nghi, nàng lúc này giống như nữ thần hắc diễm, bộ dáng cực nóng, đốt cháy thiên địa. Sắc mặt Nam Cung Lục Vân đột biến. Đối với hắn tu luyện phần thiên quyết mà nói, hắc diễm như vậy có ý nghĩa gì thì trong lòng của hắn hiểu hơn ai hết. Không kịp cân nhắc, Nam Cung Lục Vân thúc giục phần thiên quyết nhanh chóng tạo thành từng tầng phòng ngự, từng đạo hắc diễm cũng bao quanh người của hắn, làm cho hắn trở nên tà ác và quỷ dị. Cười quái dị, khoe mắt của Nam Cung Uyển Nghi mang theo một tia vui vẻ, toàn lực thúc giục phần thiên đại nhật quyết, tăng nguyên lực chấn động lên cao, đồng hóa nguyên lực hỏa thuộc tính chung quanh cho nàng sử dụng. Đây là tính chung của nhiều pháp quyết. Nam Cung Lục Vân tấn chức vũ đế nhiều năm, tu vi thâm hậu hơn Nam Cung Tuấn Trì vài phần. Theo lý thuyết luận tu vi tinh khiết mà nói, Nam Cung Uyển Nghi không cách nào sánh bằng Nam Cung Lục Vân. Nhưng mà Nam Cung Uyển Nghi chính là Chu Tức Thánh Thể. Sau khi thần lực trong người thức tỉnh, thông qua tu luyện Đại Nhật Phần Thiên Quyết, thần lực trong người nhanh chóng sống lại, tu vi không phải dùng tiêu chuẩn bình thường để cân nhắc được. Cộng thêm Nam Cung Uyển Nghi tu luyện Phần Thiên Đại Nhật Quyết nguyên vẹn, trừ cảnh giới Nam Cung Lục Vân ra, nàng phát ra ra phần thiên chân. Kinh có tầng suất và nguyên lực còn hơn Nam Cung Lục Vân. Giờ phút này Nam Cung Uyển Nghi chính là nhìn chuẩn điểm này, ý định dùng nó đấu với Nam Cung Lục Vân, công kích Nam Cung Lục Vân. Mới đầu Nam Cung Lục Vân còn khó hiểu, Nam Cung Uyển Nghi chỉ không ngừng tăng tu vi, không ngừng thúc giục phần thiên quyết, lại cũng không công kích, xem như chuẩn bị xúc thế. Nhưng khi Nam Cung Lục Vân cảm giác được phần thiên chân kinh bên ngoài cần động, bắt đầu không khống chế được, cảm thấy không đúng. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm, Nam Cung Lục Vân thi triển kế ve sầu thoát xác, lập tức kéo dài khoảng cách ra, triển khai công kích từ xa. Đối với Vũ Đế mà nói, mọi cử động đều có thể ảnh hưởng nguyên lực chấn động, cái gọi là công kích từ xa, đơn giản chỉ là công kích xuyên qua hư không, là một pháp môn vận dụng pháp quyết mà thôi. Phương diện này Nam Cung Lục Vân khẳng định còn hơn Nam Cung Uyển Nghi, bởi vì đây là kinh nghiệm tích lũy được. Lơ lửng giữa không trung, Nam Cung Lục Vân lăng không đánh một chưởng vào đại điện hình tròn kia, trong hư không lập tức ngưng tụ thành một bàn tay to lớn giống như thiên thần tức giận, muốn xé nát đại điện. Nam Cung Uyển Nghi nhanh chóng đánh trả, lăng không đánh một chưởng lên trời, vô số hỏa diễm lập tức ngưng tụ thành một bàn tay cực lớn, đón đỡ một kích của Nam Cung Lục Vân. Gặp chiêu phá chiêu, thế công lăng lệ. Nam Cung Lục Vân thi triển ra các loại thủ pháp, triển khai công kích từ xa với Nam Cung Uyển Nghi. Công kích như thế thuộc về cách vận dụng kỹ xảo, Nam Cung Uyển Nghi từ đó thu hoạch rất nhiều kinh nghiệm, song phương rằng có không phân cao thấp, lại không muốn đánh vỡ thế cục này. Tả Tuấn Hy cùng cựu đầu linh xà giao chiến có chút đặc biệt, cựu đầu linh xà hình thể cực lớn, đao thương bất nhập, chín đầu rắn đồng thời tiến công, đánh cho Tả Tuấn Hy hoảng sợ né tránh, vô cùng chật vật. Lý Nhược Nhiên cùng Đông Phương Tiếu giao chiến kịch liệt nhất, hai người cận chiến có uy lực tuyệt luân. Nếu không phải thành cổ này do huyền hoàng tinh thạch tạo thành, nó chắc chắn đã biến thành cho bụi. Ngay từ đầu Đông Phương Tiếu cũng không đặt Lý Nhược Nhiên vào mắt, tự nhận trong đồng cấp thì mình có ưu thế áp đảo. Nhưng mà sau khi giao chiến thì trên gương mặt tuấn Mỹ của Đông Phương, Tiếu mang theo nét ngưng trọng, tu vi của Lý Nhược Nhiên vượt xa dự tính của hắn, điểm này khiến hắn vô cùng tức giận. Lai lịch của Đông Phương Tiếu có ít người biết, hắn vẫn tiềm tu trong Kỳ Lân Động, ngày đêm hấp thụ Kỳ Lân tiên thụ tỏa tiên linh chi khí ra, cho nên tu vi thập phần tinh thâm, trong cao thủ huyền đế tuyệt đối xem như người nổi bật. Nhưng mà Đông Phương Tiếu chính là người của Đông Phương Thế Gia tại Vân Châu, pháp quyết gia truyền tuy bất phàm, thực sự không coi là thượng thừa. Nếu không phải chiếm cứ ưu thế địa lý, căn bản không cách nào tấn thăng làm vũ đế. Hôm nay Đông Phương Tiếu gặp gỡ Lý Nhược Nhiên, song phương đều có ưu thế của mình, Lý Nhược Nhiên thiên phượng thần hoàng chi thân, vạn năm khó có một. Hơn nữa phương diện pháp quyết, Lý Nhược Nhiên chiếm cứ ưu thế rõ ràng, nàng chí ít có hai vị sư tôn, truyền cho nàng pháp quyết khác nhau. Nổi giận gầm lên một tiếng, Đông Phương Tiếu lạnh lùng nói. Cảnh cáo ngươi lần cuối cùng, nhanh chóng cút qua một bên, nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình. Lý Nhược Nhiên cười lạnh nói. Người tên là Đông Phương Tiếu, chính là người Đông Phương Thế Gia tại Vân Châu. Đông Phương Tiếu khẽ nói. Đúng thì sao, hiện tại ta không có thời gian bàn giao tình với ngươi. Lý Nhược Nhiên mỉa mai nói. Đông Phương Thế Gia là danh môn vọng tộc tại Vân Châu, truyền thuyết năm đó có một cao thủ là Đông Phương Bất Bại, trấn nhiếp Cửu Châu, được xưng sở hướng vô địch. Đáng tiếc sau đó chết trong tay của Bát Cực Thần. Điện, Đông Phương Thế Gia suy bại từ đó, cho tới bây giờ đã luân lạc thành Thánh Hoàng Thế Gia, không có tiếng tăm gì. Đông Phương Tiếu nghe vậy giận dữ, quắc. Im miệng, chỉ cần Đông Phương Tiếu ta còn thì gia tộc chắc chắn sẽ nổi danh. Hiện tại ta trước tiên giết người, sau đó lại giết Nam Cung Phi. Vũ. Tức giận làm đầu góc Đông Phương Tiếu nóng lên, quanh người của hắn có hỏa diễm đỏ sầm bao phủ, giống như đám u linh lệ quỷ tỏa ra chung quanh. Đông Phương Tiếu nhìn chằm chằm vào Lý Nhược Nhiên, hai tay đặt trước ngực, khí thế cường đại xông lên trời, sau đó ở phía chân trời hội tụ thành một con quái thú, nhìn qua có điểm giống Kỳ Lân, lại giống Huyền Sư. Gần đó một đám nguyên lực lao tới, hoặc thẳng tắp xen kẽ, hoặc vòng cung uốn lượn, trải rộng thiên địa. Mỗi một đạo nguyên lực có tần suất chấn động kinh người, xoay tròn đung đưa trong hư không, nó tỏa ra âm thanh như sấm sét, khủng bố và quỷ dị. Trong mắt Đông Phương Tiếu mang theo hai đạo huyết sắc, nó giống như hai vòng xoáy xoay tròn thật nhanh, có thể thôn phệ ý thức trong vô hình. Đám người từ Nhược Hoa, Lan Huynh, Mộ Dung Tiểu Dạ, Chư Cắt Đằng Huy đều cảm ứng được khí thế kinh thiên trên người Đông Phương Tiếu bạo phát ra ngoài, thần uy vô hình chấn nhiếp tâm thần của mọi người. Sau đó đám người từ Nhược Hoa đang khổ trèo trống, có cảm giác hít thở không thông. Từ từ bay lên cao, tóc dài của Đông Phương Tiếu không gió tự bay, xuất hiện khí tràng đặc thù, khiến cho không gian gần đó vặn vẹo nghiền nát, vô số vết rách sáng tối bất định, hình thành một khu vực hủy diệt thôn phệ khủng bố. Sắc mặt Lý Nhược Nhiên nghiêm trọng, lập tức kéo dài khoảng cách ra, quanh người có hào quang năm màu hiện ra, giống như áng mây trải rộng cả thành cổ. Những hào quang năm màu này không ngừng xoay tròn, trong nháy mắt biến thành năm thân điểu, hình thể tuy thật nhỏ nhưng số lượng rất nhiều, cao tới mấy ngàn vạn con. Mỗi một con thần điểu có tần suất chấn động khác nhau, có liên hệ cảm ứng kỳ diệu, có thể phân có thể hợp, tùy tâm sử dụng. Thần điểu năm màu quanh người Lý Nhược Nhiên và nguyên lực bên ngoài thân thể Đông Phương Tiếu đều do thiên địa nguyên khí biến thành, là phương thức vận dụng thiên địa nguyên khí của cao thủ huyền đế. Giờ phút này trên đỉnh đầu Đông Phương Tiếu có quái thú huyết sắc hình thành,